Chương 1401, Vạn Pháp Các Đệ Nhị Tầng. Quốc một giờ. Nhìn lên trước mặt chuỗi này chữ, Lâm Vũ nhưng là hoàn toàn ngây tại chỗ. Này Lạc Tuyết kiếm thuật tu luyện tới cực hạn, so với Thanh Liên Diễn Thiên kiếm cũng còn muốn mạnh hơn, có thể kiếm thuật như thế, lại chỉ cần quốc một giờ, là có thể hối đoái. Này khảo nghiệm, không khỏi cũng quá dễ dàng chứ. Đừng nói là đối với giới thần, vực thần cảnh cường giả, coi như là một phàm nhân cũng có thể làm được dễ dàng. Này cái gọi là khảo nghiệm, căn bản là cái tượng trưng thôi, nói trắng ra, thì đồng nghĩa với là tặng không. Nhìn thêm chút nữa khác. Tâm tình chấn động chính giữa, Lâm Vũ không nhịn được nhặt lên bên người một quyển khác điển tịch. Quyển này điển tịch ghi lại nhưng là một môn thương thuật loại bí pháp, có thể kỳ huyền áo trình độ cùng công kích uy năng, đồng dạng là không thể so với kia Lạc Tuyết kiếm thuật kém chút nào. Mà môn thương thuật hối đoái điều kiện, đồng dạng là chỉ cần 10 điểm cống hiến giá trị, hoặc là ở vạn pháp các bên ngoài tĩnh tọa 1 giờ. Tĩnh tọa 1 giờ. Lâm Vũ tâm thần càng rung động, quốc 1 giờ, còn miễn cưỡng sao nói là ý nghĩa tượng trưng khảo nghiệm, nhưng này tĩnh tọa 1 giờ, lại coi là cái gì? Không tưởng tượng nổi, thật là quá không tưởng tượng nổi. Lâm Vũ không nhịn được lắc đầu liên tục, hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch, tại sao ở vạn pháp các chúng quanh, sẽ có nhiều như vậy võ giả đang làm nhiều chút trừ thảo, làm ruộng các loại chuyện cổ quái. Có thể chính là bởi vì minh bạch một điểm này, trong lòng của hắn mới càng phát ra khó mà bình tĩnh. Phải biết, ở nguyên cổ hỗn độn thế giới bất kỳ thế lực nào bên trong, đều có đạo không thể khinh truyền cách nói, công pháp điển tịch, chính là một phe thế lực căn cơ sở tại. Ở lan giới chiến trường thời điểm, ngũ đại viễn cổ tông môn có thể tiếp nhận cắt nhường một nửa cương vực, bồi thường 30 tỷ cực phẩm thần tinh điều kiện, nhưng khi Lan Kiếm quốc chủ nói lên muốn bọn họ đóng ra tất cả công pháp điển tịch thời điểm, ngũ đại viễn cổ tông môn lại thả lưỡng bại câu thương. Nếu như không phải là những thứ này điển tịch công pháp chỉ sẽ giao cho Lâm Vũ một người xem, lại Lan Kiếm quốc chủ cũng thay Lâm Vũ bảo đảm tuyệt đối sẽ không tiết lộ, nếu không lời nói, ngũ đại viễn cổ tông môn cũng không khả năng đáp ứng điều này cái. Như vậy liền có thể thấy được, công pháp điển tịch, đối với một thế lực mà nói là trọng yếu dường nào. Giống như là Lạc Tuyết kiếm thuật một cấp này khác điển tịch, thả ở bên ngoài, đã là rất là chân quý, có thể ở nơi này vạn pháp các chính giữa, nhưng là ngay cả tùy tiện một cái ngoại vi đệ tử đều có thể tùy tiện lấy được. Chí tôn thánh địa, quả nhiên không thể theo lẽ thường mà nói. Thật sâu thở ra một hơi, Lâm Vũ tâm tình rốt cuộc dần dần bình tĩnh lại, hắn lắc đầu một cái, nhặt lên bên người từng quyển công pháp điển tịch, bắt đầu cẩn thận xem. Nơi này công pháp điển tịch, xác thực chỉ có thể dùng mênh mông như mây khói để hình dung, lại mỗi một vốn công pháp điển tịch đều là cực kỳ chân quý, bất kỳ một quyển công pháp điển tịch, đều không so với trước kia Lạc Tuyết kiếm thuật kém, thậm chí càng mạnh hơn. Mà những công pháp này điển tịch hối đoái điều kiện, cũng đều là ly kỳ cổ quái, cái gì cũng có thể trên căn bản cũng chính là đi cái hình thức, trên thực tế độ khó đều là cực thấp. Ở nơi này rất nhiều công pháp trong điển tịch, Lâm Vũ thậm chí còn chứng kiến kiếp diệt cửu chỉ tiền tam chỉ. Kiếp diệt cửu chỉ tiền tam chỉ, ngược lại so với tầng này còn lại công pháp điển tịch muốn đắt không ít, yêu cầu 50 điểm cống hiến giá trị, hoặc là tự tay trồng trọt 100 cây ăn trái. Tự tay trồng trọt 100 cây ăn trái, cái này ở tầng thứ nhất rất nhiều khảo nghiệm chính giữa, đã có thể được xem là tương đối phiền toái, dĩ nhiên, cũng chỉ chẳng qua là tương đối mà nói. Thả ở bên ngoài, chỉ cần trồng trọt 100 cây ăn trái, là có thể đổi lấy kiếp diệt cửu chỉ tiền tam chỉ, không biết có bao nhiêu võ giả sẽ điên cuồng. Bất quá, tầng thứ nhất này nội công bộ luật tịch tuy nhiều, khảo nghiệm cũng rất dễ dàng, nhưng chung quy còn không có quá mức nghịch thiên, ít nhất, còn không có đạt tới đại năng cường giả sáng chế chứng đạo công pháp cấp bậc. Đang quan sát đại lượng công pháp điển tịch sau khi, Lâm Vũ đối với này đông đảo công pháp điển tịch phẩm cấp cũng dần dần có phán đoán. Ở nơi này vạn pháp các trong tầng thứ nhất, tương tự với Thanh Liên Diễn Thiên kiếm, Lạc Tuyết kiếm thuật một cấp này xa cách thuộc về tương đối phổ thông, mà tương tự với kiếp diệt cửu chỉ tiền tam chỉ, liền coi như là tương đối chân quý. Đi lên nữa, cũng còn có số ít càng chân quý công pháp điển tịch, bất quá, ngược lại không có một môn công pháp điển tịch có thể đạt tới tử huyết kiếm thuật loại này chứng đạo công pháp tầng thứ. Coi như là có tương tự kiếp diệt cửu chỉ lớn như vậy có thể sáng chế công pháp, cũng phần lớn chẳng qua là có trước 2-3 chiêu mà thôi, thậm chí căn bản là không lành lặn không chịu nổi, không cách nào tu luyện. Cái này làm cho Lâm Vũ trong lòng âm thầm thở phào một cái, khắc công pháp điển tịch cũng không tính, nếu là ngay cả đại năng cường giả sáng chế ra công pháp hoàn chỉnh cũng có thể tùy ý có thể thấy, kia cũng không tránh khỏi quá biến thái. Ừ, tiếp đó, đi liền đệ nhị tầng xem một chút đi. Mặc dù tầng thứ nhất này bên trong cũng không thiếu cường đại chân quý công pháp điển tịch, thậm chí trong đó cũng không thiếu để cho Lâm Vũ đều hết sức động tâm, bất quá Lâm Vũ cũng rất rõ ràng tham thì thâm đạo lý. Nếu là có càng lựa chọn tốt, Lâm Vũ tự nhiên sẽ ưu tiên chọn tốt hơn, lập tức, hắn trực tiếp liền lững thững bước vào vạn pháp các đệ nhị tầng. So sánh tầng thứ nhất, tầng thứ hai này không gian rõ ràng nhỏ hơn không ít, nhiều lắm là chỉ có tầng thứ nhất 1%, nhưng nơi này công pháp điển tịch chân quý tầng thứ, rõ ràng lại muốn lên thăng một đại cái tầng thứ. Cựu trọng thần quang đột pháp. Thiện tay nhặt lên một quyển công pháp điển tịch, Lâm Vũ liền không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Này vốn tên là Cựu Trọng Thần Quang Độn Pháp công pháp, nghiễm nhiên là một gã được đặt tên là Thần Quang Chi Chủ đại năng cường giả sáng chế ra, tu luyện tới cực hạn, tốc độ đủ để tại thần vương cảnh cường giả chính giữa xưng hùng. Bất quá, quyển này trong điển tịch chỉ chẳng qua là ghi lại này một độn pháp tiền lục trọng, lại dù vậy, quyển này điển tịch cần điểm cống hiến, cũng là đạt tới suốt 3000. 3000 điểm cống hiến. Lâm Vũ trong lòng cả kinh, ở tầng thứ nhất chính giữa, đắt tiền nhất công pháp điển tịch cũng bất quá 100 điểm cống hiến mà thôi, có thể ở tầng thứ 2 này bên trong, hắn tiện tay lấy ra một quyển, liền yêu cầu suốt 3000 điểm cống hiến. Đương nhiên cái này cũng rất bình thường, tầng thứ nhất công pháp, đại đa số cũng chỉ là nhiều chút giới thần, vực thần, tối đa cũng chính là nửa bước đại năng cường giả sáng chế ra công pháp, nhưng này cựu trọng thần quang đột pháp, nhưng là đại năng cường giả sáng chế ra. Bàn về giá trị, nay cửu trọng thần quang độn pháp thậm chí không thua gì với Lâm Vũ Tử Huyết Kiếm Thuật, chẳng qua là Lâm Vũ Tử Huyết Kiếm Thuật là hoàn chỉnh, mà cửu trọng thần quang độn pháp lại chỉ chẳng qua là ghi lại tiền lục trọng mà thôi. Dù vậy, nay dù sao cũng là đại năng cường giả sáng chế ra công pháp, coi như cũng không hoàn chỉnh, giá trị cũng là không như bình thường, đương nhiên sẽ không giống như tầng thứ nhất như vậy cơ hồ là tặng không. Ở tầng thứ hai này chính giữa, bất luận là đệ tử chính thức hay lại là đông đảo ngoại vi đệ tử, muốn có được công pháp điển tịch, nhất định phải xuất ra điểm cống hiến để đổi. Nhìn tiếp đi. Đem cửu trọng thần quang độn pháp thả lại chỗ cũ, Lâm Vũ tiếp tục ở đây trong tầng thứ hai lục loại, không bao lâu, hắn liền ở tầng thứ hai này chính giữa, lại tìm đến kiếp diệt cửu chỉ điển tịch. Nay điển tịch tổng cộng có 3 quyển, phân biệt ghi lại kiếp diệt cửu chỉ tiền tứ chỉ, 5 vị trí đầu chỉ, tiền lục chỉ. Mà 3 quyển điển tịch giá cả, cũng để cho Lâm Vũ không nhịn được là cả kinh. Cuốn thứ nhất cũng còn khá nhiều chút, chẳng qua là 500 điểm cống hiến, mà ghi lại 5 vị trí đầu chỉ cuốn thứ 2 điển tịch, cũng đã là tiêu thăng đến 5000 điểm cống hiến. Về phần kia cuối cùng một quyển điển tịch, giá cả nhưng là tăng vọt đến suốt 50000 điểm cống hiến. Chương 1402, thời không nhập môn thiên. 50000 điểm cống hiến. Nhìn lên trước mặt quyển này điển tịch, Lâm Vũ không nhịn được thất kinh. Tiền tam chỉ cần 50 điểm cống hiến, tiền tứ chỉ, liền yêu cầu 500 điểm cống hiến, 5 vị trí đầu chỉ liền muốn 5000 điểm cống hiến, trước lục chỉ, lại muốn suốt 50000 điểm cống hiến. Mỗi nhiều hơn chỉ một cái, giá tiền này chính là 10 tăng trưởng gấp bội, này tăng trưởng phúc độ, cũng không tránh khỏi quá khen chứ. Giống như là kia cửu trọng thần quang đột pháp, đồng dạng cũng là đại năng sáng chế công pháp, đồng dạng cũng là tổng cộng cửu trọng, có thể tiền lục trọng cộng lại, cũng chính là 3000 điểm cống hiến A. Giống vậy đều là đến đệ lục trọng mới thôi, có thể chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn nhiều chút, người sau cần điểm cống hiến, thậm chí ngay cả người trước 10% cũng chưa tới. Làm sao biết như thế khen? Lâm Vũ không nhịn được khẽ cau mày, hắn cũng nghĩ tới có phải hay không là định sai giá cả, nhưng cái ý niệm này chỉ là một cái thoáng qua, liền trực tiếp từ đầu góc hắn bị xóa đi. Thời không đảo cường giả, làm sao có thể sẽ phạm xuống thấp như vậy giới sai lầm. Nếu quyết định cái giá tiền này, liền tất nhiên là có hắn đạo lý. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ lúc này liền bắt đầu cẩn thận xem, này nhìn một cái, Lâm Vũ nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước, Lan Kiếm Quốc chủ liền từng nói qua, này kiếp diệt cửu chỉ là một gã siêu cấp lớn có thể sáng chế, mà sự thật cũng xác thực là như thế, sáng tạo môn công pháp này, là một gã thần tôn cường giả tối đỉnh. Người cường giả kia được đặt tên là Kiếp Diệt Đế Quân, thực lực của hắn thậm chí không thua gì với ban đầu Cửu Kiếm Thần Tôn, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Mà Kiếp Diệt Cửu Chỉ, chính là hắn dốc hết nửa đời tâm huyết sáng tạo công pháp, chẳng qua là môn công pháp này, lại là có chút kỳ lạ. Thần cảnh đại năng cường giả chứng đạo căn cơ công pháp, còn có bọn họ bước vào đại năng cảnh giới sau sáng chế ra đủ loại công pháp, thống nhất được gọi là tuyệt học. Mà đồng dạng là tuyệt học, với nhau giữa tự nhiên cũng có cao thấp trên dưới phân chia. Giống như là phổ thông đại năng, cũng chính là thần vương cường giả sáng chế ra tuyệt học, nói như vậy cũng chỉ là phổ thông tuyệt học, mà thần tôn cường giả sáng chế ra tuyệt học, liền có thể đạt đến đỉnh điểm tuyệt học tầng thứ. Về phần thần đế cường giả sáng chế ra, là được gọi là chí tôn tuyệt học. Phổ thông tuyệt học, đứng đầu tuyệt học, chí tôn tuyệt học, trong lúc này chênh lệch dĩ nhiên là cực lớn, thậm chí là có thể dùng thiên nhưỡng địa biệt, lệch trời cách đất, để hình dung. Coi như kiếp diệt đế quân sáng chế ra tuyệt học, kia kiếp diệt cửu chỉ, dĩ nhiên là đạt đến đỉnh điểm tuyệt học tầng thứ, nhưng này môn đứng đầu tuyệt học chỗ khác thường liền ở chỗ, nó tiền kỳ uy năng rất yếu, có thể càng đến phía sau, kia uy năng liền càng kinh người. Kiếp diệt cửu chỉ tiền tam chỉ, uy năng cũng thì tương đương với là phổ thông tuyệt học tầng thứ, thậm chí còn không bằng một ít cường đại phổ thông tuyệt học, đến thứ tư chỉ, uy năng mới xem như đạt tới bình thường đứng đầu tuyệt học tầng thứ. Mà thứ 5 chỉ, uy năng liền đã vượt qua bình thường đứng đầu tuyệt học, thứ 6 chỉ, càng là đã toàn diện lăng giá ở phần lớn đứng đầu tuyệt học trên. Thứ 7 chỉ, đã có thể nói là đứng đầu tuyệt học bên trong cường đại nhất bất phàm, mà thứ 8 chỉ, càng là đến gần chí tôn tuyệt học tầng thứ, thứ 9 chỉ, càng là đều đủ để cùng bình thường chí tôn tuyệt học sánh bằng. Khó trách, này kiếp diệt cửu chỉ tiền tam chỉ cần 50 điểm cống hiến, tới thứ 6 chỉ. Liền yêu cầu ước chừng 50.000 điểm cống hiến. Nhìn xong hết thể các thứ này sau khi giới thiệu, Lâm Vũ mới rõ ràng, đồng thời, trong lòng của hắn cũng âm thầm là kêu kiếp diệt đế quân cảm thấy rung động. Một môn đứng đầu tuyệt học, mới đầu còn không bằng phổ thông tuyệt học, có thể đến cuối cùng, lại có thể sánh bằng một loại chí tôn tuyệt học, có thể sáng chế ra như vậy tuyệt học, kiếp diệt đế quân cũng thật là quái tài. Này kiếp diệt cửu chỉ, đối với ta tu luyện hủy diệt pháp tắc có chỗ tốt cực lớn, lại tu luyện tới cuối cùng, càng là có thể miễn cưỡng sánh bằng chí tôn tuyệt học, môn công pháp này, ta được tiếp tục tu luyện đi xuống. Trong nháy mắt, Lâm Vũ trong lòng liền quyết định. Hắn không cầu có khả năng đem kiếp diệt cửu chỉ tất cả đều tu thành, có thể dù là chỉ cần tu thành tiền lục chỉ, cũng đã thập phân không phải, chẳng qua là này điểm cống hiến. 50.000 điểm cống hiến, ta là không lấy ra được. Nhưng nếu là chỉ hối đoái 5 vị trí đầu chỉ tu luyện điển tịch, lại cảm giác có chút thua thiệt, hay là trước nhìn một chút khác đi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng không gấp làm ra quyết định, hắn lúc này liền ở lầu các này bên trong tiếp tục lục loại. Một môn môn cường đại tuyệt học, không ngừng phơi bày ở Lâm Vũ trước mặt, trong này phần lớn đều là phổ thông tuyệt học, cũng có một số ít đứng đầu tuyệt học, dĩ nhiên, những thứ kia đứng đầu tuyệt học giá cả, cũng đều hết sức đắt tiền. Mặc dù không có 50.000 điểm cống hiến khoa trương như vậy, có thể phần lớn cũng đều ở 20-30.000 điểm cống hiến bên cạnh, để cho Lâm Vũ không nhịn được nở nụ cười khổ. Coi như hắn nhập môn khen thưởng, thời không đảo ban cho hắn 10.000 điểm cống hiến, có thể bây giờ nhìn lại, này 10.000 điểm cống hiến, căn bản liền không tính là cái gì. Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ chân mày chợt khều một cái, tiếp theo trong mắt cũng không nhịn được lộ ra một trận vẻ mừng rỡ như điên. Thời không nhập môn thiên. Lúc này không nhập môn thiên. Hay, được. Nhìn lên trước mặt kia một quyển phong cách cổ xưa điển tịch, Lâm Vũ mặt mày kích động, chỉ chẳng qua là nhìn mấy lần, tên này là thời không nhập môn thiên điển tịch, liền hoàn toàn đưa hắn hấp dẫn. Lúc này không nhập môn thiên, nghiễm nhiên là thời không lĩnh chủ tự mình sáng tác tu luyện cảm ngộ. Mặc dù tên trên viết nhập môn hai chữ, có thể đó cũng chỉ là tương đối thời không lĩnh chủ mà nói. Đối với Lâm Vũ cái cảnh giới này võ giả, nhưng là huyền ảo cực kỳ, không khác nào là thể hồ con đính. Vào lúc này không nhập môn thiên chính giữa, thời không linh chủ đem thiên hạ toàn bộ phép tắc, tất cả đều phân chia thành thời gian cùng không gian hai đại pháp tắc hệ phái. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, bóng tối, hỗn độn, vân vân phép tắc, đều bị thời không linh chủ liệt vào không gian pháp tắc phạm vi chính giữa. Mà còn lại ánh sáng, tốc độ, thanh âm chờ phép tắc, là tất cả đều bị liệt vào thời gian pháp tắc phạm vi chính giữa. Lấy không gian, thời gian pháp tắc làm tướng, lấy hơn rất nhiều phép tắc là binh, đem rất nhiều phép tắc dung hợp cùng một thể. Đây cũng là thời không nhập môn thiên nội dung trung tâm. Tốt một môn thời không nhập môn thiên. Chỉ là nhìn lúc này không nhập môn thiên giới thiệu sơ lược, liền để cho Lâm Vũ trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ cùng nhiệt, không hổ là thời không lĩnh chủ tự mình sáng tác điển tịch, lúc này không nhập môn thiên, thật sự là quá thích hợp ta. Quyền này điển tịch, không chỉ có đối với ta tu luyện thời không pháp tắc có chỗ tốt cực lớn, càng đối với ta sáng tạo, hoàn thiện thái sơ kiếm thuật có vô cùng trợ giúp lớn. Thời không lĩnh chủ, có thể mang thiên địa pháp tắc tất cả đều tính vào thời gian, không gian pháp tắc phạm vi chính giữa, ta cũng có thể từ trong tham khảo, đem rất nhiều phép tắc dung nhập vào kiếm đạo pháp tắc chính giữa. Còn lại cũng liền thôi, nhưng này thời không nhập môn thiên, phải trước tiên phải hối đoái. Sắc mặt tràn đầy kích động, Lâm Vũ lúc này liền đem này điển tịch lật tới cuối cùng, sau một khắc, hắn sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Lúc này không nhập môn thiên hối đoái yêu cầu, nghiễm nhiên là 30.000 điểm cống hiến. Chương 1403, yêu nghiệt. 30.000 điểm cống hiến. Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, hắn thấy, lúc này không nhập môn thiên yêu cầu 30.000 điểm cống hiến, này không có chút nào coi là nhiều, thậm chí còn coi như là thiếu. Nhưng hắn trong tay, cũng chỉ có 10.000 điểm cống hiến. Kém suốt 20.000 điểm cống hiến cũng may, ta mới vừa tiến vào thời không đảo đầu 10 năm, lấy được điểm cống hiến tất cả đều là thập bội. Nói cách khác, ta chỉ cần phải nghĩ biện pháp đạt được 2.000 điểm cống hiến. Mà muốn đạt được điểm cống hiến, nhanh nhất phương, chính là trấn giới ngục cùng Nguyên Linh Sơn. Trấn giới ngục, mặc dù mỗi chém chết một tên tù phạm, liền có thể được một ít điểm cống hiến. Có thể những tù phạm kia có thể ở trấn giới ngục bên trong còn sống, bọn chúng đều là gian hoạt vô cùng, lại bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như tiến vào trấn giới ngục, sợ rằng kiếm lấy cống hiến hiệu suất cũng rất thấp. Mà Nguyên Linh Sơn, mặc dù mỗi một tầng khen thưởng đều là cố định, lại mỗi tầng cũng chỉ có một lần lấy được khen thưởng cơ hội, nhưng đối với ta bây giờ mà nói, lại là mới vừa thích hợp. Đã như vậy, liền đi trước kia Nguyên Linh Sơn. Rất nhanh. Lâm Vũ trong lòng cũng đã có quyết định, hắn lúc này liền lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, đạo, Thu Trà, phiền toái thay ta đưa một phần Nguyên Linh Sơn cụ thể tình báo tới. Thu Trà, đúng là hắn vị kia tôi tớ một dạng thủ lĩnh, cũng chính là kia bạch tí y đẹp lạnh lùng nữ tử tên, ở gặp mặt trước tiên, hai người cũng đã trao đổi đưa tin thanh âm thạch. Ừ, kia đưa tin thanh âm thạch một đầu khác, rất nhanh liền vang lên Thu Trà thanh âm cung kính, một lúc lâu sau. Thu Trà phái tới người, cũng đã xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Điện hạ, kia nghiễm nhiên là một gã vực thần tam trọng thiên cường giả, nhưng đối mặt Lâm Vũ, cường giả này lại biểu hiện vô cùng cung kính, trước tiên liền đem kia tình báo trình lên. Đa tạ. Lâm Vũ gật đầu một cái, thuận tay nhận lấy kia tình báo, liền bắt đầu cẩn thận xem. Nguyên Linh Sơn, tổng cộng có 25 tầng, nhưng thời không đảo vô tận tuế nguyệt trong lịch sử. Lại còn cho tới bây giờ không có một người có khả năng đem Nguyên Linh Sơn hoàn toàn xông qua. Nguyên Linh Sơn tầng thứ nhất, trấn thủ người thực lực, chính là giới thần nhất trọng thiên cường giả vô địch, đệ nhị tầng, là giới thần nhị trọng thiên cường giả vô địch, đệ tam tầng, chính là giới thần tam trọng thiên cường giả vô địch. Mà đệ tứ tầng đến đệ lục tầng, là theo thứ tự là vực thần nhất trọng thiên tiểu thành, đại thành, viên mãn cường giả vô địch, đệ thất tầng đến đệ cửu tầng. Là vực thần nhị trọng thiên tiểu thành đến viên mãn giai đoạn đối ứng cường giả vô địch. Tầng thứ 10 đến đệ thập nhị tầng, đối ứng vực thần tam trọng thiên tiểu thành đến viên mãn, mà từ đệ thập tam tầng bắt đầu, chấn thủ người thực lực, liền đạt tới nửa bước đại năng cường giả tầng thứ. Đệ thập lục tầng, liền là chân chính thần cảnh đại năng cường giả tầng thứ, coi như là toàn bộ thời không đảo, có thể đạt tới cấp bậc này đệ tử cũng không nhiều thấy. Ngoài ra, ở nơi này Nguyên Linh Sơn bên trong, mỗi xông qua một tầng, khen thưởng đều là thành bội tăng lên. Xông qua tầng thứ nhất, cũng chỉ có 100 điểm cống hiến, đệ nhị tầng, liền có 200 điểm cống hiến, đệ tam tầng, chính là 400 điểm cống hiến, cứ thế mà suy ra, nếu là có thể một đường xông ra đi, kia điểm cống hiến cũng sẽ trở nên tương đối kinh người. Đương nhiên, càng đi về phía sau, kia xông cửa độ khó cũng là càng lớn, bao vây một tầng vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm. Mấy ngàn năm cũng không có chút nào tiến bộ, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Bằng vào ta bây giờ người mới thân phận, chỉ cần thông qua đệ ngũ tầng khảo nghiệm, liền có thể đạt được tổng cộng 31.000 điểm cống hiến giá trị. Lâm Vũ trong mắt quang mang chớp thức đến, bất quá, thông qua Nguyên Linh Sơn tiền tứ tầng khảo nghiệm, ta có hoàn toàn chắc chắn, có thể đệ ngũ tầng coi như là thi triển vô cực chiến thiên thuật, cũng chưa chắc nhất định có thể đủ thông qua. Bất kể như thế nào đi, hết sức đi, nếu là có thể duy nhất thông qua 5 tầng khảo nghiệm, ta cũng liền có thể trực tiếp hối đoái cái thời không nhập môn thiên. Trong lòng chuyển động ý nghĩ, Lâm Vũ lúc này liền thu hồi tình báo này, sau đó liền hướng đến Nguyên Linh Sơn phương hướng lên đường. Lục đại bí cảnh chính giữa, với nhau cự ly cũng là rất là xa xôi, qua ước chừng hơn một canh giờ, Lâm Vũ mới rốt cục đến Nguyên Linh Sơn vị trí. Một tòa sừng sững cự sơn, có hiện tại ở trước mặt hắn, cho dù là cách xa khoảng cách xa, cũng có thể cảm nhận được một cổ phô thiên cái địa cổ xưa khí tức xông tới mặt. Nay sừng sững cự sơn, nhưng là tổng cộng có 25 tầng, mỗi một tầng đều là phân biệt rõ ràng, chính là ở toàn bộ thời không đảo bên trong cũng tiếng tăm lừng lẫy Nguyên Linh Sơn. Ở Nguyên Linh Sơn chung quanh, chính là vây quanh ước chừng mấy trăm tên võ giả, số lượng này với vạn pháp các chung quanh dĩ nhiên là không cách nào so sánh được, có thể những võ giả này, lại toàn bộ đều là thời không đảo đệ tử chính thức. Này mấy trăm tên đệ tử chính thức chính giữa, trong đó có 7 thành đều là thanh y lìa đệ tử, ngoài ra 3 thành chính là tử y lìa đệ tử, về phần kim y lìa đệ tử, nhưng là một cái cũng không có. Lúc này, này suốt mấy trăm tên đệ tử chính thức, bao gồm những tử y lìa đệ tử đó ở bên trong, nhưng đều là trịnh trọng ngước nhìn kia sừng sững Nguyên Linh Sơn, ở đó sừng sững cự sơn đệ lục tầng, chính thả ra chói mắt cực kỳ ánh sáng. Một khắc đồng hồ, cự ly lạc nhất sư đệ tiến vào đệ lục tầng, đã có ước chừng một khắc đồng hồ thời gian. Nhìn dáng dấp, lạc nhất sư đệ có cực lớn hy vọng xông qua đệ lục tầng A, vào nhập thời không đảo mới bất quá thời gian mười mấy năm, lại liền muốn xông qua đệ lục tầng. Này lạc nhất sư đệ thật đúng là đủ yêu nghiệt. Đương nhiên là yêu nghiệt. Nếu không phải chân chính yêu nghiệt, lại làm sao có thể bị một vị thần tướng đại nhân coi trọng, thật sớm liền thu làm đệ tử. Theo ta xem, tiếp theo bàn quả bữa tiệc, này lạc nhất sư đệ, có rất lớn khả năng bước lên thanh ý lìa đệ tử tiền tam. Từng trận tiếng nghị luận không ngừng vang lên, cũng rất nhanh liền truyền vào Lâm Vũ trong tai, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi cả kinh. Dựa theo những người này nghị luận, kia cái gọi là lạc nhất sư đệ, mới chỉ 6 tuổi thời điểm, liền đã trở thành thời không đảo thanh ý lìa đệ tử. Lúc đó, thời không đảo cửu đại thần tướng bên trong ma vân thần tướng, bên ngoài xuất du lịch thì sau khi vừa vặn đụng phải này lạc nhất, có linh cảm bên dưới, liền thuận miệng chỉ điểm mấy câu. Nhưng ai có thể tưởng, ở ma vân thần tướng dưới sự chỉ điểm, kia lạc nhất lại trực tiếp liền lĩnh ngộ một con đường, lại trực tiếp liền đạt tới bổn nguyên tầng thứ. Ma vân thần tướng lúc ấy liền khiếp sợ, lập tức liền đem kia lạc nhất thu là ký danh đệ tử, sau đó liền trực tiếp đem lạc nhất mang về thời không đảo. Rồi sau đó, này lạc nhất càng là cho thấy vô cùng thiên phú kinh người, chỉ thời gian 3 năm, hắn liền trực tiếp bước vào thần cảnh, rồi sau đó lại vừa là năm qua sang năm, cũng chính là hắn thêm nhập thời không đảo năm thứ 8, liền đạt tới thiên thần cảnh tầng thứ. Bây giờ, hắn vào nhập thời không đảo đã có thời gian 15 năm, tuổi tác bất quá 21 tuổi hắn, cũng đã là đạt tới giới thần tam trọng thiên cảnh giới, xông qua Nguyên Linh Sơn đệ ngũ tầng. Trước đây không lâu, hắn càng là đột phá đến giới thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, lần này tới sông Nguyên Linh Sơn, chính là muốn một hơi thở xông qua kia đệ lục tầng. Này lạc nhất, thật không ngờ yêu nghiệt. Cho dù là Lâm Vũ, lúc nghe này chủng chủng tin đồn sau khi, cũng không nhịn được là hoàn toàn khiếp sợ. Chương 1404, Châu Ngọc ở phía trước. 6 tuổi liền lĩnh ngộ một con đường, lại trực tiếp đạt tới bổn nguyên tầng thứ, mà 9 tuổi liền tu luyện tới thần cảnh, 14 tuổi, cũng đã là thiên thần cảnh cường giả. 21 tuổi, liền đạt tới giới thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, còn có vô cùng đại khả năng xông qua Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng, này lạc nhất, thật là một cái bất chết bất khấu yêu nghiệt. Muốn xông qua Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng, vậy ít nhất cũng phải nắm giữ vực thần nhất trọng thiên viên mãn vô địch thực lực. Một cái mới 21 tuổi tiểu gia hỏa, lại liền có thể đạt tới cấp bậc này, coi như là Lâm Vũ so sánh với, cũng là có vẻ hơi kém. Phải biết, lấy Lâm Vũ thiên phú, bây giờ cũng đã tu luyện có 5-60 năm, mặc dù Lâm Vũ lúc đầu một mực ở Thánh Nguyên Đại Lục nội tu luyện, chân chính bước vào nguyên cổ hỗn độn thế giới sau khi, cũng không có cái gì tài nguyên bồi dưỡng, cùng này lạc vừa tu luyện hoàn cảnh dĩ nhiên là không cách nào so sánh được. Từ nhỏ sinh trưởng ở thời không đảo như vậy trí tôn trong thánh địa, càng bị cửu đại thần tướng một trong ma vân thần tướng thu làm đệ tử, này lạc nhất bên ngoài điều kiện đương nhiên là cực kỳ kinh người. Nhưng dù cho như thế, Nếu không phải bản thân thiên phú tư chất cực kỳ yêu nghiệt, này lạc nhất, cũng tuyệt đối không đạt tới cấp bậc này. Thời không đảo, quả nhiên là thiên tài, yêu nghiệt hội tụ chi địa. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng trở nên vô cùng nghiêm nghị. Nguyên cổ hỗn độn thế giới, thật sự là quá lớn. Mênh mông như vậy thế giới, rộng lớn như vậy thiên địa, đản sinh ra thiên tài yêu nghiệt tự nhiên cũng là đếm không hết. Lâm Vũ thiên phú mặc dù cũng coi như đứng đầu, có thể xa xa còn chưa nói tới vô địch. Chỉ là một cái lạc nhất, liền cho thấy để cho Lâm Vũ cũng hơi khiếp sợ thiên phú, mà ở này lớn như vậy thời không đảo bên trong, có thể có được thiên phú như vậy, chỉ sợ cũng không chỉ là lạc nhất một cái mà thôi. Trừ lần đó ra, ánh sáng là nhân tộc liền còn có mấy đại chí tôn thánh địa, chớ đừng nói chi là toàn bộ hỗn độn viễn cổ thế giới, những dị tộc kia chính giữa, cũng tương tự có thiên phú kinh người cực kỳ thiên tài. Lâm Vũ thiên phú là rất bất phàm, có thể so với toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới mà nói, hắn còn xa xa không có kiêu ngạo tư bản. Bất quá, cái gọi là thiên phú tư chất, mặc dù trời sinh chiếm cực lớn nhân tố, nhưng cũng không hoàn toàn đúng do trời sinh quyết định, thậm chí hậu thiên nhân tố, cũng chiếm cứ cực lớn tỷ trọng. Có vài người, khả năng vốn là thiên phú chẳng qua là một dạng có thể theo lịch duyệt tăng trưởng, tâm cảnh tăng lên, nộ tính cũng sẽ sau đó trở nên mạnh mẽ. Ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng không thiếu loại này có tài nhưng thành đạt muộn thiên tài. Coi như là Lâm Vũ, ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, ở Khải Minh Thần Quốc thời điểm, thậm chí còn ở Lan Kiếm Thần Quốc thời điểm, thiên phú tư chất, đều có cực lớn khác nhau. Ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, hắn thiên phú tư chất dĩ nhiên là Thánh Nguyên Đại Lục mạnh nhất, nhưng hắn lúc ấy tư chất nếu là đặt ở này nguyên cổ hỗn độn thế giới, nhưng là căn bản liền không tính là cái gì. Nhiều lắm là chỉ có thể coi là một loại thiên tài. Có thể ở Khải Minh Thần Quốc, Lâm Vũ thật sự triển lộ ra tư chất, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, đều có thể coi như là ưu tú thiên tài, mà ở Lan Kiếm Thần Quốc, càng là đã lột sắc thành đứng đầu tầng thứ thiên tài. Từng bước đi tới, không chỉ là thực lực đang không ngừng tăng trưởng, Lâm Vũ thiên phú tiềm lực, thật ra thì cũng là đang không ngừng tăng lên chính giữa. Có lẽ cùng tuổi chính giữa, Lâm Vũ còn so ra kém kia lạc nhất. Có thể theo thời gian tăng trưởng, tu vi không ngừng tăng lên, Lâm Vũ lại hoàn toàn có nắm chắc vượt qua kia lạc nhất. Vào nhập thời không đảo, với ta mà nói là vô cùng đại cơ duyên, có thể cùng nhiều như vậy thiên tài đứng đầu cạnh tranh, bản thân này chính là tối đại kỳ ngộ. Rất nhanh, Lâm Vũ cũng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, mà hắn trong đôi mắt, nhưng là dâng lên vô cùng chiến ý. Bảo kiếm phong tử chui luyện ra, mà thiên tài yêu nghiệt, cũng chỉ có cùng tầng thứ thiên tài yêu nghiệt cạnh tranh, mới có thể đạt tới tầng thứ cao hơn, này lạc vừa xuất hiện với hắn mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Ẩm. Đang lúc này, kia sừng sững trên núi lớn, đệ lục tầng kia sáng chói mắt chợt tắt, sau đó sáng lên, nhưng là kia đệ thất tầng núi ngọc bích ánh sáng. Thông qua. Quả nhiên, này lạc nhất sư đệ còn là thông qua Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng. Chỉ thời gian 15 năm. Liền thông qua Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng, này lạc nhất sư đệ, thật là yêu nghiệt cực kỳ. Hiện nay, toàn bộ thanh y đệ tử chính giữa, cũng bất quá chỉ có 4 người thông qua Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng, coi là lạc nhất sư đệ, cũng chính là 5 người thôi, mà 5 người này chính giữa, lạc nhất sư đệ không nghi ngờ chút nào là trẻ tuổi nhất. Quả thật, 5 tên thông qua Nguyên Linh Sơn thanh y đệ tử chính giữa, vốn là trẻ tuổi nhất cũng đã là tu hành hơn 100 năm. Với này lạc nhất sư đệ so với, thật sự là kém quá nhiều. Không ra ngoài dự liệu, sắp cử hành bản quả yến bên trong, lạc nhất sư đệ tất nhiên có thể xông vào thanh y đệ tử 5 vị trí đầu, chính là không biết có thể hay không một hơi thở vọt tới tiền tam. Ở vô số tiếng nghị luận chính giữa, kia đệ thất tầng núi ngọc bích ánh sáng chỉ chẳng qua là phát sáng chốc lát, liền lại độ tắt, sau đó, một tên thanh y đệ tử thân hình, liền trực tiếp bị truyền đưa ra. Đệ tử áo xanh này, nghiễm nhiên là một gã môi đỏ răng trắng bộ dáng thiếu niên, trên mặt hắn còn mang theo non nớt vẻ, có thể một đôi trong mắt, nhưng là huyền như sao vũ trụ một dạng hàm chứa một cổ bao dung vạn vật kỳ dị lực lượng. Bất luận kẻ nào cùng mắt đối mắt, cũng sẽ không nhịn được sinh ra một loại cảm giác kỳ dị, tiếp theo không tự chủ được đối với thiếu niên này sinh ra hảo cảm. Rất rõ ràng, thiếu niên mặc áo xanh này, chính là mọi người nghị luận tiêu điểm. Cho dù là ở thời không đảo chính giữa, cũng là mấy trăm ngàn năm vừa ra yêu nghiệt, lạc nhất. Đây cũng là lạc nhất sao? Lâm Vũ ánh mắt cũng rơi vào tuổi này so với hắn còn nhỏ, thực lực so với hắn còn phải hơn một chút trên người thiếu niên. Chỉ một lát sau, Lâm Vũ liền lại thu hồi ánh mắt, thẳng bay về phía kia Nguyên Linh Sơn phương hướng. Nguyên Linh Sơn, mỗi lần chỉ có thể có một người xông xáo, nếu Lạc vừa đã bị truyền đưa ra, hắn tự nhiên liền có thể tiến vào Nguyên Linh Sơn. Ừ, vậy là ai? Tựa hồ là một cái khuôn mặt xa lạ, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy, các ngươi gặp qua người này sao? Ta cũng chưa từng thấy qua. Ta cũng không. Lâm Vũ đột nhiên bay về phía Nguyên Linh Sơn cử động, nhất thời để cho không ít người ánh mắt chuyển tới trên người hắn. Ở Lạc Nhất xông qua đệ lục tầng sau lập tức đi theo đi sông Nguyên Linh Sơn, đây cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể làm đi ra, dù sao, có như vậy Châu Ngọc ở tiền, hậu người tới, tự nhiên sẽ bị đem ra so sánh cùng. Nếu là biểu hiện đủ lời nói cũng liền thôi, nhưng nếu là biểu hiện một dạng thậm chí là tệ hại lời nói, kia vô cùng có khả năng, liền sẽ trở thành Lạc Nhất thành danh làm nổi bật, thành vì mọi người trò cười. Có thể làm ánh mắt mọi người rơi vào Lâm Vũ trên người sau, bọn họ lại phát hiện, mấy trăm người chính giữa, lại không có một nhận biết Lâm Vũ bộ dáng. Chẳng lẽ nói, đây là một cái mới tới đệ tử? Nhất định là. Nhìn dáng dấp, người này hẳn là thấy Lạc Nhất biểu hiện, không kịp chờ đợi muốn biểu hiện một phen đi, lần này, ngược lại có trò hay nhìn. Nhất thời, nhóm người này trên mặt, toàn bộ đều hiện lên ra quái dị nụ cười. Chương 1405, sông Nguyên Linh Sơn. Hừ hừ, người mới này, nhìn mới bất quá là mới vừa bước vào giới thần tam trọng thiên cảnh giới, như vậy tu vi, chỉ sợ cũng liên sấm qua đệ tam tầng, cũng không có gì hy vọng đi. Thật đúng là một đần độn người mới à, cho là Lạc Nhất sư đệ biểu hiện kinh người, hắn liền cũng có thể có giống vậy biểu hiện sao? Vốn là, một cái giới thần tam trọng thiên người mới xông đến ba tầng bên cạnh, là rất bình thường sự tình, có thể có Lạc Nhất sư đệ biểu hiện ở trước, sợ rằng tiếp theo thời gian rất lâu, hắn đều phải bị người coi là trò cười, không ngóc đầu lên được. Một đám người trên mặt rối rít hiện ra rêu cật vẻ. Thời không đảo đệ tử chính thức, mặc dù cộng lại cũng chỉ có mấy ngàn người mà thôi, thanh y hề đệ tử càng là cũng chỉ có mấy trăm người, nhưng này mấy trăm người giữa cạnh tranh, lại đồng dạng là vô cùng kịch liệt. Dù sao đều là thiên tài đứng đầu, với nhau giữa không ai phục ai, huống chi ở thời không đảo bên trong, muốn đạt được nhiều tài nguyên hơn bồi dưỡng, đạt được cao hơn địa vị, nhất định phải đem những người khác giẫm đạp dưới thân thể. Chỉ sẽ vượt qua người khác, đem những người khác giẫm đạp dưới thân thể, mới có thể sau đó lên trước, sau đó một bước dẫn trước, từng bước dẫn trước. Cũng chính là Lạc Nhất loại này thái quá kinh nhân yêu nghiệt, để cho người khác đều không cách nào sinh ra đuổi theo ý nghĩ, mới có thể để cho tất cả mọi người hữu hảo đối đãi, có thể một người bình thường người mới, dĩ nhiên là không có loại đãi ngộ này. Ở những ngoại vi đệ tử đó xem ra, những thứ này đệ tử chính thức dĩ nhiên là gọn gàng xinh đẹp, có thể chỉ có những thứ này đệ tử chính thức mình mới biết, bọn họ thời gian qua cũng tương tự cũng không dễ dàng. Người mới sao? Ở cả đám rêu cợt sắc mặt chính giữa, thanh y thiếu niên kia Lạc Nhất sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, hắn nhìn Lâm Vũ liếc mắt, sau đó thân hình không có chút nào dừng lại, liền trực tiếp là rời đi. Một loại giới thần tam trọng thiên cảnh giới người mới, có thể xông qua Nguyên Linh Sơn đệ tam tầng, coi như là tương đối bình thường, nếu là có thể xông qua đệ tứ tầng, liền coi như là vô cùng sự mạnh mẽ. Về phần xông qua đệ ngũ tầng, đó đã là vô cùng sự hiếm thấy, 10 người mới chính giữa, cũng chưa chắc sẽ có một cái. Có thể coi là Lâm Vũ có thể trực tiếp xông qua đệ ngũ tầng, với hắn mà nói vẫn là không tính là cái gì, bản quả hiến sắp tới, hắn nhất định phải nắm chặt hết thể thời gian, tăng thêm một bước thực lực của chính mình. Ở rất nhiều thanh y ghi đệ tử xem ra, không lâu bản quả bữa tiệc, hắn chỉ cần có thể tiến vào tiền tam, cũng đã là cực kỳ không phải. Có thể Lạc Nhất chính mình mục tiêu lại chỉ có một, đó chính là thành là thứ nhất. Bất kể là những thứ kia phổ thông thanh y gì đệ tử, hay lại là kia Lạc Nhất ý tưởng, Lâm Vũ tuy nhiên cũng không thèm để ý, rất nhanh, thân hình hắn liền không ngừng chạy chút nào tiến vào Nguyên Linh Sơn bên trong. Ồn ào. Sau một khắc, hắn trực tiếp liền xuất hiện ở một tòa thật to bên trong sơn động, nói là sơn động, thật ra thì kia đường kính lại có mấy trăm ngàn dặm, cũng có thể so với nhất phương tiểu hình thế giới. Sau đó, một đạo chói ánh mắt mang nổi lên, làm tia sáng kia tản đi sau khi, một tên thân mặc áo bào đen gầy gò võ giả, liền là xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Này hắc bào gầy gò võ giả tản mát ra khí tức, nghiễm nhiên là đạt tới giới thần nhất trọng thiên viên mãn cực hạn. Hắn lãnh đạm mở miệng nói, tiểu tử, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, đánh chết ta, hoặc là bị ta đánh chết. Như thế mong muốn. Lâm Vũ dửng dưng một tiếng, giới thần nhất trọng thiên viên mãn bên trong cường giả vô địch, bây giờ đã không chút nào bị hắn coi ra gì. Hắn tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo kiếm khí liền trực tiếp đem kia hắc bảo gầy gò võ giả chém chết, ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cuộc chiến đấu này, căn bản không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Trận, Lâm Vũ thân hình trực tiếp liền bị truyền tống đến Nguyên Linh Sơn đệ nhị tầng, đối thủ của hắn, là đạt tới giới thần nhị trọng thiên vô địch tầng thứ. Nhưng mà, một cấp này đừng. Với tay, đối với bây giờ Lâm Vũ mà nói lại vẫn là không có chút nào tính khiêu chiến, vẫn là chỉ một kiếm, đối thủ này liền bị Lâm Vũ dễ dàng chém chết. Mà ở bên ngoài, kia sừng sững cự sơn núi Ngọc Bích nhanh chóng lóe lên ánh sáng, trong nháy mắt, đệ tam tầng núi Ngọc Bích cũng đã là thả ra tia sáng chói mắt. Thấy như vậy một màn, kia từng tên một thanh y hề đệ tử như mày, chợt liền lại không để ý chút nào nghị luận. Này người mới tốc độ còn rất nhanh mà, nhanh như vậy, cũng đã xông đến Nguyên Linh Sơn đệ tam tầng. Cái này cũng rất bình thường, dù nói thế nào, tên kia cũng đạt tới giới thần tam trọng thiên cảnh giới, nếu là ngay cả trước hai tầng đều không cách nào thông qua, há lại có tư cách tiến vào ta thời không đảo. Điều này cũng đúng, bất quá, tiếp theo đệ tam tầng, hắn chỉ sợ cũng muốn gặp nhiều chút phiền toái chứ. Ừ. Người này rõ ràng cho thấy vừa bước vào giới thần tam trọng thiên cảnh giới không lâu, muốn thông qua đệ tam tầng, tuyệt đối không phải một món chuyện dễ, bất quá hắn nếu có thể gia nhập ta thời không đảo, tiêu phí nhiều chút khí lực, thi triển lá bài tẩy thủ đoạn, mới có thể miễn cưỡng thông qua đệ tam tầng, về phần đệ tứ tầng, nhưng là một tia hy vọng đều không. Có. Không tệ. Một đám người rối rít nghị luận, thần sắc đều là bình thản tới cực điểm. Dù sao, tầng thứ nhất, đệ nhị tầng đối thủ, đều là ngay cả giới thần tam trọng thiên cũng chưa tới, dưới tình huống này, xông cửa tốc độ mau hơn nữa, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ồn ào. Đang lúc này, kia sừng sững cự sơn đệ tam tầng núi Ngọc Bích chợt tối lại, sau đó, đệ tứ tầng núi Ngọc Bích, lại nhanh chóng thả ra mánh liệt ánh sáng. Chuyện này, đệ tam tầng, dĩ nhiên cũng làm như vậy xung qua. Một màn này, nhất thời để cho lúc trước còn đang nghị luận đông đảo thanh y y đệ tử sắc mặt hơi chậm lại, kia tiếng nghị luận cũng là hơi ngừng, trên mặt đồng loạt lộ ra vẻ không thể tin. Này mới qua bao lâu thời gian, cộng lại cũng liền 2-3 cái hô hấp đi, này người mới, lại đem Nguyên Linh Sơn 3 tầng trước đều đã xông qua. Có thể nhanh như vậy liền thông qua Nguyên Linh Sơn 3 tầng trước, này người mới, sợ rằng cũng có thể trực tiếp thông qua đệ tứ tầng chứ. Cho đến bây giờ, tổng cộng 361 danh thanh y y đệ tử chính giữa, có thể thông qua Nguyên Linh Sơn đệ tứ tầng, cũng chỉ có 95 người mà thôi. Hắn nếu là xông qua đệ tứ tầng, há chẳng phải là trực tiếp liền tiến vào thanh y y đệ tử top 100. Vừa mới thêm nhập thời không đảo, là có thể bước lên thanh y y đệ tử top 100. Này người mới mặc dù kém xa Tít Tắp Lạc Nhất Sư đệ yêu nghiệt, nhưng cũng coi là tương đối. Trong lúc nhất thời, đông đảo thanh y y đệ tử trên mặt đều hiện lên ra khiếp sợ, vẻ kiêng kỵ. Có thể vừa tiến vào thời không đảo, liền xông qua Nguyên Linh Sơn đệ tứ tầng, tiến vào thanh y y đệ tử top 100, như vậy người mới tiềm lực đều là cực lớn, đợi một thời gian, tất nhiên có thể xông vào thanh y y đệ tử top 20, thậm chí có một tia hy vọng bước lên trước 10. Như vậy người mới, nhất thời để cho bọn họ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Mà lúc này, Lâm Vũ cũng đã chống lại đệ tứ tầng đối thủ. Đối thủ của hắn, vẫn là kia hắc bảo gầy gò nam tử, chẳng qua là lúc này, gầy đi này nam tử tu vi, cũng đã là đạt tới vực thần nhất trọng thiên cảnh giới tiểu thành. Lần đầu tiên xông Nguyên Linh Sơn, liền có thể trực tiếp xông đến đệ tứ tầng, tiểu tử, ngươi coi như không tệ. Thân hình hắn lăng lập ở giữa hư không, quan sát Lâm Vũ, lạnh lùng nói, chỉ tiếc, ngươi liền muốn đến đây chấm dứt. Chương 1406 rung động. Đến đây chấm dứt. Lâm Vũ thần sắc bình tĩnh nhìn kia quần áo đen gầy gò nam tử, ánh mắt chính giữa có một tia nghiêm nghị. Hắn cũng chỉ là vừa mới đột phá giới thần nhất trọng thiên không lâu, thực lực cũng chỉ mới vừa đạt tới có thể so với vực thần nhất trọng thiên tiểu thành tầng thứ, mà quần áo đen gầy gò nam tử thực lực, nhưng là vực thần nhất trọng thiên tiểu thành bên trong có thể nói nhân vật vô địch. Ở không dùng tới vô cực chiến thiên thuật dưới tình huống, Lâm Vũ muốn chiến thắng đối phương tự nhiên không dễ dàng, dĩ nhiên, mặc dù khó khăn, lại cũng không phải không có khả năng. Hãy bớt nói nhảm đi, đến đây đi. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Lâm Vũ chợt liền xuất thủ, mà hắn ra tay một cái, liền trực tiếp là vận dụng tử huyết kiếm thuật. Tử huyết kiếm thuật đệ nhất thức, ảm nhiên đoạn hồn. Thê cực kỳ xinh đẹp kiếm quang buộc phát ra, mang theo lực lượng kinh người hướng quần áo đen gầy gò nam tử cuốn đi, có thể kia quần áo đen gầy gò nam tử lại chỉ chẳng qua là lạnh lùng cười một tiếng. Kiếm thuật coi như không tệ, đáng tiếc, thực lực ngươi còn kém nhiều chút, một chiêu này, đối với ta vô dụng. Tiếng nói rơi xuống, kia quần áo đen gầy gò nam tử xoay cổ tay một cái, một thanh trường kiếm màu đen liền hiện lên bàn tay hắn chính giữa, sau đó, hàm chứa yên diệt khí tức ánh kiếm màu đen lập tức bùng nổ, cùng kia thê mị kiếm quang đóng đụng vào nhau. Ẩm. Kiếm quang đồng thời bể ra, chật, Lâm Vũ cùng quần áo đen gầy gò nam tử thân hình lại là đồng thời lao ra, trong nháy mắt liền dây dưa đóng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người chiến đấu ba động. Trận chiến này, kéo dài ước chừng trong chốc lát, cuối cùng, dựa vào kiếp diệt cửu chỉ thứ nhì chỉ thực nguyệt, Lâm Vũ mới khó khăn đem này quần áo đen gầy gò nam tử chém chết. Rào. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình liền xuất hiện ở Nguyên Linh Sơn đệ ngũ tầng, mà kia quần áo đen gầy gò nam tử thân hình, lần nữa hiện lên Lâm Vũ trước mặt. Vừa mới đạt tới giới thần tam trọng thiên liền có thực lực như thế, ngươi coi như là tương đối khá. Quần áo đen gầy gò nam tử nhìn Lâm Vũ, lạnh lùng nói, đáng tiếc, mới vừa rồi tầng kia, ngươi nên cũng đã vận dụng toàn bộ thực lực đi, tầng này, ngươi không thể nào thông qua. Thông qua không thông qua. Chỉ sợ không phải ngươi nói coi là. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, chợt không chút do dự liền trực tiếp thi triển ra vô cực chiến thiên thuật. Ở nơi này đệ ngũ tầng bên trong, quần áo đen gầy gò nam tử thực lực đã tăng lên tới vực thần nhất trọng thiên đại thành tầng thứ, lại coi như ở cấp bậc này bên trong, cũng cơ hồ là nhân vật vô địch. Nếu không phải trước tiên vận dụng vô cực chiến thiên thuật lời nói, Lâm Vũ căn bản không có một chút chiến thắng khả năng. Ẩm. Ở vô cực chiến thiên thuật tăng lên xuống, Lâm Vũ thực lực lúc này liền tăng lên tới có thể so với vực thần nhất trọng thiên đại thành tầng thứ, cùng kia quần áo đen gầy gò nam tử so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Ngươi vẫn còn có bực này bí thuật. Lâm Vũ đột nhiên bùng nổ, nhất thời để cho kia quần áo đen gầy gò nam tử cả kinh, chợt thân sắc càng càng lạnh lùng. Hừ, coi như như thế, ngươi cũng không khả năng xông qua tầng này. Tiếng nói rơi xuống. Kia quần áo đen gầy gò nam tử trực tiếp liền hướng đến Lâm Vũ đánh tới, hai người thân hình trong nháy mắt liền đóng đánh nhau, mà cuộc chiến đấu này, cũng so sánh với một tầng chiến đấu còn phải kịch liệt rất nhiều. Tử huyết kiếm thuật kiếm thứ hai, không chết không thôi. Kiếp diệt cửu chỉ thứ nhì chỉ, thực nguyện. Thái sơ kiếm thuật, luân hồi. Cho dù là thi triển vô cực chiến thiên thuật, ở trận chiến này chính giữa, Lâm Vũ cũng bị vội vã vận dụng toàn bộ thực lực. Thậm chí tam đại sát chiêu đều xuất hiện, mới rốt cục đem kia quần áo đen gầy gò nam tử thành công chém chết. Thà cho là như thế, Lâm Vũ cũng bị kia quần áo đen gầy gò nam tử trước khi chết phản kích bị thương nặng, thậm chí suýt nữa liền bị kia quần áo đen gầy gò nam tử lôi kéo đồng quy vu tận. Vận khí A. Sau trận chiến này, chính là Lâm Vũ chính mình cũng không nhịn được âm thầm cảm thán, trận chiến này, hắn có thể đủ thủ thắng, quả thật có rất đại vận khí thành phần. Thật nếu nói, hắn thực lực hay là so với cái này quần áo đen gầy gò nam tử kém một ít, nếu như không phải là hắn đột nhiên tam đại sát chiêu đồng thời bùng nổ, giết đối phương một trở tay không kịp, trận chiến này, bại tất nhiên là hắn. Cũng may, trận chiến này, ta cuối cùng là thắng. Xông qua Nguyên Linh Sơn đệ ngũ tầng, cộng lại, chính là 3 cống hiến giá trị, mà ta thực tế có thể lấy được điểm cống hiến, chính là suốt 31,000 điểm cống hiến giá trị. Những thứ này điểm cống hiến, đã đầy đủ ta hối đoái cái thời không nhập môn thiên. Sau một khắc, Lâm Vũ ánh mắt nhưng là trở nên vô cùng nóng bỏng, cái thời không nhập môn thiên với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, càng sớm lấy được, đối với thực lực của hắn trợ giúp cũng là càng lớn. Sau đó, thân hình hắn liền xuất hiện ở Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng, mà tầng này quần áo đen gầy gò nam tử, thực lực đã là đạt tới vực thần nhất trọng thiên cực hạn. Như vậy đối thủ, căn bản không phải bây giờ Lâm Vũ có thể địch nổi, trừ phi là vận dụng vô cực chiến thiên thuật tầng thứ hai, Lâm Vũ có lẽ mới có thể miễn cưỡng cùng đối phương đấu một trận. Có thể không vô cùng chiến thiên thuật tầng thứ hai, chỉ có thể đủ kéo dài một cái hô hấp thời gian, ngắn như vậy thời gian, Lâm Vũ cũng căn bản không có nắm chặt đánh bại đối phương. Vì vậy, Lâm Vũ cũng là thập phân dứt khoát, thậm chí không có dùng vô cực chiến thiên thuật, trực tiếp liền để cho đối thủ kia dễ dàng đánh bại chính mình, thân hình hắn chợt liền bị truyền đưa đi. Ngoại giới, làm Lâm Vũ xông qua Nguyên Linh Sơn đệ tứ tầng thời điểm, kia đông đảo thanh ý y đệ tử còn rất bình tĩnh. Dù sao, có thể nhanh chóng như vậy thông qua Nguyên Linh Sơn 3 tầng trước, Lâm Vũ có thể xông qua đệ tứ tầng, cũng là ở tại bọn hắn dự liệu chính giữa, cũng không coi là bao nhiêu ly kỳ. Nhưng khi Lâm Vũ đem đệ ngũ tầng cũng xông qua sau khi, những người này lại mỗi một người đều là hoàn toàn khiếp sợ. Này người mới, lại trực tiếp xông qua Nguyên Linh Sơn đệ ngũ tầng. Một cái vừa mới đạt tới giới thần tam trọng thiên người mới, lại có thể một hơi thở xông qua Nguyên Linh Sơn đệ ngũ tầng, thanh y y đệ tử chính giữa, lại thêm ra một tên biến thái. 361 danh thanh y y đệ tử chính giữa, xông qua đệ tứ tầng có 95 người, mà xông qua đệ ngũ tầng, nhưng cũng chỉ có 27 người. Coi là những thứ kia ẩn giấu thực lực ra hỏa, này người mới, chỉ sợ cũng có thể xếp vào thanh y y đệ tử tiền tam thập chứ. Mới vừa tiến vào thời không đảo, thực lực liền như thế, không ra ngoài dự liệu lời nói, trong vòng 10 năm, hắn sợ rằng liền có thể bước lên thanh y y đệ tử trước 10 hàng ngũ, thậm chí là cao hơn. Quái vật, thật là quái vật. Trong lúc nhất thời, những thanh y y đệ tử đó trên mặt tất cả đều là tràn đầy vẻ chấn động. Một người mới, có thể xông qua Nguyên Linh Sơn đệ tam tầng, coi như là tương đối bình thường, xông qua đệ tứ tầng, thì coi như là tương đối ưu tú. Vị lai có thể đánh vào top 20. Còn nếu là trực tiếp xông qua đệ ngũ tầng, vậy cho dù là tại chỗ có thanh y y đệ tử chính giữa, cũng coi là thiên tài đứng đầu. Vị lai tất nhiên có thể bước lên trước 10, thậm chí là đánh vào 5 vị trí đầu, thậm chí còn tiền tam danh thứ. Thiên tài như vậy, cho dù là ở thời không đảo chính giữa, cũng là cực kỳ hiếm thấy, thường thường mấy trăm năm thời gian, cũng liền ra như vậy 1-2 a phải biết. Coi như là bọn họ những thứ này đệ tử cũ, cũng chỉ có không tới 10% người thông qua Nguyên Linh Sơn đệ ngũ tầng. Lâm Vũ biểu hiện, trực tiếp đưa bọn họ đám này vốn là cực kỳ kiêu ngạo đệ tử cũ cũng rung động. Chương 1407, Bàn Quả Yến. Khó trách dám ở lạc nhất sư đệ sau khi liền xông Nguyên Linh Sơn, này người mới, quả thật không phải người bình thường. Mặc dù không bằng lạc nhất sư đệ, có thể với phổ thông thanh y đệ tử so với, này người mới nhưng là cường quá nhiều, vị lai, vẫn là phải tận lực giao hảo hắn. Một bang đệ tử cũ trong lòng chuyển động ý nghĩ, rất nhanh liền ở trong lòng thay đổi đối với Lâm Vũ sách lược. Đối với một người bình thường hoặc là chỉ có thể coi là ưu tú người mới, dĩ nhiên là có thể đánh ép liền chèn ép, nhưng nếu là đối với một cái tiềm lực vô cùng, vị lai nhất định bước vào thanh y y đệ tử trước 10 hàng ngũ người mới, đó là đương nhiên là lấy giao hảo làm chủ. Đang lúc này, kia Nguyên Linh Sơn thượng thần ánh sáng chợt tạm đạm xuống, chợt Lâm Vũ thân hình trực tiếp liền bị truyền đưa ra. Ha ha ha, vị sư đệ này vừa tiến vào thời không đảo, liền có thể trực tiếp xông qua 5 tầng, thật là lợi hại a. Không biết sư đệ gọi là gì, nếu có thì giờ rảnh lời nói, không ngại tới ta trang viên họp gặp. Thấy Lâm Vũ bị truyền đưa ra, lúc này liền có mấy chục danh thanh y đệ tử ánh mắt sáng lên, trực tiếp liền hướng đến Lâm Vũ nên đón. Lâm Vũ, gặp qua chư vị sư huynh. Đối với cái này nhiều chút chủ động tiến lên giáo hảo thanh y rìa đệ tử, Lâm Vũ cũng chỉ chẳng qua là đơn giản trả lời một câu, liền trực tiếp rời đi. Trong lòng của hắn nhớ thời không nhập môn thiền, tự nhiên không muốn cùng những người này làm nhiều trì hoãn. Huống chi, những người này trước đối với hắn rêu cợt, hắn có thể không phải là không có nghe được. Này Lâm Vũ, còn rất ngạo. Nhìn Lâm Vũ chỉ chẳng qua là báo ra tên sau liền trực tiếp rời đi, nhất thời có vài người cảm thấy thất vọng, có vài người cảm thấy chuyện đương nhiên, còn có một số người chính là cảm thấy trong lòng không cam lòng. Đáng tiếc, coi như là trong lòng không cam lòng, bọn họ cũng nhiều lắm là chẳng qua là trong lòng nhắc tới mấy câu, nhưng tuyệt đối sẽ không ngay trước nhiều người như vậy mặt nói ra. Rời đi Nguyên Linh Sơn sau, Lâm Vũ rất nhanh liền trở lại Vạn Pháp Các, rồi sau đó tiêu hao suốt 30.000 điểm cống hiến giá trị, đem cái thời không nhập môn thiên đổi lại. Hối đoái thời không nhập môn thiên sau, trong tay ta đầu còn dư lại 11.000 điểm cống hiến giá trị, kia kiếp diệt cửu chỉ, tạm thời còn không nóng nảy hối đoái. Lấy được thời không nhập môn thiên sau, Lâm Vũ tâm tình nhất thời thật tốt, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm tính toán. Kiếp diệt cửu chỉ tiền lục chỉ, so với thời không nhập môn thiên còn phải càng đắt tiền. yêu cầu suốt 50.000 điểm cống hiến, trước 5 ngón tay mặc dù chỉ cần 5.000 điểm cống hiến, có thể lời như vậy, lại là có chút lãng phí. Dù sao, hắn đến lúc đó hối đoái tiền lục chỉ thời điểm, cũng sẽ không bởi vì hắn đã từng hối đoái qua 5 vị trí đầu chỉ, liền cho hắn giảm bớt 5.000 điểm cống hiến, nên 50.000, liền vẫn là 50.000 điểm cống hiến. Ngược lại trước mắt hắn cũng liền nắm giữ kiếp diệt cửu chỉ trước 2 ngón tay, muốn đem thứ 3 chỉ trưởng cầm, cũng tuyệt không phải ngắn thời gian có thể làm được, ngược lại cũng không cuống cuồng này nhất thời. Dứt khoát chờ kiếm lấy đến đủ điểm cống hiến, lại một hơi thở đem kiếp diệt cửu chỉ tiền lục chỉ tất cả đều đổi lại. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không dừng lại nữa, lúc này liền mang theo thời không nhập môn thiên vốn là, lên đường trở lại chính mình trụ sở. Điện hạ, chờ hắn trở lại trang viên thời điểm, lại phát hiện Thu Trà, cũng chính là mình tôi tớ một dạng thủ lĩnh, kia bạch đi lìa đẹp lạnh lùng nữ tử, đã là chờ ở cửa trang viên. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, kia Thu Trà trong mắt, nhất thời toát ra vẻ kích động. Mặc dù cự ly Lâm Vũ xông qua Nguyên Linh Sơn mới khoảng một canh giờ thời gian, có thể vào lúc này không đảo chính giữa, tin tức chuyển tốc độ nhưng là vô cùng nhanh. Ngắn ngủi một giờ thời gian, một cái mới gia nhập thời không đảo thanh y lìa đệ tử xông qua Nguyên Linh Sơn đệ ngũ tầng tin tức, cũng đã ở toàn bộ thời không đảo ngoại vi đệ tử, thanh y lìa đệ tử, thậm chí bộ phận tử y lìa đệ tử chính giữa truyền ra tới. Khi biết tin tức này thời điểm, Thu Trà phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, sau đó chính là kinh hỉ. Mặc dù nàng chỉ cần làm từng bước làm một đoạn thời gian tôi tớ, liền có thể được thời không đảo ban thưởng điểm cống hiến, có thể đồng dạng là làm tôi tớ, nàng tự nhiên hy vọng chính mình đi theo chủ nhân có thể thật lợi hại nhiều chút. Mà mới vừa tiến vào thời không đảo, liền có thể xông qua Nguyên Linh Sơn đệ ngũ tầng, đây tuyệt đối là vô cùng chói mắt biểu hiện, không ra ngoài dự liệu lời nói, Lâm Vũ vị lai tiền đồ tất nhiên bất phàm. Chẳng qua là đáng tiếc, điện hạ vào nhập thời không đảo thời gian chậm chút, nếu là lại sớm tới mấy năm lời nói, sợ rằng lần này bản quả yến, điện hạ đều có vô cùng đại khả năng đánh vào trước 10 đi. Nghĩ tới đây, Thu Trà không nhịn được thở dài một tiếng, mà nàng lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ chân mày cau lại. Bàn quả yến? Đó là cái gì? Ở Nguyên Linh Sơn thời điểm, Lâm Vũ liền lẻ tẻ nghe được một ít thanh y ghi đệ tử nhắc tới này bàn quả yến, dưới mắt lại nghe được Thu Trà nhắc lên, Lâm Vũ trong lòng nhất thời sinh ra một tia hiếu kỳ. Điện hạ không biết sao? Thu Trà đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền cười lên, ta ngược lại thật ra quên. Điện hạ mới vừa tiến vào thời không đảo không lâu, không biết bàn quả yến, cũng là rất bình thường sự tình. Nay bàn quả yến, chính là thời không đảo cao tầng là bồi dưỡng hậu bối đệ tử thật sự tổ chức một trận thịnh hội. Bàn quả yến, mỗi trăm năm tổ chức một lần, đến lúc đó, nhỏ thì có mấy tên đại năng cường giả, lâu thì mười mấy hai mươi mấy danh đại năng, thậm chí xương tiên sinh, cựu đại thần tướng chính giữa một vị đại nhân nào đó, cũng sẽ đích thân ra mặt. Mặc dù ở trên yến hội này, đại năng cường giả, thậm chí xương tiên sinh, cựu đại thần tướng cũng có thể lộ diện, nhưng này yến hội nhân vật chính, nhưng là đông đảo thanh y lìa đệ tử, tử y lìa đệ tử. Ở trong yến hội, đại năng các cường giả bữa tiệc linh đình, những chấp sự đó, kim y lìa đệ tử môn uống rượu nói chuyện với nhau, mà thanh y lìa đệ tử, tử y lìa đệ tử, chính là tranh đấu lẫn nhau, so đấu thực lực. Mà ở này tranh đấu chính giữa, nếu là biểu hiện đủ ưu tú, rất nhiều đệ tử chính giữa có thể bộc lộ tài năng, thậm chí có khả năng có được những đại năng đó cường giả coi trọng, bị đại năng cường giả tại chỗ thu làm đệ tử. Ồ! Thu Trà lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ trong lòng hơi động, ở bàn quả bữa tiệc biểu hiện xuất chúng, thì có thể bị đại năng cường giả thu làm đệ tử. Dĩ nhiên, đại năng cường giả thu học trò, cũng là cực kỳ hiếm thấy, mỗi một lần bàn quả yến, rất nhiều quần áo xanh, tử y y đệ tử cộng lại. Thường thường cũng liền lác đác mấy người có thể được đại năng cường giả coi trọng, tiếp theo thu làm đệ tử. Thu Trà rồi nói tiếp, trở thành đại năng cường giả đệ tử, hy vọng cực kỳ mong manh, đại đa số đệ tử cũng lòng biết rõ, có thể cho dù không cách nào trở thành đại năng đệ tử, chỉ cần ở bản quả bữa tiệc có chút biểu hiện, liền có thể có được kinh người khen thưởng. Liền lấy thanh ý ghi đệ tử mà nói, chỉ cần có thể ở bản quả hiến trong tranh đấu tiến vào top 100, liền có thể có được 10.000 điểm cống hiến, cộng thêm một quả hạ phẩm bản quả khen thưởng. Nếu là có thể tiến vào top 20, liền có thể thu được 30.000 điểm cống hiến, còn có một mai trung phẩm bản quả. Còn nếu như có thể tiến vào trước 10, kia liền có thể có được 50.000 điểm công hiến, còn có một mai thượng phẩm bản quả. Về phần tiến vào 5 vị trí đầu, tiền tam, thậm chí đệ nhất khen thưởng, vậy liền càng kinh người. Chương 1408, đánh cược. Tiến vào 5 vị trí đầu, có thể đạt được suất 100.000 điểm công hiến, cùng với một quả cực phẩm bản quả. Mà tiến vào tiền tam, liền có thể đạt được 300.000 điểm công hiến, một quả cực phẩm bản quả bên ngoài, càng có thể thu được một lần quá mức vào luân hồi điện cơ hội. Về phần hạng nhất, còn lại khen thưởng ngược lại bên cạnh ba không sai biệt lắm, có thể điểm cống hiến khen thưởng, nhưng là đạt tới kinh người 1 triệu giờ. Vừa nói, Thu Trà trên mặt mình cũng không nhịn được hiện ra một trận thán phục vẻ. Suốt 1 triệu điểm cống hiến A, đối với bọn họ loại này ngoại vi đệ tử mà nói, không muốn biết bao lâu thời gian mới có thể kiếm được. Coi như là giống như nàng như vậy nửa bước đại năng cường giả, đảm nhiệm tôi tớ một dạng thủ lĩnh. Mỗi 10 năm cũng liền có thể thu được 1.000 điểm cống hiến giá trị thôi, muốn đạt được 1 triệu điểm cống hiến, đó chính là suốt thời gian 10.000 năm. Mà nếu như là những vực thần cảnh đó, giới thần cảnh ngoại vi đệ tử, cần thời gian chính là lâu hơn, 10 vạn năm, thậm chí là mấy trăm ngàn năm, đều là không chút nào khen. Nay ban quả hiến khen thưởng, thật không ngờ phong phú. Ngay cả Lâm Vũ cũng không nhịn được cả kinh, kia bản quả có hiệu quả gì hắn còn không biết. Có thể chỉ là này điểm cống hiến khen thưởng, cũng đã là vô cùng kinh người. Đừng xem Lâm Vũ chẳng qua là ban đầu sông Nguyên Linh Sơn, liền trực tiếp đạt được 31.000 điểm cống hiến giá trị. Có thể đây là bởi vì hắn đang đứng ở người mới giai đoạn, hết thể điểm cống hiến khen thưởng cũng sẽ bay lên thập bội. Ở dưới tình huống bình thường, sông qua Nguyên Linh Sơn 5 tầng, chỉ là chỉ có 3 cống hiến giá trị mà thôi, sông qua đệ lục tầng cũng mới chỉ có tổng cộng hơn 6.000 điểm cống hiến giá trị. Mà đệ lục tầng, cũng đã là hiện nay đang có thanh ý ở đệ tử cực hạn, có thể xông qua Nguyên Linh Sơn đệ thất tầng, còn một cái cũng không có. Như vậy có thể thấy, cho dù là đông đảo thanh ý ở đệ tử mà nói, kiếm lấy điểm cống hiến, cũng tương tự không là một chuyện dễ dàng, mà bàn quả hiến khen thưởng, đúng là vô cùng kinh người. Quan trọng hơn là, Lâm Vũ lúc này còn ở vào người mới giai đoạn, đạt được hết thể điểm cống hiến khen thưởng, đều đưa nhân với thập bội, mà bản quả hiến khen thưởng, tự nhiên cũng coi như vào trong đó. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Vũ có thể tiến vào top 100, đó chính là 100.000 điểm cống hiến, tiến vào trước 10, chính là 500.000 điểm cống hiến, còn nếu là có thể trở thành số 1, vậy càng là suốt 10 triệu điểm cống hiến. Suốt 10 triệu điểm cống hiến A. Coi như là những tử y y đệ tử đó chính giữa người xuất sắc, cũng rất khó lấy được khổng lồ như thế điểm cống hiến, thậm chí một loại kim y lìa đệ tử, toàn bộ tài sản cũng liền khó khăn lắm đạt tới 1.000.000 điểm cống hiến mà thôi. Đương nhiên, muốn tại chỗ có thanh y lìa đệ tử chính giữa đoạt được số 1, độ khó kia cũng là vô cùng kinh người, ít nhất lấy Lâm Vũ trước mắt thực lực, còn không có chút nào hy vọng. Thu Trà, ngươi tới nói cho ta một chút thanh y lìa đệ tử cấp độ thực lực phân chia, bằng vào ta thực lực bây giờ, ở thanh y lìa đệ tử chính giữa, đại khái có thể xếp tới bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ không khỏi nhìn về Thu Trà. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng, hắn đã có lòng đang bàn quả bữa tiệc biểu hiện, tự nhiên muốn rõ ràng bản thân những thứ này đối thủ thực lực. Coi là điện hạ, thời không đảo trước mắt tổng cộng có 362 danh thanh y lìa đệ tử, trong đó xông qua Nguyên Linh Sơn đệ tứ tầng tổng cộng có 96 người, xông qua đệ ngũ tầng lại có 28 người, thông qua đệ lục tầng cũng chỉ có 5 người. Ở sông qua 5 tầng 28 người bên trong, điện hạ là người cuối cùng thông qua, thượng một cái thông qua đệ ngũ tầng thanh y lìa đệ tử, đều phải ngược dòng đến 3 năm trước. 3 năm này, kia còn lại 27 người, cũng nhất định có không nhỏ thực lực tăng lên, trừ lần đó ra, ở đó nhiều chút chỉ sông qua đệ tứ tầng thanh y lìa đệ tử chính giữa, tất nhiên cũng có số ít mấy người là cố ý ẩn giấu thực lực. Vì vậy, thật muốn coi như lời nói, toàn bộ thanh y y đệ tử chính giữa, có xông qua 5 vị trí đầu tầng thực lực phải làm có hơn 30 người. Mà điện thờ xuống mặc dù xông qua thời gian trễ nhất, mà dù sao là mới vừa tiến vào thời không đảo, còn có cực lớn tiềm lực có thể đảo, ở bàn quả bữa tiệc bước lên top 20, phải làm là vấn đề không lớn. Chẳng qua là đáng tiếc, kia bàn quả hiến chưa tới không tới 1 tháng liền muốn bắt đầu, nếu không lời nói, lấy điện hạ ngươi tiềm lực, có lẽ cũng có thể đánh vào 5 vị trí đầu, tiền tam. Chỉ có không tới thời gian 1 tháng sao. Thu Trà lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ nhướng mày một cái. Không tới thời gian một tháng, đúng là quá ngắn nhiều chút, nhanh như vậy, sợ rằng cũng còn đến không kịp để cho hắn hoàn chỉnh xem một lần thời không nhập môn tiên đi. Điện hạ, thật ra thì phải giải quyết vấn đề thời gian lời nói, cũng không phải là không có biện pháp. Thu Trà mở miệng nói, điện hạ có thể lựa chọn đi thời quang tháp tu luyện, chẳng qua là ở nơi nào tu luyện, lại phải tiêu hao không ít điểm cống hiến. Ồ! Lâm Vũ ánh mắt nhất thời có chút sáng lên, đạo, nói một chút coi. Ừ! Thu Trà gật đầu một cái, toàn tức nói, thời quang tháp, chính là một nơi có thể gia tốc thời gian tu luyện bảo địa, trong đó tầng thứ nhất tốc độ thời gian trôi qua, chính là ngoại giới thập bội. Đệ nhị tầng, là ngoại giới 30 lần, đệ tam tầng, càng là ngoại giới gấp trăm lần. Không chỉ có như thế, ở nơi nào tu luyện, đối với phép tắc, thiên đạo càng ngộ, cũng sẽ so với ngoại giới càng rõ ràng, chẳng qua là, ở thời quang tháp nội tu luyện, tiêu hao điểm cống hiến, cũng tương tự có thể nói là thiên văn sổ tự. Tầng thứ nhất coi như tốt nhiều chút, mỗi tu luyện nhất thiên, đều cần 100 điểm cống hiến, tới đệ nhị tầng, chính là 1.000 điểm cống hiến. Về phần đệ tam tầng, mỗi tu luyện nhất thiên, đều cần hao phí suốt 10.000 điểm cống hiến. Dĩ nhiên ngày này, là dựa theo ngoại giới một ngày để tính, nếu không lời nói, coi như là những kim y hệ đệ từ đó, cũng không khả năng chịu đựng nổi như vậy giá cao kết xù. Dưới bình thường tình huống, cũng có rất ít người sẽ chọn ở thời quang tháp nội tu luyện, trừ phi là có chuyện gì khẩn yếu, hoặc là tỉ như bàn quả hiến như vậy thịnh sự gần sắp đến, mới sẽ có người tiến vào thời quang tháp. Nói tới chỗ này, Thu Trà hơi do dự một chút, mới mở miệng nói, điện hạ nếu là muốn tiến vào thời quang tháp, lại điểm cống hiến không đủ lời nói, Thu Trà trước tiên có thể cấp cho điện hạ một ít. Ồ! Lâm Vũ nhất thời nhìn về phía Thu Trà, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đừng xem này Thu Trà là đường đường nửa bước đại năng cường giả, có thể nàng kiếm lấy điểm cống hiến hiệu suất, sợ rằng còn so ra kém rất nhiều thanh y lìa đệ tử, muốn để giành được nhiều chút điểm cống hiến, nhưng là cực kỳ không chuyện dễ dàng. Dưới tình huống này, nàng lại sẽ chủ động nói lên đem điểm cống hiến cấp cho Lâm Vũ. Sẽ không sợ không thu về được sao? Điện hạ, ta cũng vậy tin tưởng ngươi tiềm lực, lại ta tin tưởng lấy điện hạ như vậy thiên tài, cũng không tiếc vu tham ô ta điểm cống hiến. Thấy Lâm Vũ trên mặt vẻ kinh ngạc, Thu Trà nhưng là cung kính hồi đáp. Nàng làm như thế, thật ra thì cũng là đang đánh cuộc. Nếu là nàng cho mượn những thứ này điểm cống hiến trợ giúp cho Lâm Vũ, để cho Lâm Vũ ở bản quả bữa tiệc lấy được càng thành tích tốt, khi lấy được khen thưởng sau khi, Lâm Vũ đương nhiên sẽ không quên người nàng tình. Một cái lần đầu sông Nguyên Linh Sơn liền có thể thông qua 5 tầng trời mới, đáng giá nàng đánh cuộc một lần. Chương 1409, thời quang tháp nội tu đi. Huống chi, coi như Lâm Vũ biểu hiện không có Thu Trà tưởng tượng như vậy xuất sắc, có thể giàu gì, cũng ít nhất có thể ở bản quả bữa tiệc tiến vào top 100. Mà bởi vì là người mới quan hệ, chỉ cần Lâm Vũ có thể tiến vào top 100, liền có thể đạt được 100.000 điểm cống hiến, cũng hoàn toàn đủ để trả lại nàng cho mượn những thứ kia điểm cống hiến. Đánh cược thắng, có thể đạt được Lâm Vũ một cái ân huệ, đánh cược thua, ít nhất cũng có thể được lấy vốn lại kim. Dưới tình huống này, Thu Trà dĩ nhiên là nguyện ý đánh cuộc một lần. Thu Trà, ngươi có lòng. Lâm Vũ cũng có thể đoán được Thu Trà tâm tư, dĩ nhiên, coi như là biết đạo lý này, có thể chủ động nói lên mượn điểm cống hiến, này Thu Trà cũng coi là có chút quyết đoán. Bất quá, Lâm Vũ trong tay còn có một ít điểm cống hiến, tự nhiên cũng không nghĩ muốn thiếu Thu Trà ân huệ, lúc này, hắn liền lắc đầu cười một tiếng nói, bất quá, này mượn điểm cống hiến sự tình ngược lại không gấp, nếu là ta thật có nhu cầu, trở lại hướng ngươi mượn cũng không mượn. Được. Ngươi lui xuống trước đi đi. Ừ. Thu Trà gật đầu một cái, cũng không nói thêm gì nữa, rất nhanh liền rời đi. Không tới thời gian một tháng. Thấy Thu Trà thân ảnh biến mất, Lâm Vũ nhưng trong lòng thì lâm vào trong trầm tư, nói đúng ra là chỉ có 20 mấy ngày thời gian. Thời quang tháp này 3 tầng, tầng số càng cao, lại ngược lại là tính giới bị càng thấp. Đến đệ tam tầng, tốc độ thời gian trôi qua chỉ là đệ nhị tầng thập bội. Có thể tiêu hao điểm cống hiến, nhưng là suốt gấp trăm lần. Bất quá cái này cũng rất bình thường, tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh, muốn duy trì ổn định cần thiết phải trả giá thật lớn tự nhiên thì cũng càng cao. Một điểm này, ngược lại không có gì có thể nghi ngờ. Dưới mắt, trong tay ta đầu còn có 11.000 điểm cống hiến giá trị, có thể ở tầng thứ nhất tu luyện hơn 100 ngày, cũng có thể ở đệ nhị tầng tu luyện 10 ngày, hoặc là ở đệ tam tầng tu luyện nhất thiên. Đệ tam tầng, dĩ nhiên là không cần cân nhắc, mà tầng thứ nhất. Nếu là ta có đầy đủ thời gian lời nói, ngược lại là có thể lựa chọn tầng thứ nhất, đáng tiếc, ta cũng chỉ có 20 mấy ngày thời gian. 20 mấy ngày, coi như tính toán đâu ra đấy, ở thời quang tháp trong tầng thứ nhất, cũng chính là hơn 200 ngày, này chút thời gian, sợ rằng hay lại là quá gấp gáp nhiều chút. Nếu là ở đệ nhị tầng lời nói, mặc dù cần phải tiêu hao điểm cống hiến càng nhiều, nhưng ta nhưng có thể tranh thủ được 330 ngày. Đã như vậy, liền lựa chọn đệ nhị tầng đi. Lâm Vũ trong lòng rất nhanh liền quyết định, mặc dù đệ nhị tầng tiêu hao điểm cống hiến càng nhiều, nhưng cũng cho hắn chu đáo hơn chân thời gian tới tăng thực lực lên. Mà chỉ cần thực lực của hắn tăng lên, tự nhiên liền có thể ở bản quả bữa tiệc đạt được càng nhiều điểm cống hiến, nên như thế nào chọn lựa, tự nhiên không cần làm nhiều do dự. Lúc này, hắn liền trực tiếp lên đường chạy tới thời quang tháp, rất nhanh, một tòa mặc dù không cao lớn, lại tản ra vô tận huyền ảo khí tức cổ tháp, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cùng vạn pháp các, Nguyên Linh Sơn so sánh, này thời gian tháp chung quanh rõ ràng cho thấy lạnh tanh rất nhiều, chỉ ngồi một tên râu tóc bạc phơ, lại cũng trực tiếp rũ đến trên đất lão giả. Thấy Lâm Vũ đến, ông lão tóc trắng kia chợt mở mắt, lạnh nhạt nói, mới tới thanh y yểm đệ tử, ngươi là muốn đi vào thời quang tháp. Không sai. Lâm Vũ gật đầu cung kính đạo, vạn bối muốn đem đầu tay điểm cống hiến, tất cả đều đổi thành tiến vào đệ nhị tầng thời gian tu luyện. Được. Bạch phát lao giả gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, tay ngươi đầu tổng cộng có 11.000 điểm cống hiến giá trị, có thể ở đệ nhị tầng nội tu luyện 11 ngày, cũng chính là tháp nội thế giới 330 ngày. Chờ đến thời gian, ngươi cũng sẽ bị tự động truyền đưa ra, đi đi. Vừa nói, bạch phát lao giả vung tay lên, kia thời gian tháp đệ nhị tầng trên thân tháp liền hiện ra một trận ánh sáng, Lâm Vũ thân hình, trong nháy mắt liền bị tia sáng kia hút vào trong đó. Sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp liền xuất hiện ở hoàn toàn trống trải không gian chính giữa, không gian này vô cùng to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, lại cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Quả nhiên, nơi này thiên địa pháp tắc, lại so với ngoại giới còn phải càng rõ ràng. Chỉ chẳng qua là cảm thụ một phen, Lâm Vũ trên mặt liền lộ ra một trận vẻ vui mừng. Thời gian gia tốc, đối với thiên địa pháp tắc ổn định rõ ràng, nhưng thật ra là một loại cực lớn phá hư, đánh bị phương, ở di động với tốc độ cao chính giữa, người bình thường nhìn đồ vật, sẽ gặp cảm giác mơ hồ, thậm chí sẽ thấy tàn ảnh, không cách nào thấy rõ sự vật bản thân bộ dáng. Mà thời gian gia tốc cũng là giống như vậy, ở thời gian gia tốc dưới tình huống, tu luyện giả rất khó cảm nhận được rõ ràng thiên địa pháp tắc, giống như là gấp mấy lần, thập bội cũng còn khá nhiều chút, nhưng nếu là gấp mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần, kia ảnh hưởng liền liền đại. Vì vậy, thời gian gia tốc cũng không phải là càng nhanh càng tốt, thậm chí ngược lại sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Nói như vậy, có thể giữ ổn định thập bội gia tốc cũng đã là cực kỳ không dễ dàng. Có thể vào lúc này ánh sáng tháp chính giữa, suốt 30 lần lưu tốc, thiên địa pháp tắc lại ngược lại so với ngoại giới còn phải càng rõ ràng. Loại thủ đoạn này, thật là không tưởng tượng nổi. Dành thời gian, chỉ là cảm khái một phen, Lâm Vũ liền thu liễm trong lòng nghĩ bậy, hao phí nhiều như vậy điểm cống hiến, hắn có thể không có thời gian tới làm cho mình lãng phí. Lúc này, hắn trực tiếp liền lấy ra thời không nhập môn thiên vốn là, bắt đầu cẩn thận xem. Thì ra là như vậy, nguyên lai là như vậy. Rất nhanh, Lâm Vũ trên mặt liền lộ ra một trận vẻ chấn động, trong nhấp nháy, cả người hắn liền hoàn toàn vùi đầu vào lúc này không nhập môn thiên chính giữa, tâm thần cũng hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Ở vạn pháp các thời điểm, hắn thấy chỉ chẳng qua là lúc này không nhập môn thiên giản buồn, mà dưới mắt, đây cũng là thời không nhập môn thiên vốn là. So sánh giản buồn, này vốn là rõ ràng cho thấy tường tận rất nhiều, cũng huyền ảo rất nhiều, trong đó các loại miêu tả cảm ngộ, càng làm cho Lâm Vũ trong lòng kinh hỉ tới cực điểm. Này 30.000 điểm cống hiến, đổi thật là quá giá trị. Lúc trước, hắn ở Thánh Nguyên Đại Lục thời không đảo thời điểm, cũng đã từng thời không lĩnh chủ sáng tác kiếm điện, có thể sáng tác kiếm kia điện, chỉ chẳng qua là thời không lĩnh chủ một người bình thường hóa thân A. Giống như vậy hóa thân, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới chính giữa, có thiên thiên vạn vạn, những thứ này hóa thân có mạnh có yếu, kia sáng tác kiếm điện hóa thân, liền chỉ có thể coi là cực yếu tầng thứ hóa thân. Nhưng này thời không nhập môn thiên lại không giống nhau, quyển này điện tịch, chính là thời không lĩnh chủ bản tôn tự mình sáng tác. Này chính giữa, có thời không lĩnh chủ bản tôn các loại cảm ngộ, coi như là đối với rất nhiều đại năng cường giả mà nói, đều có cực lớn tham khảo ý nghĩa, đối với Lâm Vũ mà nói, càng là giống như mạnh như thác đổ, tuyên truyền giác ngộ. Này một bộ thời không nhập môn thiên, liền phảng phất là một thanh chìa khóa, ở Lâm Vũ trước mặt mở ra một cánh mới tinh đại môn, để cho hắn tiếp xúc được một cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Hô! Ước chừng qua suốt hơn 6 tháng, sắp tới 200 ngày, Lâm Vũ rốt cuộc nhìn xong lúc này không nhập môn thiên, giờ khắc này, hắn nhưng trong lòng thì tràn đầy mừng rỡ cùng thỏa mãn. Chương 1410, thực lực đại tiến. 4. Hơn nửa năm đó đến lúc, Lâm Vũ thu hoạch đúng là cực lớn. Lúc này không nhập môn thiên đối với hắn trợ giúp, hoàn toàn không thua gì với cửu kiếm thần tôn 3.000 pho tượng, nếu như nói người sau, là điện định hắn vị lai tu hành phương hướng, để cho hắn hiểu ra sau khi con đường. Trước đó người, chính là vì hắn vị lai tu hành xây dựng cơ cấu, để cho hắn con đường tu hành có hệ thống hoàn chỉnh hệ thống. Giờ khắc này, vô số linh cảm từ Lâm Vũ trong đầu trào hiện ra, hơn nữa không ngừng đụng chạm, sinh ra từng đạo tu luyện cảm ngộ cùng ý nghĩ. Trong nháy mắt, Lâm Vũ lúc này liền hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, thực lực của hắn cùng cảnh giới, cũng ở đây vô số linh cảm kích động chính giữa, điên cuồng tăng lên. Ngắn ngủi hơn một tháng sau, cũng chính là Lâm Vũ tiến vào thời quang tháp tháng thứ 8, Lâm Vũ tu vi cảnh giới, liền thuận lý thành trương đột phá đến giới thần nhất trọng thiên đại thành. Mà, chỉ còn chỉ là một bắt đầu mà thôi. Làm Lâm Vũ tiến vào thời quang tháp tháng thứ 9, hắn ở vô số linh cảm va chạm chính giữa, một hơi thở đem tự thân kiếm đạo pháp tắc, tu luyện tới đệ tam trọng thiên viên mãn tầng thứ. Tháng thứ 10, hắn thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, tất cả đều là tu hành đến phép tắc đệ tam tầng thứ, hai người kết hợp, càng làm cho hắn thời không pháp tắc cũng đạt tới đệ tam tầng thứ. Thời không pháp tắc đạt tới đệ tam tầng thứ 2 sau, hắn ở tại hơn rất nhiều phép tắc thượng cảm ngộ cũng là đột nhiên tăng mạnh, mấy ngày ngắn ngủi giữa, liền trước sau đem ngũ hành, tốc độ, ba động vân vân phép tắc, tất cả đều đột phá đến đệ tam tầng thứ. Sau đó, hắn càng là đem linh hồn pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, cũng đều là tu hành đến đệ tam tầng thứ, nhiều loại phép tắc đạt tới đệ tam tầng thứ, với nhau kết hợp bên dưới, càng làm cho Lâm Vũ tu vi lần nữa có đột phá. Hắn tu vi cảnh giới, trực tiếp chính là đạt tới giới thần nhất trọng thiên viên mãn, lại cự ly giới thần nhị trọng thiên, cũng bất quá chỉ còn lại một bước ngắn. Nay vừa đột phá, liền ý nghĩa dưới tình huống bình thường, Lâm Vũ chiến lực liền đủ để cùng vực thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả chống lại, còn nếu là vận dụng vô cực chiến thiên thuật, thậm chí đủ để cùng vực thần nhị trọng thiên cường giả đánh một trận. Lấy được khổng lồ như vậy sau khi đột phá, Lâm Vũ vẫn không có đình chỉ, hắn đem tự thân rất nhiều cảm ngộ tất cả đều dung nhập vào Thái Sơ kiếm thuật chính giữa. Tại hắn cải thiện, Thái Sơ kiếm thuật đệ nhất thức, luân hồi uy năng cũng là lần nữa tăng vọt. Vốn là, luân hồi một kiếm này uy năng, cũng chính là tương đương với tử huyết kiếm thuật đệ nhất kiếm, kiếp diệt cửu chỉ đệ nhất chỉ mà thôi, có thể ở Lâm Vũ suốt một tháng toàn lực cải thiện, một kiếm này sát phạt uy năng, nhưng là còn muốn vượt qua xa tử huyết kiếm thuật kiếm thứ hai, kiếp diệt cửu chỉ thứ nhì. Chỉ uy năng như vậy, để cho luân hồi một kiếm này, lập tức lần nữa trở thành Lâm Vũ nắm giữ sát chiêu mạnh nhất. Không chỉ có như thế, này một tháng cuối cùng trong thời gian, Lâm Vũ thậm chí sáng chế ra Thái Sơ kiếm thuật kiếm thứ hai hình thức ban đầu, đáng tiếc là, cũng chỉ là một hình thức ban đầu mà thôi, còn xa xa không đủ để trở thành một môn hoàn chỉnh kiếm thuật. Bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn sáng chế ra Thái Sơ kiếm thuật kiếm thứ hai, có khả năng, thật sự là quá mơ hồ. Cho dù là Lâm Vũ chính mình, cũng rất rõ ràng một điểm này, có thể sáng chế ra Thái Sơ kiếm thuật kiếm thứ hai hình thức ban đầu, hắn đã là cực kỳ hài lòng. Này tháng 11 tới nay, thực lực của ta đột phá đúng là cực lớn, đáng tiếc, như vậy đột nhiên tăng mạnh cơ hội, không phải là thời khắc cũng có thể có. Trong mắt lóe lên nồng nặc hết sạch, Lâm Vũ nhẹ nhàng tự nói. Tướng này gần thời gian một năm, thực lực của hắn tiến bộ cực lớn, có thể hết thệ các thứ này, cũng là bởi vì hắn lần đầu tìm hiểu thời không nhập môn thiên, mới có thể thoang cái đạt được tốt đẹp như vậy nơi. Có thể lần sau, hắn còn muốn một hơi thở lấy được lớn như vậy đột phá, chỉ sợ cũng là không thể nào. Dù sao, giống như là thời không nhập môn thiên như vậy tu luyện cảm ngộ loại điển tịch, lần đầu tiên hiệu quả tốt nhất, có thể càng đến phía sau, hiệu quả cũng liền càng ngày sẽ càng kém, cho đến cuối cùng, đối với Lâm Vũ hoàn toàn mất đi thật sự có hiệu quả. Bất kể như thế nào, ta lần này thực lực tăng lên đã quá đại, tiếp đó, cũng nên rời đi nơi này. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ liền cảm nhận đến thời quang tháp chung quanh, truyền tới một trận mãnh liệt cảm giác bài xích. Rất hiển nhiên, ở thời gian tu luyện đến sau, này thời gian tháp, thì sẽ không cho phép hắn đợi thêm nữa. Bạch. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình trực tiếp liền bị truyền tống ra thời quang tháp, ở trước mặt hắn, nghiễm nhiên là lông mày kia, tròm râu cũng rũ đến trên đất lão giả. Tiểu gia hỏa, xem ra khoảng thời gian này tu luyện, ngươi tăng lên không nhỏ a. Lão giả chợt mở mắt, tràn đầy hết sạch đôi mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, lộ ra một tia cười nhạt. Thật không nhỏ. Lâm Vũ cung kính gật đầu, hắn thực lực bây giờ so với tiến vào thời quang tháp trước mạnh hơn nhiều, tự nhiên càng có thể cảm nhận được trước mặt tên lão giả này cường đại. Ừ, ngươi đi đi. Lão giả gật đầu một cái, chợt nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Mà Lâm Vũ cũng không có dừng lại lâu, hướng lão giả túi người hành lễ sau, hắn liền trực tiếp lúc rời đi ánh sáng tháp, rất nhanh, liền trở lại tự thân trang viên. Điện hạ. Rất nhanh, Thu Trà liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, mà cảm ứng được Lâm Vũ trên người tản mát ra khí tức sau khi, Thu Trà nhất thời dọa cho giật mình, kia đẹp lạnh lùng trên mặt, cũng là không nhịn được hiện ra một trận vẻ kinh hãi. Giới thần tam trọng thiên viên mãn. Tự mình này vị điện hạ thực lực, lại đột phá đến giới thần tam trọng thiên viên mãn. Phải biết, ở 11 ngày trước, Lâm Vũ Tu Vi vẫn chỉ là mới vào giới thần tam trọng thiên mà thôi, có thể mới nhanh như vậy, coi như là ở vào thời quang tháp đệ nhị tầng, cũng nhiều lắm là 330 ngày mà thôi. Ngay cả thời gian một năm cũng chưa tới, tự mình này vị điện hạ thực lực, lại liền trực tiếp tăng lên lượng nặng cảnh giới, loại này tốc độ đột phá, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Chúc mừng điện hạ. Kịp phản ứng sau khi, Thu Trà trên mặt đều là hiện ra một trận nụ cười, vừa mới đột phá đến giới thần tam trọng thiên thời điểm, điện hạ cũng có thể xông qua nguyên linh sơn đệ ngũ tầng, bây giờ, điện hạ thực lực sợ rằng xông qua đệ lục tầng, cũng không có chút nào độ khó đi. Như vậy thực lực, ít nhất cũng có thể bước lên thanh y ở đệ tử trước 10, thậm chí đánh vào 5 vị trí đầu hàng ngũ. Ừm. Lâm Vũ nhưng là khẽ mỉm cười, trước 10. 5 vị trí đầu. Lấy hắn bây giờ thực lực, dù là không thi triển vô cực chiến thiên thuật, hắn đều có niềm tin cực lớn thông qua nguyên linh sơn đệ lục tầng, còn nếu là vận dụng vô cực chiến thiên thuật, hắn thậm chí có thể xông qua nguyên linh sơn đệ thất tầng. Mà ở thời không đảo toàn bộ thanh y ghi đệ tử chính giữa, xông qua nguyên linh sơn đệ lục tầng cũng chỉ có 5 người thôi, xông qua đệ thất tầng càng là một cái cũng không có. Đương nhiên, cũng không loại bỏ một loại khả năng, ở nơi này nhiều chút thanh y ghi đệ tử chính giữa. Cũng có người giống như Lâm Vũ như thế, có xông qua đệ thất tầng thực lực, lại cố ý ẩn giấu thực lực mà không đi xông vào này Nguyên Linh Sơn. Thu Trà, nói cho ta một chút thanh y đệ tử tình huống, ừ, chủ yếu là kia 5 tên xông qua đệ lục tầng gia hỏa, còn có xông qua đệ ngũ tầng chính giữa đáng giá chú ý. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trực tiếp nhìn về Thu Trà. Chương 1411, bàn quả yến bắt đầu. 4. Ừ. Thu Trà cung kính gật đầu. Ở Lâm Vũ lần đầu xông Nguyên Linh Sơn liền thông qua đệ ngũ tầng thời điểm, nàng liền đoán được tự mình này vị điện hạ có lẽ sẽ rất bất phàm. Mà ngắn ngủi 11 ngày, coi là thời gian gia tốc cũng chính là 330 ngày, liền từ mới vào giới thần tam trọng thiên đến giới thần tam trọng thiên viên mãn, càng làm cho nàng kiên định trong lòng phán đoán. Tự mình này vị điện hạ, vị lai tuyệt đối sẽ là không biết dùng người vật. Cho dù là tại thiên tài như Vân, yêu nghiệt không cùng tầng xuất thời không đảo, Lâm Vũ bày ra tư chất, cũng có thể nói là vô cùng chói mắt, nhân vật như vậy, vị lai ít nhất cũng có thể trở thành kim y hề đệ tử, thậm chí là vào nhập thời không đảo hạch tâm tầng. Mà nàng mặc dù là nửa bước đại năng cường giả, có thể nàng cả đời này, cơ hồ cũng liền giới hạn ở đây, không có thiên đại kỳ ngộ, căn bản không khả năng tiến thêm một bước, chớ nói chi là vào nhập thời không đảo giai cấp trung tâm. Dưới mắt, nàng là còn mạnh hơn Lâm Vũ, có thể có lẽ dùng không bao nhiêu năm, này Lâm Vũ thực lực sẽ gặp vượt qua nàng, ở Lâm Vũ trước mặt, nàng tự nhiên là càng không dám sắp xếp nửa bước đại năng cường giả cái giá. Điện hạ lại hay nghe ta nói. Lúc này, nàng cung kính mở miệng nói, trước mắt, ta thời không đảo toàn bộ thanh y đệ tử chính giữa, tổng cộng có 5 người xông qua Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng, 5 người này, chia ra làm Lâu Ngu, Bắc Đầu, Ngự Phong, Tề Chân Quân, Lạc Nhất. Năm người này chính giữa, thực lực mạnh nhất, có tư cách nhất đánh vào số 1, chính là kia Lâu Ngu. Ngay từ lúc 50 năm trước, hắn cũng đã thông qua Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng, nghe nói, hắn thật ra thì sớm là có thể đột phá đến vực thần cảnh, tiến vào Tử Y Y đệ tử hàng ngũ, chẳng qua là làm cho này chàng bản quả yến, mới tận lực gáp chế tự thân tu vi không có đột phá. Nguyên nhân chính là như thế, thực lực của hắn, tuyệt đối là 5 người này chính giữa đáng sợ nhất. Đều là xông qua Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng, sợ rằng kia đội sổ tề chân quân, cũng liền có thể ở Lâu Ngu trong tay chống đỡ mấy hiệp. Ồ! Lâm Vũ chân mày nhất thời khe nhíu một cái. Có thể xông qua Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng, kia cơ hồ cũng có thể nói là vực thần nhất trọng thiên trong cảnh giới cường giả vô địch. Dĩ nhiên, đồng dạng là vực thần nhất trọng thiên cường giả vô địch, với nhau giữa cũng vẫn là có chênh lệch. Này Lâu Ngu có thể dễ dàng đánh bại tề chân quân. Có thể thấy thực lực quả thật tương đối đáng sợ, đúng là hắn nhất cá kình địch. Ngoài ra, điện hạ còn phải chú ý là kia Ngự Phong. Hắn mặc dù ngoài mặt ở trong 5 người chỉ xếp hàng thứ 3, khả cứ nói, hắn nắm giữ đến một loại thiên phú đặc thù, bằng vào kia thiên phú đặc thù, hắn thậm chí có thể ngắn ngủi với vực thần nhị trọng thiên cường giả đấu một trận. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ chẳng qua là tin đồn mà thôi, kia Ngự Phong đến tột cùng là có phải có này thiên phú đặc thù. Trước mắt cũng không có người có thể chân thật nhận thức. Ta biết. Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, nói tiếp. Trừ lần đó ra, kia Lạc Nhất đối với điện hạ tới nói, cũng là một cái vô cùng đại uy hiếp. Thu Trà nói tiếp, Lạc Nhất mặc dù là 5 người chính giữa trễ nhất thông qua đệ lục tầng, nhưng hắn thiên phú tiềm lực, nhưng là 5 người chính giữa đáng sợ nhất. Mà nghe nói, ở trước đây không lâu, Lạc Nhất cũng với điện hạ một loại tiến vào thời quang tháp, ở thời gian gia tốc xuống. Thực lực của hắn sẽ tiến triển đến tầng nào thứ, cũng là tất cả mọi người đều nói không chừng. Nói không chừng, ở 5 người kia chính giữa, này Lạc Nhất thực lực, ngược lại sẽ là đáng sợ nhất. Lạc Nhất. Lâm Vũ ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, 5 người này bên trong 4 người khác hắn cũng chưa từng thấy, có thể Lạc Nhất, hắn nhưng là thấy tận mắt một mặt, này đúng là một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ. Ngắn ngủi 15 năm liền có thể từ một phàm nhân hài đồng tu luyện tới giới thần tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, bực này thiên phú, cho dù là Lâm Vũ đều vô cùng thán phục, cái này cũng đúng là Lâm Vũ trong lòng một cái cường địch. Chứ 5 người này bên ngoài, những thứ kia thông qua Nguyên Linh Sơn đệ ngũ tầng thành y đệ tử chính giữa, cũng có mấy cái đáng giá điện hạ đặc biệt chú ý. Thu Trà lại tiếp tục mở miệng đạo, mấy người kia, theo thứ tự là rất nhanh. Thu Trà liền đem mấy cái đáng giá đặc biệt chú ý thanh y ghi đệ tử hướng Lâm Vũ giới thiệu một lần, với Lâu Ngu chờ 5 người so với, mấy người kia đảo rõ ràng cho thấy kém không ít. Đương nhiên, cũng rất khó bảo đảm, những người này chính giữa có hay không ẩn giấu thực lực, là bàn quả hiến mà tận lực che giấu thực lực bản thân, người như vậy từ trước đến giờ cũng không phải ít. Thời không đảo, quả nhiên không hổ là chí tôn thánh địa. Nghe xong Thu Trà một phen giới thiệu, Lâm Vũ trong lòng cũng không nhịn được gâm thầm cảm khái. Tại hắn đạt tới giới thần nhất trọng thiên viên mãn sau khi, một loại vực thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả đều đã không bị hắn coi ra gì, nhưng ngay khi những thứ này thanh y hệ đệ tử chính giữa, đều có chừng mấy người để cho hắn mơ hồ cảm nhận được uy hiếp. Bất quá, đệ tử áo xanh này đệ nhất nhân, ta cũng vậy nhất định phải được. Sau một khắc, Lâm Vũ trong mắt chợt buộc phát ra một trận mãnh liệt hết sạch. Chỉ cần ở bản quả bữa tiệc trở thành thanh y y đệ tử đệ nhất nhân, hắn liền có thể có được suốt 10 triệu điểm cống hiến khen thưởng. Kinh người như vậy khen thưởng, hắn tự nhiên là không thể bỏ qua. Sau đó thời gian, Lâm Vũ cũng không có tận lực tu luyện, hắn cũng không có đi xông vào này Nguyên Linh Sơn, chẳng qua là tại chính mình trong trang viên điều chỉnh trạng thái. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ cùng thủ hạ tôi tớ luận bàn mấy trận, dĩ nhiên chuyện này với hắn thực lực tăng lên trợ giúp không lớn. Chủ yếu vẫn là dùng để nghiệm chứng trong lòng mình một ít suy đoán, tới chui luyện tự thân chiêu số. Ở nơi này dạng ngày yên tĩnh chính giữa, hơn 10 ngày thoáng qua rồi biến mất, rốt cuộc, thời không đảo bên trong 100 năm một lần thịnh hội, bản quả hiến rốt cục thì đến. Cong. Kèm theo một tiếng du dương tiếng chuông, cả tòa thời không đảo đều là sôi trào, vô số thanh y lìa đệ tử, tử y lìa đệ tử đồng loạt mở mắt, buộc phát ra kinh người chiến ý. Sau đó, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, toàn bộ thanh y lìa đệ tử, tử y lìa đệ tử cũng nhanh chóng chạy về thời không đảo trung tâm quảng trường. Mà lúc này, ở thời không đảo trung tâm trên quảng trường phương, một tòa sừng sững thẩm thần điện màu đỏ trôi lơ lửng ở giữa không trung, thẩm thần điện màu đỏ, tản mát ra huy nghiêm quần cuộn ánh sáng, để cho người không khỏi cảm nhận được một trận lòng rung động. Ở bên trong thần điện, từng tờ một bàn dài xếp hàng ở bên ngoài thần điện vây, chẳng qua là những thứ này trước bàn dài đều là không có một bóng người, chỉ để một ít tinh xảo thức ăn. Xâm nhập thêm một chút, nhưng là nhiều chút tinh xảo cái bàn tròn chung quanh, còn ngồi đến mười mấy tên thân mặc áo vàng tu luyện giả, cùng với người mặc đủ loại áo khoác cường giả. Những người này tản mát ra khí tức, nghiễm nhiên đều là đạt tới nửa bước đại năng tầng thứ cường giả, chính là thời không đảo kim ý lìa đệ tử, còn có rất nhiều chấp sự. Ở đó nhiều chút cái bàn tròn chỗ sâu hơn, chính là từng tờ một đơn độc ghế ngồi, ở đó nhiều chút ghế ngồi, đạt tới 16 danh tản ra vô cùng quần quận vĩ ngạn khí tức cường giả phân tán ngồi. Bọn họ với nhau đang khi cười nói, tản mát ra khí tức lại đều là như thiên địa như vậy mênh mông, rất rõ ràng, này 16 người, tất cả đều là thần cảnh cấp bậc đại năng cường giả. Mà ở thần điện này chỗ sâu nhất, lại chỉ ngồi lưỡng danh nam tử, một người trong đó thân mặc áo đen, ánh mắt tỉnh táo, chính là chủ quản toàn bộ thời không đảo trên dưới Xương Tiên Sinh. Mà ở bên cạnh hắn, là ngồi một tên thân mặc áo bào xám tóc xám trung niên, hắn bộ dáng nhìn như phổ thông, có thể thỉnh thoảng tiết lộ ra ngoài chút nào khí tức, liền so với kêu bên dưới 16 danh thần cảnh đại năng cường giả cộng lại còn kinh khủng hơn rất nhiều. Chương 1412, chỗ ngồi tranh đoạt. 4. Có thể cùng Xương Tiên Sinh ngồi chung một chỗ, tản mát ra khí tức lại so với kêu 16 danh đại năng cường giả còn kinh khủng hơn. Điều này hiển nhiên đã là tỏ rõ này áo bào cho tóc xám trung niên thân phận. Rất rõ ràng, này áo bào cho tóc xám trung niên, chính là thời không đảo cựu đại thần tướng bên trong một người trong đó. Ma Vân, không nghĩ tới ngươi lại sẽ tới tham gia lần này bàn quả yến. Sau một khắc, Xương Tiên Sinh lời nói, liền trực tiếp tỏ rõ này áo bào cho tóc xám trung niên thân phận. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi phải làm đã có mấy chục giới không có tham gia bàn quả yến đi. Xác thực. Ma Vân thần tướng gật đầu một cái, hắn bình tĩnh mở miệng, một cổ vô hình lực lượng đồng thời lan ra, để cho thanh âm hắn chỉ ở quanh thân một trượng bên trong khuyết tán, cả ngôi thần điện bên trong, cũng chỉ có Xương Tiên Sinh một người có thể nghe được thanh âm hắn. Ánh mắt của hắn xa xa nhìn về bên ngoài thần điện, sâu thẳm ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu thần điện trở ngại, bình tĩnh nói, khóa này bản quả bữa tiệc, có một cái tiểu gia hỏa làm ta rất chờ mong. Húng chi liên tục ở vực ngoại chiến trường đánh trận nhiều năm như vậy, ta cũng vậy thời điểm buông lỏng một chút. Ừm. Xương Tiên Sinh khẽ bước cảm, ánh mắt giống vậy nhìn về bên ngoài thần điện, đạo, ngươi nói, hẳn là cái đó kêu lạc nhất tiểu gia hỏa chứ. Đối với tên tiểu tử này, ta cũng có nghe thấy, nghe nói hắn vẫn trẻ thơ thời điểm, ngươi liền trực tiếp đưa hắn thu là ký danh đệ tử. Xem ra, ngươi đối với tên tiểu tử này kỳ vọng rất cao a. Tên tiểu tử này đúng là tư chất tuyệt đỉnh, lại thập phân thích hợp ta con đường tu hành. Ma Vân thần tướng lạnh nhạt nói, hãy chờ xem, nếu là ở khóa này bản quả bữa tiệc, hắn có thể đủ tiến vào thanh y hệ đệ tử tiền tam, ta liền đem hắn thu làm đệ tử thân truyền, vị lai, liền để cho tiểu tử này thừa kế ta y hệ bác. Ừ, hiếm thấy Ma Vân ngươi có thu học trò tâm tư, ta đối với khóa này bản quả yến, ngược lại cũng liền không ít mong đợi. Xương Tiên Sinh cười nhạt. Chợt bình tĩnh thanh âm liền ở cả ngôi đại điện bên trong vang lên, truyền lệnh xuống, bắt đầu yến hội chỗ ngồi tranh đoạt chiến đi. Phải. Một tên người mặc mặc sắc chiến giáp cường giả nhanh chóng đứng ra, hắn cung cung kính kính hướng Xương Tiên Sinh thi lễ, chợt liền trực tiếp bay ra đại điện. Bên ngoài đại điện, mấy trăm tên thanh y dìa đệ tử cùng mấy ngàn danh tử y dìa đệ tử mỗi người đứng nghiêm một bên, nếu so sánh lại, thanh y dìa đệ tử rõ ràng liền bị những tử ý y hệ đệ tử đó cướp đi danh tiếng. Không riêng gì số người nhiều hơn sắp tới suốt thập bội, những thứ này tử ý y hệ đệ tử tản mát ra khí tức, càng là xa xa lăng giá tại chỗ có thanh ý y hệ đệ tử trên. Nhất là trong đó khí tức mạnh nhất mấy chục người, càng là đạt tới có thể so với nửa bước đại năng cường giả tầng thứ, thậm chí có không ít đều phải so với sau khi đột phá Lan Kiếm Quốc chủ mạnh hơn. Tử ý y hệ đệ tử không hổ là tối bị thời không đảo coi trọng đoàn thể. Một màn này, cũng để cho Lâm Vũ trong lòng âm thầm cảm thán. Thanh y y đệ tử, tử y y đệ tử, kim y y đệ tử chính giữa, tử y y đệ tử, là số lượng nhiều nhất một cái đoàn thể, đồng thời, cũng là tối thụ thời không đảo coi trọng đoàn thể. Thanh y y đệ tử, dù sao thực lực còn yếu nhiều chút, còn lộ ra quá mức non nớt, mà Kim Y Lìa đệ tử, tổng cộng cũng liền lắc đắc hơn 10 người mà thôi. Lại đạt tới Kim Y Lìa đệ tử cấp bậc này, trên thực tế đã không thể hoàn toàn coi như là đệ tử, bọn họ đã vào nhập thời không đảo giai cấp trung tâm, đã yêu cầu gánh vác các loại nghĩa vụ cùng chức trách. Nguyên nhân chính là như thế, Tử Y Lìa đệ tử mới là thời không đảo cao tầng coi trọng nhất, những thứ này Tử Y Lìa đệ tử chính giữa, cũng hội tụ vô số thiên tài yêu nghiệt. Bất quá, cũng chỉ chẳng qua là nhìn những Tử Y Lìa đệ tử đó liếc mắt, Lâm Vũ liền thu hồi ánh mắt, đem sự chú ý thả ở bên cạnh đông đảo Thanh Y Lìa đệ tử thượng. Rất nhanh, hắn liền ở trong đám người tìm tới Lông Ngu chờ 5 người. Cũng không phải là hắn sức quan sát biết bao bén nhạy, mà là mấy người kia ở trong đám người thật sự là quá rõ ràng. 5 người này bên người, đều là không có một bóng người, không ai dám chủ động đến gần bọn họ 10 trượng trong khoảng. 5 người chính giữa, dễ thấy nhất dĩ nhiên là kia Lông Ngu, ánh mắt của hắn bình thản, khí tức nhìn như kia không tầm thường chút nào, lại làm cho người ta một loại áp lực vô hình. Khi thấy này Lâu Ngu thời điểm, Lâm Vũ thì biết rõ Thu Trà không nói giả, này Lâu Ngu, đúng là hắn đánh vào đệ nhất cường địch. Chứ Lâu Ngu ra, Bắc Đầu, Ngự Phong, Tề Chân Quân 3 người, cho Lâm Vũ uy hiếp cảm giác liền rõ ràng yếu không ít, ngược lại là kia lạc nhất, lại để cho Lâm Vũ cảm nhận được càng đại uy hiếp. So với lần trước nhìn đến lúc đó, này lạc nhất tản mát ra khí tức muốn nội liễm rất nhiều. Có thể đúng là như vậy, mới càng để cho người cảm thấy sâu không lường được, khó mà đo lường được. Ngay tại Lâm Vũ quan sát Lâu Ngu mấy người này thời điểm, còn lại rất nhiều Thanh Y Lìa đệ tử, cũng tương tự đang quan sát Lâm Vũ. Người này, hẳn là kia xông qua Nguyên Linh Sơn đệ ngũ tầng người mới Lâm Vũ chứ? Có thể trực tiếp xông qua Nguyên Linh Sơn đệ ngũ tầng, này Lâm Vũ tiềm lực tương đối bất phàm à, lại ta nghe nói, trước đó, này Lâm Vũ cũng tiến vào thời quang tháp tu luyện không ít ngày giờ. Lần này bản quả bữa tiệc, hắn chỉ sợ là có thể xông vào top 20. Hừ, top 20 nào có dễ dàng như vậy? Nhìn bên ngoài, Thanh Y Lìa đệ tử bên trong chỉ có 28 người thông qua Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng, có thể tính thượng ẩn giấu thực lực ra hỏa, sợ rằng cũng có thể đến gần 40 người. Hắn một người mới, muốn ở trong những người này bước lên top 20, sợ hay lại là nghĩ quá nhiều. Điều này cũng đúng, mỗi một lần bản quả yến cũng sẽ toát ra không ít ẩn dấu thực lực ra hỏa, này người mới muốn đi vào top 20, hay lại là lại chui luyện vài năm rồi hay nói. Cả đám lặng lẽ nghị luận Lâm Vũ, cũng không ít người trong thanh âm nhưng là mang theo căm thù cùng cười lạnh, hiển nhiên là đối với Lâm Vũ không có hảo cảm chút nào. Đổi ở bình thường, đối mặt một cái nhất định tiềm lực phi phàm người mới, bọn họ coi như không chủ động giao hảo, ít nhất cũng sẽ không lộ ra loại thái độ này. Có thể ở bản quả yến loại này thịnh sự trước mặt, cho dù ai đều khó giữ được tinh táo. Lâm Vũ nếu là quật khởi, bọn họ những thứ này đệ tử cũ, liền nhất định sẽ có người bị kéo xuống đi. Ở dưới tình huống như vậy, bọn họ như thế nào lại đối với Lâm Vũ có sắc mặt tốt? Vèo. Đang lúc này, trung tâm trên quảng trường phương, sừng sững thẩm thần điện màu đỏ bên trong, đồng nhiên có một đạo nhân ảnh bay ra ngoài, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia rõ ràng là một tên người mặc mặc sắc chiến giáp cường giả, hắn tản mát ra khí tức mạnh mẽ cực kỳ, coi như là ở nửa bước đại năng cường giả chính giữa, cũng tuyệt đối là trong đó cao cấp nhất cường giả. Ở nơi này mặc giáp cường giả trước mặt, toàn bộ tiếng nghị luận nhất thời hoàn toàn tới, Lâm Vũ chờ trên mặt tất cả mọi người đều là lộ ra nghiêm túc vẻ, trịnh trọng nhìn về phía kia mặc giáp cường giả. Khóa này bàn quả tiệc rượu vị tranh đoạt cuộc so tài, để ta làm phụ trách. Sau một khắc, kia mặc giáp cường giả lạnh lùng thanh âm, chính là ở toàn trường vang tới, bàn quả yến, là ta thời không đảo trăm năm một lần thịnh sự, như thế thịnh sự, tự nhiên cũng không phải người người cũng có thể tham dự. Bọn ngươi chính giữa, chỉ có 100 danh Thanh Y Lìa đệ tử, 1000 danh Tử Y Lìa đệ tử, có thể có tư cách đạt được tham dự bàn quả tiệc rượu vị. Chương 1413, ý chí uy áp. 4. Mặc giáp cường giả thanh âm lạnh lùng cực kỳ. Mà trung tâm quảng trường đông đảo Thanh Y Lìa đệ tử, Tử Y Lìa đệ tử, lại không có một lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ban quả yến, cho tới bây giờ đều không phải là ai cũng có tư cách tham gia. Mỗi một lần bàn quả yến trước khi bắt đầu, cũng sẽ mở ra một trận chỗ ngồi tranh đoạt cuộc so tài. Ở nơi này chỗ ngồi tranh đoạt trong cuộc so tài, vượt qua 2/3 đệ tử tương hội bị loại bỏ. Đông đảo đệ tử chính giữa, cũng chỉ có 100 danh Thanh Y Lìa đệ tử, 1000 danh Tử Y Lìa đệ tử, mới có thể đạt được tham dự bản quả hiến tư cách. Mà cho dù là này 100 danh thanh y dì đệ tử, 1000 danh tử y dì đệ tử, giống vậy còn muốn tiến hành kịch liệt cạnh tranh, tới tranh đoạt phổ thông, thượng đẳng thậm chí còn tốt hơn châu ngồi. Đầu tiên, tiến hành thanh y dì đệ tử châu ngồi tranh đoạt chiến. Mặc giáp cường giả thanh âm lạnh lùng, mở miệng nói, tử y dì đệ tử tạm thời ở một bên xem, toàn bộ thanh y dì đệ tử, lập tức tiến lên. Phải. Mặc giáp cường giả vừa dứt lời, những tử y y đệ tử đó rối rít tản ra, mà toàn bộ thanh y y đệ tử là đều là trước tiên đứng ở mặc giáp cường giả trước mặt. Tranh đoạt cuộc so tài khâu thứ nhất chính là để ta làm chọn lựa ra trong các ngươi có tư cách tham dự yến hội 100 người. Mặc giáp cường giả lạnh lùng mở miệng nói, vòng này tiết quy tắc rất đơn giản, tiếp đó ta sẽ thả ra tự thân uy áp, mà ở ta tản mát ra uy áp xuống, có thể chống đỡ đến cuối cùng 100 người. Liền có tư cách tham dự bản quả yến. Tất cả mọi người, tất cả đều chuẩn bị xong. Tiếng nói rơi xuống, một cổ ngút trời khí tức nhất thời từ kia mặc giáp cường giả trên người buông thả ra đến. Không chỉ có như thế, trên người hắn mặc sắc chiến giáp cũng tản mát ra chói mắt cực kỳ mặc sắc ánh sáng. Vốn là, này mặc giáp cường giả tản mát ra khí tức, chính là nửa bước đại năng cường giả đứng đầu tầng thứ, mà mặc sắc chiến giáp, càng là có tăng phúc khí tức uy áp năng lực. Nhất thời để cho mặc giáp cường giả tản mát ra huy áp trở nên càng đáng sợ hơn. Ẩm. Phảng phất cuồng mãnh làn sóng lớn cuồn cuộn xông ra, lấy mặc giáp cường giả là trung tâm nhanh chóng khuyết tán ra, ở mãnh liệt này huy áp trước mặt, trong nháy mắt liền có vài chục danh thanh y y đệ tử rên lên một tiếng, trực tiếp liền bất tỉnh đi. Thật là đáng sợ huy áp. Còn thừa lại hơn 300 danh thanh y y đệ tử chính giữa, cũng có hơn nửa mặt người sắc đại biến. Cả người cũng nhịn không được run rẩy, phảng phất lúc nào cũng có thể không kiên trì nổi. Vì thế như vậy, mặc dù vẫn không có thể đạt tới thần cảnh đại năng cường giả tầng thứ, nhưng cũng vượt qua xa phổ thông giới thần cảnh võ giả có thể cực hạn chịu đựng. Dù vậy, ở nơi này hơn 300 người chính giữa, cũng vẫn còn có 30 mấy người sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không có bị ảnh hưởng chút nào. Quả nhiên, ở nơi này nhiều chút thanh y y đệ tử chính giữa, ẩn dấu thực lực cũng không phải số ít ta. Một màn này, để cho Lâm Vũ nhất thời khẽ lắc đầu. Có thể tùy tiện tiếp nhận được mặc giáp cường giả tản mát ra huy áp, nay tối thiểu cũng phải có xông qua Nguyên Linh Sơn đệ ngũ tầng thực lực. Trên mặt nổi, thanh y lìa đệ tử bên trong chỉ có 28 người xông qua đệ ngũ tầng, nhưng hôm nay, có thể tùy tiện kháng trụ này ý thức huy áp, liền chừng 37 người. 37 người cùng 28 người, nhìn như chỉ chẳng qua là kém 9 người. Có thể 9 người này, lại rất có thể để cho chàng này tranh đoạt cuộc so tài thế cục phát sinh biến đổi lớn. Coi như không tệ. Thấy đạt tới 37 người không có bị ảnh hưởng gì, kia mặc giáp cường giả có chút gật đầu một cái, chợt vẫn lạnh lùng nhìn đông đảo thanh y lìa đệ tử, không chút nào thu liễm tự thân khí tức uy áp. Tại này cổ khí tức cường đại uy áp trước mặt, từng tên một thanh y lìa đệ tử không ngừng bất tỉnh ngã xuống, theo thời gian trôi qua, còn có thể đứng thanh y lìa đệ tử. Cũng là trở nên càng ngày càng ít. Chỉ còn lại 120 người. Kiên trì nữa một hồi, ta liền có thể đi vào top 100. Ta nhất định phải giữ vững đến cuối cùng. Đến cái giai đoạn này, cho dù là vốn là thập phân dễ dàng 37 người, cũng có không ít người trở nên sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi đầm đìa đứng lên, mà những thứ kia vốn là thập phân chật vật thanh y lìa đệ tử, càng là từng cái cắn răng nghiến lợi, liều mạng dễ rủa kiên trì. Mà Lâm Vũ, cũng tận lực lộ ra một bộ sắc mặt trắng bệnh, có chút khó mà chống đỡ được bộ dáng. Mặc dù với hắn mà nói, điểm này uy áp căn bản là không có cách tạo thành ảnh hưởng chút nào, nhưng hắn tạm thời còn không nghĩ tưởng quá mức làm người khác chú ý, tại loại này tranh đoạt chính giữa, thực lực bại lộ sớm, có thể chưa chắc là chuyện gì tốt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thanh y đệ tử chính giữa, cũng liền lâu ngu chờ sống qua Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng 5 người còn duy trì dễ dàng. Mọi người còn lại, cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút khó có thể chịu đựng bộ dáng. Đáng ghét. Ta muốn không nhịn được, còn kém 5 người a. Thời gian không ngừng trôi qua, trong nháy mắt, vẫn có thể đứng ở bên trong sân cũng đã chỉ còn lại 105 người, mà 105 người chính giữa, cũng có ước chừng hơn 20 người đều đã đạt đến cực hạn. Chẳng qua là này hơn 20 người, cũng còn đang liều mạng kiên trì, đã đến giai đoạn cuối cùng. Ai cũng không muốn vào lúc này ngã xuống. Không, không. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Có thể cho dù là như thế nào đi nữa không muốn, bọn họ sức chịu đựng cuối cùng là có cực hạn, có ở đây không cam trong tiếng giống giận dữ, lại có 5 tên thanh y y đệ tử ngã xuống. Hô! Kèm theo cuối cùng này 5 tên thanh y y đệ tử ngã xuống, vẻ này uy áp khổng lồ nhất thời tản ra đến, mà những thứ kia đã sớm đạt đến cực hạn thanh y y đệ tử, nhất thời trực tiếp tê liệt té xuống đất. Bọn họ vốn là cũng đã là đạt đến cực hạn, chẳng qua là một hơi thở băng bó, mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Dưới mắt như là đã tiến vào top 100, khẩu khí này bung lỏng một chút, dĩ nhiên là cũng không cách nào kiên trì nữa đi xuống. Mà Lâm Vũ cũng tận lực giả trang ra một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, ở trong đám người, đều là không chút nào lộ ra thu hút. Chúc mừng các ngươi này 100 người, thành công đạt được tham dự bản quả hiến tư cách. Cùng lúc đó, mặc giáp cường giả lạnh lùng âm thanh âm vang lên tới, bây giờ, ta đọc đến tên người cũng lập tức đứng ra, thứ nhất, Lâu Ngu. Nghe được mặc giáp cường giả thanh âm, kia Lâu Ngu lập tức liền một bước đứng ra, hắn sắc mặt vẫn bình thản, tựa hồ mới vừa rồi uy áp khảo nghiệm, đối với hắn căn bản không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Cái thứ nhì, bắt đầu. Mặc giáp cường giả cũng không có nhìn Lâu Ngu liếc mắt, tiếp tục lạnh lùng thì thầm. Cái thứ ba, Lạc Nhất. Cái thứ tư, Ngự Phong. Thứ năm, Tề Chân Quân. Thứ 19 cái, Lâm Vũ. Thứ 40 cái, Trịnh Dương. Rất nhanh, mặc giáp cường giả liền đọc lên 40 tên, mà bị mặc giáp cường giả gọi tới thanh y hề đệ tử, cũng là lập tức liền ngoan ngoan đứng ra. Được. Làm đọc xong 40 tên sau khi, mặc giáp cường giả mắt nhìn xuống mọi người, ánh mắt lạnh lùng mà không có chút nào cảm tình ba động, lạnh lùng nói, các ngươi này 40 người, có tư cách tiếp tục tranh đoạt tốt hơn chỗ ngồi. Mà còn thừa lại 60 người, các ngươi chỗ ngồi tranh đoạt chiến liền đến đây chấm dứt, chúc mừng các ngươi, đạt được bản quả hiến phổ thông chỗ ngồi. Chương 1414, đợt thứ 2 khảo nghiệm. 4. Ồn ào. Mặc giáp cường giả thanh âm vừa mới hạ xuống, kia còn thừa lại 60 danh thanh y y đệ tử nhất thời một mảnh xôn xao. Bọn họ vừa mới còn đang vì mình tiến vào top 100 mà phân chấn, có thể trong nháy mắt, mặc giáp cường giả lại liền nói cho bọn hắn biết, bọn họ tranh đoạt chiến đã chấm dứt. Mặc dù coi như có thể tiếp tục tham gia tranh đoạt chiến, bọn họ cũng chưa chắc có thể tranh đoạt đến tốt hơn chỗ ngồi, có thể ngay cả một cái cơ hội cũng không cho bọn họ, không khỏi cũng quá đáng đi. Ta không phục. Đại nhân, ta không phục. Không sai, liền coi như chúng ta không cách nào lấy được tốt hơn chỗ ngồi, có thể ít nhất cũng hẳn cho chúng ta một cái thử cơ hội a. Nhất thời, kia 60 người chính giữa, chân có nhiều hơn một nửa cũng quát to lên, thanh âm chính giữa tràn đầy không cam lòng, một bộ mặc giáp cường giả không cho ra hợp lý giao phó, bọn họ liền thể không bỏ qua dáng vẻ. Tất cả câm miệng. Có thể sau một khắc, mặc giáp cường giả vô cùng lạnh lùng thanh âm liền vang lên, hắn lạnh lùng nhìn này mười mấy tên thanh y lìa đệ tử, không khách khí chút nào mở miệng nói, các ngươi cho là mình rất không lên sao. Không sai, các ngươi đúng là ta thời không đảo thanh y lìa đệ tử, đặt ở bình thường cũng coi là địa vị tôn quý, có thể các ngươi chớ quên, bàn qua hiến, nhưng là có ta thời không đảo rất nhiều đại năng cường giả tham dự. Những đại năng đó cường giả, thời gian quý báo dường nào. Chẳng lẽ bởi vì các ngươi trong lòng không phục, liền muốn cho các ngươi từng cuộc một đóng tiếp tục đánh, để cho những đại năng đó các cường giả chờ. Này! Mặc giáp cường giả không chút khách khí dày, nhất thời để cho những thanh ý lìa đệ tử đó ngộng. Chỗ ngồi tranh đoạt cuộc so tài quy tắc, từ vừa mới bắt đầu cũng đã quyết định. Thấy những thanh ý lìa đệ tử đó cũng trầm mặc xuống, mặc giáp cường giả mới tiếp tục lạnh lùng nói, mới vừa rồi ý chí uy áp khảo nghiệm. Một mặt là chọn lựa có thể tham dự yến hội nhân tuyển, mặt khác, cũng là ở trong các ngươi sàng lọc chọn lựa có tư cách tham dự đợt thứ 2 tranh đoạt đệ tử. Có lẽ các ngươi cảm thấy tâm lý không thăng bằng, cảm thấy không công bình, có thể ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu coi là thật có thực lực, liền sẽ không trực tiếp bị loại bỏ bị loại. Lời nói ta liền nói tới chỗ này, nếu là ngươi môn còn có ý kiến lời nói, có thể chính mình thối lui ra bàn quả yến, ngược lại. Có là người nguyện ý thay thế các vị đưa. Nói xong, mặc giáp cường giả không bao giờ nữa nhìn những thanh y lìa đệ tử đó liếc mắt, mà những thứ kia vốn là trong lòng không cam lòng, phẫn hận thanh y lìa đệ tử, cũng đều là cúi đầu. Mặc dù trong lòng còn có chút không cam lòng, nhưng bọn họ cũng biết mặc giáp cường giả nói không sai, mới vừa rồi trong khảo nghiệm, bọn họ biểu hiện quả thật không bằng người khác, bị loại bỏ cũng là không lời nào để nói. Được, tiếp theo bắt đầu đợt thứ 2 tranh đoạt chiến. Đồng thời, mặc giáp cường giả ánh mắt đã rơi vào Lâm Vũ bọn người trên thân. Một tour này, dựa theo ta vừa mới đọc đến tên thứ tự, hạng nhất cùng người thứ 40 đối chiến, hạng nhì cùng thứ 39 danh đối chiến, hạng ba cùng thứ 38 danh đối chiến. Cứ thế mà suy ra, các ngươi này 40 người 22 tỷ thí, người thắng tiến vào top 20, người thua cùng vừa rồi 60 người đồng thời, tính vào phổ thông châu ngồi hàng ngũ, các ngươi có thể minh bạch. Này! Mặc giáp cường giả lời nói, nhất thời để ở tràng gần một nửa đệ tử biến sắc. Danh tự này thứ tự, trên thực tế liền là dựa theo mới vừa rồi kia một vòng biểu hiện tới xếp hàng, nói cách khác, thực lực càng yếu, mặt đối với đối thủ ngược lại tương hội càng mạnh. Nay tranh đoạt chiến quy tắc, thật đúng là đủ tàn khốc. Lâm Vũ trong lòng cũng là cả kinh, như vậy đào thải phương thức, không thể nghi ngờ là phải đem người yếu trực tiếp tất cả đều đào thải ra khỏi cục. Cũng liền những thứ kia hạng ở 20 danh đến 25 danh bên cạnh, có lẽ còn có một tuyến nghịch tập hy vọng, về phần những thứ kia hạng ở 30 sau khi đệ tử, cơ hồ đều là không có chút nào phần thắng có thể nói. Bất quá, ta hạng ngược lại coi như không tệ, 19 danh, cái bài danh này cũng không cao, cũng không coi là thấp, đối thủ của ta, chính là kia số 22 hát viên. Lâm Vũ ánh mắt rất nhanh liền nhìn về đối thủ của hắn hát viên, mà cũng trong lúc đó, kia hát viên ánh mắt cũng hướng hắn nhìn sang. Thú vị! Này hát viên, là một gã màu đen tóc ngắn thanh niên nam tử, trên mặt hắn hiện ra một nụ cười lạnh lùng, không nghĩ tới, lại là ta đụng phải này người mới, lại này người mới ở vòng trước hạng, lại so với ta còn muốn cao hơn. Bất quá, vòng trước hạng, chỉ chẳng qua là đối mặt ý chí uy áp mà thôi, căn bản coi là không cái gì. Chân chính chiến đấu, người này, tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Cười lạnh một tiếng, kia hắc viên trực tiếp liền thu hồi ánh mắt, hắn thấy, 20 cường vị trí, mình đã là chiếm cứ một người trong đó. Này hắc viên, xem ra đối với chính mình rất có tự tin a. Lâm Vũ cũng giống vậy thu hồi ánh mắt, hắn sắc mặt nhưng là bình tĩnh vô cùng, trong lòng xẹt qua liên quan tới cái này hắc viên tình báo. Hắc viên, là thanh y đệ tử chính giữa uy tín lâu năm đệ tử. Ngay từ lúc 20 năm trước, hắn cũng đã xông qua Nguyên Linh Sơn để ngũ tầng, sau đó liền lại cũng không có xuất thủ qua. Dựa theo rất nhiều người suy đoán, hắc viên thực lực, ở xông qua Nguyên Linh Sơn để ngũ tầng đệ tử chính giữa, hẳn ít nhất cũng có thể xếp tới trung đẳng, thậm chí là trên trung bình. Chỉ là như vậy thực lực, lại cũng căn bản không đủ để cho Lâm Vũ để ở trong lòng. Trận chiến đầu tiên, Lâu Ngu đối với Trịnh Dương, bây giờ bắt đầu. Đang lúc này, mặc giáp cường giả lạnh lùng âm thanh âm vang lên đến, sau đó, kia Lâu Ngu trực tiếp liền bước ra một bước đến, mà kia Trịnh Dương hơi do dự một chút, cũng là một bước lướt đi. Lô Sư Huynh, trận chiến này ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Kia Trịnh Dương trong mắt buộc phát ra kinh người chiến ý, mặc dù hắn cũng biết trận chiến này không thể nào chiến thắng, có thể cùng Lâu Ngu giao chiến một trận, hắn cũng coi là không thua thiệt. Ra tay đi. Nếu so sánh lại, kia Lâu Ngu ngược lại bình tĩnh rất nhiều, hắn ngay trong ánh mắt không có khinh thị, lại cũng không có bao nhiêu coi trọng, chỉ chẳng qua là tùy ý mở miệng nói một câu. Lô Sư Huynh, thiếp ta một đao. Kia Trịnh Dương cũng không nói nhảm, lúc này liền là chém ra một đao, sáng chói đao mang buộc phát ra, như cuồng phong như vậy hướng Lâu Ngu điên cuồng chuốt xuống đi. Mặc dù đang 40 người bên trong chỉ xếp hàng một tên sau cùng, nhưng này Trịnh Dương thực lực, thật ra thì cũng là đạt tới gần như vực thần nhất trọng thiên đại thành thực lực, lần này ra tay toàn lực, thanh thế đồng dạng cũng là không nhỏ. Ngươi bại. Nhưng mà, đối mặt Trịnh Dương này toàn lực nhất đao, kia Lâu Ngu thần sắc lại như cũ vô cùng bình thản, hắn tùy ý vừa xài bước ra, kia sáng chói đao mang trong nháy mắt liền ở một cổ vô hình lực lượng dưới ảnh hưởng, trực tiếp liền tiêu tan mở. Rồi sau đó, Lâu Ngu thân hình đã là xuất hiện ở Trịnh Dương trước mặt, hắn nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, kia Trịnh Dương thân hình, tựa như cùng đạn đại bác một dạng trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Chỉ một chiêu mà thôi, Trịnh Dương liền trực tiếp bị Lâu Ngu đánh bại. Đối với trận chiến này kết quả, tất cả mọi người lại cũng không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn, coi như thanh y hề đệ tử trên mặt nổi đệ nhất nhân, Lâu Ngu nếu là liền một cái Trịnh Dương đều không thể dễ dàng đánh bại, đó mới là làm trò cười. Tiếp theo chiến, bắt đầu đối với Vũ Liên. Rất nhanh, mặc giáp cường giả lạnh lùng thanh âm liền lại vừa là vang lên. Chương 1415, dễ dàng đánh bại. 4. Tiếng nói rơi xuống, kia Bác Đẩu cùng Vũ Liên rất nhanh liền đứng ra. Bác Đẩu, ở Thanh Y Y đệ tử chính giữa, là công nhận đứng sau Lâu Ngu tồn tại, hắn mái tóc màu tím, ánh mắt sâu thẳm, bắt trước như sao một loại thần bí thâm thúy. Mà thực lực của hắn, cũng đồng dạng là vô cùng kinh người, với Lâu Ngu như thế, chỉ một hiệp, hắn liền trực tiếp đánh bại đối thủ của hắn. Sau đó, tiếp theo xuất chiến Ngự Phong, Tề Chân Quân, Lạc Nhất đám người, cũng rồi rít dễ dàng lấy được thắng lợi. Từng cuộc một chiến đấu không ngừng tiến hành, những thứ này chiến đấu, cơ hồ đều là hạng cao người chiến thắng, duy chỉ có ở thứ 16 chàng lúc chiến đấu, mới sinh vấn đề. Trận chiến này, xếp hạng thứ 16 gã Lôi Triều, lại ngược lại bị xếp hạng thứ 215 tên Quân Nguyên đánh bại. Trong trận chiến này, Quân Nguyên biểu hiện ra chiến lực cũng là vô cùng kinh người, đều đã đến gần Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng chiến lực, tại hắn toàn lực bùng nổ xuống, kia Lôi Triều chỉ chẳng qua là chống đỡ mấy hiệp, liền bị trực tiếp đánh bại. Sau trận chiến này, Quân Nguyên ở trong lòng tất cả mọi người uy hiếp đều là tăng lên rất nhiều, ở không ít người xem ra, này Quân Nguyên, đã có thực lực đánh vào Thanh Ý Lìa đệ tử trước 10. Sau đó hai trận chiến đấu, lại cũng không có phát sinh nữa nghịch tập tình huống, đều là hạng càng người cao lấy được thắng lợi, rốt cuộc, đi tới nơi này một vòng tranh đoạt cuộc so tài thứ 2 đếm ngược chiến, Lâm Vũ tỷ thí Hát Viên. Bạch. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người cơ hồ đồng loạt hướng Lâm Vũ cùng Hát Viên hai người nhìn sang, nhất là Lâm Vũ, càng là bị cơ hồ tất cả mọi người chú ý. Ở lần này bản quả bữa tiệc, cũng không phải là chỉ có Lâm Vũ một người mới, có thể xông vào top 100, thậm chí có tư cách cạnh tranh top 20, lại cũng chỉ có Lâm Vũ một người mà thôi. Một người mới, có thể xông đến một bước này, đúng là rất không dễ dàng, bất quá tiếp đó, hắn thua định. Đúng. Hắc Viên mặc dù xếp hạng 22 danh, có thể thực lực của hắn, lại tuyệt đối không chỉ là cái bài danh này, này người mới muốn chiến thắng, không có gì hy vọng. Hắc Viên, cạnh tranh rộng, đừng để cho một người mới giết chết. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, những thanh âm này, lại cơ hồ không có một là thiên hướng về Lâm Vũ, trong đó không ít người, càng là trực tiếp mở miệng ủng hộ Hắc Viên. Ở một đám lao nhân chính giữa, Hắc Viên nhân duyên mặc dù không coi là quá tốt, nhưng cũng không tính là quá kém. Ở một người mới cùng Hắc Viên trước mặt, những người này, dĩ nhiên là càng hy vọng Hắc Viên có thể chiến thắng. Cho cười, chẳng lẽ các ngươi đã cho ta thất bại? Nghe được mọi người nghị luận, kia Hắc Viên nhưng là suy cười một tiếng, trực tiếp liền một bước lướt đi tới. Hắn mặt lộ vẻ khinh thường nhìn về Lâm Vũ, cười lạnh nói, người mới, ta khuyên ngươi hay là trực tiếp nhận thua đi, nếu để cho ta xuất thủ lời nói, ngươi có thể sẽ bại rất thê thảm. Hãy bớt nói nhảm đi, ra tay đi. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, tựa hồ không chút nào bị mọi người ảnh hưởng, hắn bình tĩnh thanh âm, lại để cho kia Hắc Viên sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cũng được, ngươi đã tự tìm khổ ăn, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Hắn cười lạnh một tiếng, mười mấy ngọn phi đao nhất thời từ trong tay hắn nổi lên, rồi sau đó chợt hất một cái, kia mười mấy ngọn phi đao liền đồng loạt vạch ra quỷ dị đường vòng cung, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ chém tới. Phi đao. Một màn này, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái, dùng phi đao làm vũ khí, đây cũng là vô cùng sự hiếm thấy, ngay cả hắn là như vậy lần đầu đụng phải. Bất quá, phi đao này chính giữa hàm chứa lực lượng, nhưng là để cho Lâm Vũ trong lòng lắc đầu một cái. Những thứ này phi đao, có lẽ đối với phổ thông vực thần nhất trọng thiên đại thành cũng có thể sinh ra uy hiếp không nhỏ, có thể với hắn mà nói, lại căn bản không có chút nào tác dụng. Đối phó này Hát Viên, ta căn bản không yêu cầu vận dụng toàn bộ thực lực, cũng được, sẽ dùng hai thành thực lực đi đối phó hắn đi. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ trong tay nhất thời hiện ra Thánh Nguyên Kiếm, rồi sau đó, hắn vô cùng tùy ý nhất kiếm hủ ơ hải ra, một đạo ác liệt kiếm quang nhất thời bộc phát ra. Ẩm! Kiếm quang cùng kia mười mấy ngọn phi đao đóng đụng vào nhau, nhất thời, kia mười mấy ngọn phi đao thân đao đồng loạt run lên, sau đó lại là đồng thời lui nhanh mở. Cái gì? Hắc Viên sắc mặt nhất thời biến đổi, mặc dù mới vừa rồi một chiêu này, hắn cũng chỉ là dò xét làm chủ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ lại có thể dễ dàng như thế ngăn trở hắn một chiêu này. Xem ra, là ta xem thường người mới này. Hắn sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, chỉ bằng Lâm Vũ mới vừa rồi một kiếm kia, Lâm Vũ thực lực thì sẽ không so với hắn kém bao nhiêu, trận chiến này, sợ rằng không có hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bách trọng đao trận. Nghĩ tới đây, hắn hai tay chính giữa đồng thời xuất hiện phi đao, không ngừng quăng ra trong tay phi đao, rồi sau đó lại có phi đao trong tay hắn nổi lên, trong nháy mắt, liền có ước chừng trên trăm ngọn phi đao bị hắn quăng ra tới. Này trên trăm ngọn phi đao, khi thì tụ lại, khi thì phân tán, mỗi một chôi phi đao cũng dọc theo quỷ dị độ cong, mang theo kinh người lực trùng kích, hướng Lâm Vũ đồng loạt kích bắn đi. Hát viên, thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này. Đối mặt suốt trên trăm ngọn phi đao tập kích, Lâm Vũ nhưng là không lùi mà tiến tới, hắn chợt quát một tiếng, thân hình trong nháy mắt liền hướng đến kia hắc viên trực tiếp lao đi. Cùng lúc đó, hắn liên tiếp ba kiếm chém ra, ba đạo ác liệt kiếm quang bùng nổ, trọng chồng lên nhau, trong nháy mắt liền đem kia trên trăm ngọn phi đao cũng trực tiếp chấn vỡ thành phấn vụn. Đáng chết! Lần này, hắc viên sắc mặt hoàn toàn biến hóa, hắn những thứ này phi đao, mỗi một chôi đều là cực phẩm thật thần khí cấp xa cách là gom những thứ này phi đao, hắn cũng tiêu phi không tiểu lực khí. Nhưng bây giờ, hắn này trên trăm ngọn phi đao, lại tất cả đều bị Lâm Vũ trực tiếp chấn thành phấn vụn, căn bản không có phục hồi như cũ khả năng. Là ngươi buộc ta. Hắn sắc mặt chợt trở nên dữ tợn, một thanh phi đao màu đen chợt từ trong tay hắn hiện lên, này phi đao màu đen khí tức vô cùng cường đại, nghiễm nhiên là một kiện hỗn độn linh bảo. Phá không yên trảm. Hắn giận quát một tiếng, kia phi đao màu đen trong nháy mắt bùng nổ, cho dù là hư không ở nơi này phi đao màu đen trước mặt, cũng là lập tức bị xé nứt mở. Phi đao màu đen xuyên qua hư không, dọc theo quỷ dị đường vòng cung, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó hung hăng nhất đao hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Vô dụng. Đối mặt này hắc viên cuối cùng bùng nổ, Lâm Vũ thần sắc lại như cũ là vô cùng lãnh đạm, hắn không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp là nhất kiếm chém ra đến, một kiếm này, chính là thanh liên diễn thiên kiếm. Rào. Ba đoá kiếm khí liên hoa trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, sau đó trực tiếp nở rộ ra, vô tận kiếm quang bùng nổ, cuồn cuộn lực lượng, trực tiếp liền đem kia phi đao màu đen đánh bay ra ngoài. Không. Rồi sau đó, ở đó hắc viên tức giận không cam lòng sắc mặt chính giữa, Lâm Vũ thân hình nghiễm nhiên là xuất hiện ở hắc viên trước mặt, không chút do dự nào, chói mắt kiếm quang, trực tiếp chính là buộc phát ra. Ẩm. Sau một khắc, kia chói mắt kiếm quang liền chính diện đánh vào hắc viên trên người, ở khổng lồ kia lực trùng kích xuống, hắc viên lập tức chính là búng máu tươi lớn phun ra, thân hình càng là trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Chương 1416, Lâm Vũ chiến quân nguyên. 4. Chỉ 2-3 cái hô hấp thời gian, hắc viên liền trực tiếp bị Lâm Vũ đánh bại. Cái kết quả này, khiếp sợ tất cả mọi người tại chỗ. Ở cuộc chiến đấu này trước khi bắt đầu, tất cả mọi người càng coi trọng đều là hắc viên, có thể ai có thể nghĩ tới, kết quả cuối cùng, nhưng là Lâm Vũ dễ dàng nghiền ép hắc viên. Không sai, chính là nghiền ép. Ở cuộc chiến đấu này bên trong, Lâm Vũ từ đầu tới cuối cũng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cuối cùng càng là sạch sẽ gọn gàng mà đem hắc viên hoàn toàn đánh bại, này chính giữa, căn bản cũng không có cho hắc viên một chút cơ hội. Thật là không có nghĩ đến à, hắc viên lại sẽ chết ở trên tay một người mới, còn bại thảm hại như vậy. Này người mới thực lực cũng đúng là kinh khủng, ở xông qua đệ ngũ tầng tất cả đệ tử chính giữa, sợ rằng đều là trong đó cao cấp nhất tồn tại đi. Hơn nữa, ta hoài nghi hắn còn ẩn giấu thực lực. Ẩn giấu thực lực. Cái này hẳn không thể nào đâu, hắn biểu hiện ra chiến lực đã như thế, nếu là lại ẩn giấu thực lực, há chẳng phải là cũng có thể xông qua Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng. Một người mới, coi như thế nào đi nữa yêu nghiệt, cũng không khả năng nắm giữ xông qua đệ lục tầng thực lực. Bất quá coi như thế, người này cũng thập phân bất phàm, tiến vào trước 10, đều có vô cùng đại khả năng. Quả thật, người này, có thể nói là chúng ta đại địch ta. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Lâm Vũ sắc mặt cũng biến hóa, nhất là những thứ kia giống vậy có tư cách đánh vào trước 10 đệ tử, càng là sắc mặt biến được vô cùng trịnh trọng. Thời không đảo, đúng là tàng long ngoại hổ, cho dù chỉ là một người mới, cũng không cho phép chút nào khinh thường. Đốt. Tiếp theo chiến, Khương Diệu đối với Hôi Hòa. Cho dù là kia lạnh lùng mặc giáp cường giả, cũng là nhìn lâu Lâm Vũ liếc mắt, mới tiếp tục tuyên án trận chiến cuối cùng đối thủ. Trận chiến này, tên kia là Khương Diệu cùng Hôi Hòa đệ tử thực lực nhưng là ngang sức ngang tài, giao chiến chốc lát, hay lại là kia Khương Diệu bùng nổ cuối cùng tuyệt chiêu, mới rốt cục đánh bại đối thủ. Đến đây, 20 chàng giao chiến toàn bộ chấm dứt, mà thanh y lìa đệ tử 20 cường châu ngồi, cũng tận đều có thuộc về. Chúc mừng các ngươi 20 người, đạt được bàn quả hiến trung đẳng châu ngồi, lại có tư cách tiếp tục tiến vào vòng thứ 3 tranh đoạt chiến, tranh đoạt bàn quả bữa tiệc chờ châu ngồi. Mặc giáp cường giả quan sát Lâm Vũ chờ 20 người, lạnh lùng mở miệng nói, vòng thứ 3 tranh đoạt chiến quy tắc cũng rất đơn giản, đồng dạng là 22 tỷ thí, người thắng tấn cấp, người thua đào thải. Với vòng trước bất đồng, một tour này giao chiến danh sách, do ta căn cứ các ngươi lúc trước tổng hợp biểu hiện tới trực tiếp chỉ định. Trận chiến đầu tiên, Lâu Ngu đối với Khiêu Diệu. Mặc giáp cường giả lạnh lùng thanh âm hạ xuống, nhất thời để cho vậy vừa nay mới đạt được thắng lợi Khương Diệu sắc mặt đại biến. Hắn có thể đủ chiến thắng Hôi Hòa, bước lên thanh y hệ đệ tử top 20, cũng đã là rất không dễ dàng. Hắn cũng biết rõ mình tiến vào trước 10 khả năng không lớn, có thể trong lòng của hắn tóm lại còn ôm một chút hy vọng. Có thể đụng phải Lâu Ngu, ý vị này hắn hoàn toàn mất đi tiến vào trước 10 hy vọng, lần này bản quả hiến, hắn chỉ có thể dừng bước ở thập cường. Lô Sư Huynh, xin mời. Khẽ cắn răng, hắn vẫn nhanh chóng đứng ra, bất kể như thế nào, đây chính là bản quả hiến. Ở rất nhiều thời không đảo cao tầng cường giả nhìn soi mói, hắn coi như không phải là Lâu Ngu đối thủ, cũng nhất định phải cho thấy mình có thể chịu, tuyệt đối không thể lựa chọn nhận thua. Ra tay đi. Lâu Ngu thái độ cũng rất bình tĩnh, hai người rất nhanh liền bắt đầu giao chiến. Mà trận chiến này chấm dứt tốc độ cũng là cực nhanh, một chiêu đi qua, Khương Diệu liền bị Lâu Ngu trực tiếp đánh bại. Trận thứ hai, Ngự Phong đối với Sa Nguyên. Mặc giáp cường giả tiếp tục lạnh lùng tuyên án, mà trận chiến này cũng giống vậy không có bất kỳ huyền niệm, do Ngự Phong dễ dàng lấy được thắng lợi. Từng cuộc một tranh tài nhanh chóng tiến hành, đảo mắt liền vào đi 5 cuộc tranh tài. Này 5 cuộc tranh tài, Lâu Ngu chở 5 tên xông qua đệ lục tầng cường giả theo thứ tự xuất chiến, cũng đều không huyền niệm chút nào đạt được thắng lợi. Xông qua đệ lục tầng, này liền ý nghĩa nắm giữ gần như vực thần nhất trọng thiên cực hạn thực lực. Như vậy thực lực, chống lại những thứ kia chỉ có thể xông qua đệ ngũ tầng đệ tử, đúng là ưu thế quá lớn. Trong nháy mắt, này vòng thứ 3 tranh đoạt chiến, cũng đã tiến hành được thứ 6 tràng, mà trận chiến này song phương giao chiến. Quân Nguyên đối với Lâm Vũ. Mặc giáp cường giả kia lạnh lùng thanh âm vừa mới hạ xuống, nhất thời ở toàn trường đưa tới một phen xôn xao, trừ Lâu Ngu chờ 5 người sắc mặt không thay đổi chút nào bên ngoài, những người còn lại ánh mắt, nhưng là đồng loạt hướng Lâm Vũ cùng Quân Nguyên nhìn sang. Quân Nguyên, là đợt thứ 2 tranh đoạt chiến bên trong xuất hiện hắc mã, hắn triển lộ ra thực lực, cơ hồ đều đã đạt tới đến gần Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng tầng thứ, thực lực bực này, hoàn toàn đủ để đánh vào thanh ý ghi đệ tử trước 10. Mà Lâm Vũ, càng là một gã yêu nghiệt người mới, dễ dàng liền chiến thắng uy tín lâu năm đệ tử hắc viên, bày ra thực lực đồng dạng cũng là sâu không lường được. Hai con đột nhiên xông tới hắc mã, giữa hai người này giao chiến, dĩ nhiên là lập tức hấp dẫn mọi người chú ý. Lâm Vũ, kia Quân Nguyên trong miệng nhẹ nhàng tự nói một tiếng, liền vừa sải bước đi ra. Hắn tóc thai bù xù, mặc dù người mặc áo bào màu xanh, có thể kia áo bào màu xanh nhưng là rách rách dưới dưới, không ít địa phương thậm chí đều đã ô vàng, phảng phất dã nhân. Trong tay hắn, cầm một thanh cự đại phù đầu, kia búa đạt tới 3 người cao, nhìn như chất phác không màu mẹ búa, lại làm cho người ta hoàn toàn không có so với nặng nghề cảm giác mạnh mẽ. Ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng nói, một người mới có thể có được như vậy thực lực, ta rất bội phục ngươi, đáng tiếc, cái này thập cường vị trí ta phải muốn, cho nên trận chiến này, ngươi thua định. Rất không đúng dịp, ta cũng đúng thập cường vị trí có rất lớn hứng thú, ai thắng ai thua, hay lại là đấu qua rồi hay nói. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, này Quân Nguyên thực lực là mạnh hơn hắc viên không ít, có thể tưởng tượng phải chiến thắng hắn, sợ rằng còn kém nhiều chút. Vậy thì tới đi. Quân Nguyên cũng không có nói nhảm nữa cái gì, hắn đột nhiên vừa xài bước ra, một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí tức liền từ trên người hắn buộc phát ra, hắn giơ lên trong tay cự phủ, hạo hạo đãng đãng lực lượng, nhất thời bàng bạc buộc phát ra. Hôn Nguyên đệ nhất phủ, sụp đổ. Kèm theo hắn thanh âm trầm thấp, kia cự phủ trong nháy mắt liền vạch qua hư không, chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn, hắn phía trước một mảng lớn hư không, cũng trực tiếp là sụp đổ mở. Sụp đổ giữa hư không, kia cự phủ trong nháy mắt liền khuyết trương suốt gấp trăm lần, cự đại phủ đầu mang theo bàng bạc lực trùng kích, lấy không thể ngăn trở tư thế, hướng Lâm Vũ một búa đánh xuống. Đến tốt lắm. Lâm Vũ ánh mắt có chút sáng lên, với hắc viên so với, này Quân Nguyên thực lực đúng là cường không chỉ một sao nửa điểm. Này một búa uy năng, rõ ràng cho thấy đạt tới phổ thông tuyệt học tầng thứ. Dù là chẳng qua là phổ thông tuyệt học chiêu thứ nhất, có thể kỳ uy có thể cũng là tương đối kinh người, đủ để dễ dàng đánh bại phổ thông vực thần nhất trọng thiên đại thành cường giả. Bất quá, bằng vào một chiêu này, còn thiếu rất nhiều. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Lâm Vũ lúc này liền cũng bùng nổ, hắn chợt nhất kiếm hướng phía trước chém ra, ước chừng 9 đoá kiếm khí thanh liên trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hướng kia quân nguyên ngang nhiên nên đón. Chương 1417, thực lực bùng nổ. 4. Ẩm. 9 đoá kiếm khí ngưng kết mà thành thanh liên, trong nháy mắt liền cùng kia cự phủ đóng đụng vào nhau, kia có bàng bạc lực trùng kích, phảng phất không thể ngăn trở cự phủ, trực tiếp chính là đỉnh trệ đi xuống. Ừ. Lại bị ngăn trở. Quân Nguyên sắc mặt nhất thời hơi đổi, hắn tự tin trừ kia lâu ngu chờ 5 người bên ngoài, còn lại toàn bộ thanh y hệ đệ tử cũng không thể tùy tiện tiếp hắn này một bữa, có thể Lâm Vũ nhưng là làm được. Người mới, ngươi quả nhiên là quá mạnh. Hắn lúc này liền thu hồi chiến phủ, thanh âm trầm thấp chợt vang tới, đã như vậy, ngươi liền tiếp ta một chiêu nữa, Hỗn Nguyên đệ nhị phủ, Yên Diệt. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, Quân Nguyên lại vừa là một búa bổ xuống, đem so với lúc trước một búa, lần này rõ ràng còn phải càng phách khí tuyệt luân, kia lực đạo càng là lộ ra không thể ngăn trở. Bàng bạc lực lượng điên cuồng trào đãng mà ra, ở bá đạo chính giữa, còn tràn đầy một cổ khí tức hủy diệt, phảng phất bất kỳ hết thể ngăn trở ở trước mặt nó, cũng sẽ bị dễ dàng phách thành phấn vụn. Kia 9 đoá kiếm khí ngưng kết mà thành thanh liên trong nháy mắt liền bị chém thành phấn vụn, rồi sau đó, kia búa vẫn tại chiều đến Lâm Vũ đánh xuống, thậm chí để cho Lâm Vũ không gian xung quanh, đều tựa như bị đông. Kiếp diệt đệ nhất chỉ, Dương Viêm. Đối mặt bá đạo như vậy cường thế một búa, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, hắn chợt chỉ một cái hướng phía trước điểm ra, một đoàn ngọn lửa màu tím, nhất thời trực tiếp mãnh liệt lan tràn ra. Rào. Ngọn lửa màu tím trong nháy mắt khuyết trương ước chừng gấp mấy trăm lần, giống như biển lửa như vậy nhanh chóng hướng kia cự phủ bọc đi, nóng bỏng khí tức càng là không ngừng lan ra, để cho chung quanh đông đảo xem cuộc chiến thanh ý lý đệ tử đều là sắc mặt hơi đổi. Ẩm. Sau đó, biển lửa kia trực tiếp tụ khép lại, mang theo đủ để cho phổ thông giới thần cường giả cũng trực tiếp bị bốc hơi kinh khủng nhiệt lượng, cùng kia cự phủ ầm ầm đóng đụng vào nhau. Cái gì? Làm hai người đóng đụng trong nháy mắt, Quân Nguyên sắc mặt lại lần nữa biến hóa, một cổ cự lực từ cổ tay hắn chính giữa bộc phát ra, cơ hồ khiến hắn không cách nào cầm trong tay cự phủ. Người này thực lực, thật không ngờ mạnh. Hắn rên lên một tiếng, thật vất vả mới một lần nữa cầm trong tay chiến phủ, mà hậu thân hình liên tục quay ngược lại, ước chừng lui vài chục bước, mới rốt cục đứng vững thân thể. Hắn mặt đầy đều là tràn đầy vẻ khiếp sợ, hiển nhiên, Lâm Vũ thực lực hoàn toàn là ra hắn dự liệu. Quân Nguyên, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Cùng lúc đó, Lâm Vũ lãnh đạm âm thanh ầm vang lên tới, nếu là ngươi không có thủ đoạn khác lời nói, trận chiến này, sợ rằng phải đến đây chấm dứt. Được, rất tốt. Sau khi hết khiếp sợ, Quân Nguyên rất nhanh liền khôi phục lại yên lặng, hắn thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên, người mới, ta không thể không nói, thực lực ngươi lấy được ta tôn trọng, tiếp đó, ta sẽ thi triển ta một chiêu mạnh nhất. Một chiêu này, ta vốn là dự định dùng để đối phó lâu ngu chờ 5 người, thật không nghĩ đến, chỉ chẳng qua là đánh vào thập cường chiến đấu, ta lại liền bị vội vã muốn thi triển một chiêu này. Nếu là ngươi có thể tiếp lấy một chiêu này, trận chiến này ta trực tiếp nhận thua, nhưng nếu là không thể lời nói, này top 10 ngạch, liền trở về ta. Sau một khắc, một cổ mênh mông lực lượng từ trên người Quân Nguyên buộc phát ra, ngắn ngủi mấy hơi thở, hắn tản mát ra khí tức liền tăng vọt suốt gấp đôi, đạt tới cơ hồ đủ để cùng vực thần tam trọng thiên viên mãn cường giả chống lại trình độ. Hôn Nguyên đệ tam phủ, hắc động. Rồi sau đó, hắn chợt một búa đánh xuống, kèm theo hắn này một búa đánh xuống, giữa hư không, nhất thời vô căn cứ ngưng tụ ra một đạo to đại hắc động. Ẩm. Kia tiểu hình trong hắc động, dũng động đủ để chiếm đoạt hết thể lực lượng, chung quanh thời không cũng phảng phất ngưng động, hết thể đều cơ hồ ngừng, chỉ có kia tiểu hình hắc động chậm rãi hướng Lâm Vũ áp bách xuống. Này! Đệ lục tầng. Một chiêu này, tuyệt đối là đạt tới Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng tầng thứ. Không nghĩ tới, này Quân Nguyên lại ẩn núp sâu như thế, thực lực của hắn, lại nhưng đã đạt tới cấp bậc này, đều đủ để cùng lông ngu chờ 5 người sánh bằng. Không có bất ngờ. Từ Quân Nguyên thi triển ra một chiêu này lên, trận chiến này liền coi như là chấm dứt. Cảm thụ này tiểu hình hắc động vô hình trung tản mát ra kinh khủng uy năng, chung quanh toàn bộ thanh y y đệ tử sắc mặt cũng biến hóa, cho dù là Lâu Ngu chờ 5 người, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một trận vẻ kinh hãi. Không nghi ngờ chút nào, có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy một chiêu, quân nguyên đã là có xông qua nguyên linh sơn đệ lục tầng thực lực, này một búa, ngay cả phổ thông vực thần nhất trọng thiên viên mãn cường giả, đều cơ hồ không thể nào ngăn cản tới. Đối mặt mạnh mẽ như vậy một búa, Lâm Vũ thực lực coi như mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nào còn nữa sức hồi thiên. Này quân nguyên, quả nhiên ẩn núp rất sâu. Đang lúc mọi người khiếp sợ thanh âm chính giữa, Lâm Vũ sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, xem ra, chỉ vận dụng hai thành lực lượng, thì không cách nào đánh bại này quân nguyên. Trong mắt của hắn buộc phát ra nồng nặc ánh sáng, này quân nguyên bày ra thực lực, cũng đủ để cho hắn vận dụng mạnh hơn thủ đoạn. Tử huyết kiếm thuật kiếm thứ hai, bất tử bất hưu. Sau một khắc, hắn lãnh đạm thanh âm vang dội lên, sau đó, một đạo hàm chứa vô tận cứu hận, sát ý kiếm quang phóng lên cao, kiếm này vừa ra, một cổ bất tử bất hưu khí tức, trong nháy mắt liền nhuộm dần toàn bộ đất trời. Không tiếp tục cẩn giấu tự thân chiến lực, Lâm Vũ một kiếm này uy năng, dĩ nhiên là kinh khủng tới cực điểm. Gần trong nháy mắt công phu, kia tràn đầy cừu hận sát ý kiếm quang liền đã là xông về hư không, tốc độ kia chân chính là nhanh đến cực điểm. Sau đó, cuối cùng vọt thẳng vào kia trong hắc động. Xoẹt. Một đạo thanh âm rất nhỏ chợt vang lên, sau đó, thanh âm kia trở nên càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, lại giống như là tiếng sấm một dạng ở toàn bộ trong thiên địa đều điên cuồng vang tới. Cùng lúc đó, kia tiểu hình hắc động chợt điên cuồng rung rung, một cổ khí tức đáng sợ trong đó bộ không ngừng tàn phá, làm lực lượng này đạt tới một cái điểm giới hạn sau, kia tiểu hình hắc động cuối cùng trực tiếp từ chính giữa nổ bể ra tới. Ầm. Làm kia tiểu hình hắc động nổ bể ra tới trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng dư âm nhất thời điên cuồng khuyết tán ra, ở lực lượng kia dưới sự xung kích, chân có vài chục danh thanh y y đệ tử miệng phun máu tươi, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mà ở này tiểu hình hắc động phá toái lực lượng kinh khủng cắn trả xuống, kia quân nguyên càng là trợn phun ra một ngụm máu tươi, hắn thậm chí không cách nào bắt trong tay cự phủ, mặc cho kia cự phủ trực tiếp liền rời tay bay ra ngoài. Hắn vốn là liền rách rách dưới áo bào màu xanh, lúc này càng là cơ hồ hoàn toàn phá toái, rất rõ ràng, trận chiến này, hắn bại, lại bại thập phân hoàn toàn. Lại sẽ là như vậy. Một màn này, để cho chung quanh những thanh y y đệ tử đó tất cả đều ngộng, bọn họ ngơ ngác ngắm lên trước mắt một màn này, cơ hồ là không thể tin được chính mình ánh mắt. Trận chiến này kết quả, thật sự là quá ngoài dự liệu của bọn họ. Chương 1418, tiến vào ngũ cường. 4. Ở trận chiến này chính giữa, quân nguyên cho thấy vô cùng thực lực kinh người. Thực lực của hắn, vừa xa khỏi tất cả mọi người dự đoán, nhất là hắn giai đoạn cuối cùng bày ra thực lực. Càng là đều đủ để xông qua nguyên linh sơn đệ lục tầng. Thực lực như thế, vốn coi là không hồi hộp chút nào lấy được thắng lợi, có thể ai có thể nghĩ đến. Cuối cùng, Lâm Vũ lại cho thấy càng chiến lực kinh người, cuối cùng gắng gượng đánh tan hoàn toàn quân nguyên. Không phải là quân nguyên không mạnh, chẳng qua là hắn đụng phải càng biến thái Lâm Vũ. Thật là không nghĩ tới, chỉ chẳng qua là một trận tranh đoạt thập cường chiến đấu, lại liền xuất hiện hai cái nắm giữ nguyên linh sơn đệ lục tầng thực lực ra hỏa. Này quân nguyên thật đúng là quá xui xẻo, lấy thực lực của hắn, vốn coi là vững vàng tiến vào trước 10, thậm chí có khả năng đánh vào 5 vị trí đầu, nhưng bởi vì này Lâm Vũ, cuối cùng chỉ mới dừng bước top 20 cường. Này người mới, chân chính có thể nói là lần này bản quả hiến tối đại hắc mã A. Ta nghe nói, ở trước đây không lâu, này người mới còn chỉ có thể xông qua nguyên linh sơn đệ ngũ tầng, ngắn ngủi hơn 20 ngày thời gian. Thực lực liền có thể tăng trưởng đến trình độ như vậy, cũng thật sự là quá không tưởng tượng nổi. Lúc này, chỉ sợ cũng ngay cả Lâu Ngu bọn họ, đều phải cảm nhận được áp lực chứ. Đang khi nói chuyện, đông đảo thanh y y đệ tử không nhịn được nhìn về phía Lâu Ngu chờ 5 người. Đúng như bọn họ suy đoán như thế, Lâu Ngu chờ 5 người chính giữa, trừ Lâu Ngu, lạc nhất 2 người sắc mặt coi như bình tĩnh bên ngoài, có thể còn lại 3 sắc mặt người, đều là trở nên có chút khó coi. Quân nguyên bày ra thực lực, mặc dù để cho bọn họ có chút giật mình, nhưng còn không có để cho bọn họ cảm nhận được bao lớn áp lực, có thể Lâm Vũ xuất hiện, lại chân chính để cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp. Có thể dễ dàng như vậy đánh bại quân nguyên, này chứng minh Lâm Vũ thực lực, coi như là ở sông qua đệ lục tầng mấy người chính giữa, cũng tuyệt đối là đủ để xếp vào hàng đầu. Như vậy thực lực, bọn họ dĩ nhiên là không cách nào nữa bình tĩnh đối đãi. Một người mới có thể có thực lực như thế, không tệ. Sau một khắc, Mặc Giáp cường giả mở miệng, càng làm cho mọi người tại đây cũng không nhịn được cả kinh. Này Mặc Giáp cường giả, lại mở miệng tán dương Lâm Vũ. Phải biết, trước đó, coi như là lâu ngu, coi như là đối mặt lạc nhất, này Mặc Giáp cường giả cũng không nói ra một câu tán dương lời nói, nhưng bây giờ, hắn lại ngay trước mặt mọi người tán dương Lâm Vũ. Bất quá, cũng chỉ chẳng qua là tán dương một câu, kia Mặc Giáp cường giả liền lần nữa khôi phục lạnh lùng, tiếp tục tuyên án tiếp theo chiến tỷ thí song phương. Còn thưa lại 4 trận chiến đấu, rất nhanh liền chấm dứt, này 4 chàng trong chiến đấu, ngược lại lại không có vang ra nắm giữ đệ lục tầng thực lực hắc mã, cũng để cho rất nhiều người trong lòng thở phào một cái. Cũng vậy, có thể ở thanh y y đệ tử giai đoạn liền xông qua Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng, bản thân liền cực kỳ hiếm thấy sự tình, một trận bàn quả yến có thể đột nhiên toát ra 2 người, đã là thập phân không được. Làm thập cường danh sách toàn bộ sau khi đi ra, ánh mắt mọi người, nhưng là đồng loạt nhìn về Lâm Vũ, Lâu Ngu chờ 6 người. Lần này bàn quả yến, tổng cộng có 6 người có xông qua Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng thực lực, có thể tiến vào ngũ cường hàng ngũ, lại cũng chỉ có 5 người mà thôi. Nói cách khác, ở Lâm Vũ 6 người này chính giữa, nhất định có 2 người cần phải trước thời hạn giao thủ, mà một người trong đó, nhất định cần phải trước thời hạn bị loại, thối lui ra ngũ cường hàng ngũ. Cũng không biết trận chiến đấu tiếp theo chính giữa, có kia 2 người gặp nhau trước thời hạn giao chiến. Này Lâm Vũ vừa mới cùng quân nguyên giao chiến một trận, một tour này phải làm sẽ không gặp lại quá mạnh mẽ địch nhân, mà Lâu Ngu thực lực quá mạnh, vô luận chống lại ai, đều cơ hồ là tất thắng không thể nghi ngờ. Còn lại 4 người, ngược lại cũng có thể đụng phải. Ừ, dựa theo Mặc Giáp cường giả lúc trước an bài giao chiến quy luật đến xem, hắn tuân theo là bảo đảm cường giả tấn cấp nguyên tắc, trừ ở Lâm Vũ cùng quân nguyên trận chiến này thượng nhìn lầm bên ngoài, còn lại cũng còn không mắc phải sai lầm. Hãy chờ xem, Ngự Phong, Bắc Đẩu, Tề Chân Quân, Lạc Nhất, 4 người này chính giữa, luôn có 2 người phải đóng tay. Mọi người nghị luận ầm ĩ giữa, nhưng là đều có các ý tưởng. Nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều cho là, Lâm Vũ cùng Lâu Ngu 2 người, phải làm là đã bảo đảm tiến vào ngũ cường vị trí. Tiến vào thập cường đệ tử, đầu tiên chúc mừng các ngươi đạt được bản quả bữa tiệc chờ châu ngồi. Sau một khắc, Mặc Giáp cường giả lạnh lùng thanh âm lại vang lên, có thể đi đến một bước này, các ngươi đã coi như là ta thời không đảo đệ tử tinh anh, nhưng tinh anh, cũng tương tự có cao thấp trên dưới phân chia. Trong các ngươi vẫn còn phải tiếp tục tiến hành cạnh tranh. Tua thứ tư tranh đoạt chiến, vẫn là 2-2 tỷ thí, một người trong đó tiến vào ngũ cường, người thua là dừng bước thập cường. Trận chiến đầu tiên, Lâu Ngu đối Liệt Sơn. Kèm theo Mặc Giáp cường giả lạnh lùng thanh âm, tua thứ tư tranh đoạt chiến rất nhanh liền lại bắt đầu. Một trận chiến đấu, vẫn là kia Lâu Ngu xuất chiến, mà với lúc trước 2 đợt như thế, hắn vẫn là không huyền niệm chút nào lấy được thắng lợi, dẫn đầu tiến vào ngũ cường. Thứ 2 chiến. Chính là do Bắc Đẩu cùng một tên khác được đặt tên là Ma Kha Thanh Y Y đệ tử giao chiến, kế Lâu Ngu sau khi, này Bắc Đẩu, cũng đạt được tiến vào ngũ cường vị trí. Sau đó cuộc chiến thứ 3, chính là do Lâm Vũ xuất chiến. Ở trận chiến này chính giữa, mặc dù đối thủ của hắn có gần như đạt tới Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng thực lực, mà dù sao là không có có thật đạt tới đệ lục tầng, tự nhiên càng không phải là Lâm Vũ đối thủ. Chỉ sau mấy hiệp, Lâm Vũ liền dễ dàng chiến thắng này một đôi tay, trở thành cái thứ 3 tiến vào ngũ cường thanh y lìa đệ tử. Đã tiến vào ngũ cường. Tiến vào ngũ cường sau khi, Lâm Vũ tâm tình nhưng là vô cùng bình tĩnh, không có chút nào kích động. Dựa theo bản quả hiến quy củ, chỉ cần có thể tiến vào ngũ cường, liền có thể đạt được một quả cực phẩm bản quả, còn có 100.000 điểm cống hiến khen thưởng, mà đối với Lâm Vũ mà nói, chính là suốt 1 triệu điểm cống hiến. Bất kể sau này thế nào, ít nhất 1 triệu điểm cống hiến, Lâm Vũ đã là vững vàng tới tay, nhưng chỉ vẹn vẹn là 1 triệu điểm cống hiến, lại còn chưa đủ để lấy để cho Lâm Vũ thỏa mãn. Hắn mục tiêu chỉ có một, là trở thành thanh y y đệ tử số 1, lấy được 10 triệu điểm cống hiến thưởng lớn. Cuộc kế tiếp, Tề Chân Quân đối với Lạc Nhất. Đang lúc này, Mặc Giáp cường giả lạnh lùng âm thanh âm vang lên đến, để cho toàn trường nhất thời xôn xao táo động, mà Lâm Vũ ánh mắt cũng lúc này liền hướng Lạc Nhất cùng Tề Chân Quân 2 người nhìn lại. Ở nơi này tua thứ tư tranh đoạt chiến trận thứ tư tranh tài, huyền niệm rốt cuộc bị vạch trần, 6 gã có Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng thực lực mạnh người, dẫn đầu gặp nhau, nhưng là Tề Chân Quân cùng Lạc Nhất hai người. Lạc Nhất, ngươi mặc dù tư chất siêu tuyệt, có thể trung quy vẫn là quá non nớt nhiều chút. Tề Chân Quân trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra một trận hàn mang, so sánh với Ngự Phong, hắn càng muốn đụng phải tự nhiên chính là trước đây không lâu mới vừa xông qua đệ lục tầng Lạc Nhất. Tuổi trẻ, ý nghĩa vô cùng tiềm lực, nhưng cùng lúc, cũng ý nghĩa non nớt. Trận chiến này, ta tất thắng. Hắn chợt vừa xài bước ra, cả người khí tức nhất thời không hề che giấu buộc phát ra. Chương 1419, Thiên Phú Đặc Thù. Thế sư huynh, quá mức tự tin, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Cùng lúc đó, một tên môi đỏ răng trăng thiếu niên quần áo xanh vừa xài bước ra, hắn mặt mũi mặc dù non nớt, có thể một đôi trong mắt, lại phảng phất bao hàm thiên địa vạn tượng, chính là Lạc Nhất. Mặc dù đang toàn bộ thanh y ghi đệ tử chính giữa, Lạc Nhất là tuổi tác nhỏ nhất một người, có thể lại không có người nào dám khinh thường hắn. Ở bàn quả hiến trước khi bắt đầu, Lạc Nhất cũng đã xông qua Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng, rồi sau đó càng là tiến vào thời quang tháp nội tu đi, bây giờ thực lực kết quả đến tầng nào thứ, nhưng là không có người nào có thể biết được. Hãy bớt nói nhảm đi, đến đây đi. Tề Chân Quân cũng không có tính toán sẽ cùng Lạc Nhất nói thêm cái gì, ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Tề Chân Quân cùng Lạc Nhất hai người, rất nhanh liền đóng đánh nhau. Cuộc chiến đấu này, cũng ra tất cả mọi người tại chỗ dự liệu. Ở trong mắt mọi người, phải làm là một trận lực lượng tương đương, vô cùng kịch liệt chiến đấu, nhưng ở chỉ hai cái hô hấp sau khi liền chấm dứt, chỉ ba chiêu, Lạc Nhất lại liền đánh bại Tề Chân Quân. Chiêu thứ nhất, Lạc vừa thi triển là tương tự với thời không phong tỏa thủ đoạn, trực tiếp đem Tề Chân Quân chúng quanh thời không đông, mà chiêu thứ hai, chính là tương tự với thời không chấn áp thủ đoạn. Hội tụ chung quanh thời không chi lực, trực tiếp đối với Tề Chân Quân tiến hành chấn áp, một chiêu này, trực tiếp liền đem Tề Chân Quân mệt tại chỗ, để cho Tề Chân Quân cũng không còn cách nào làm ra cái gì ngăn cản. Chiêu thứ ba, lấy thời không là lưỡi đao, ngưng tụ thời không chi nhận, trực tiếp đem Tề Chân Quân hoàn toàn đánh bại. Ở trong quá trình này, Lạc Nhất bày ra đối với thời không pháp tắc nắm giữ, rõ ràng cho thấy đạt tới đệ tam trọng thiên viên mãn tầng thứ. Nếu như là hắn pháp tắc cũng liền thôi, có thể đây cũng là thời không pháp tắc A. Con nhỏ tuổi, lại liền đem thời không pháp tắc tu luyện tới cảnh giới như vậy, này Lạc Nhất sư đệ, thật là yêu nghiệt cực kỳ. Thua ở Lạc Nhất sư đệ trong tay, Thế Chân Quân bại không oan A. Coi như là Ngự Phong, Bắc Đầu sư huynh, chỉ sợ cũng không phải là Lạc Nhất sư đệ đối thủ, có thể với Lạc Nhất chống lại, sợ là cũng chỉ có Lông Ngu sư huynh. Sau trận chiến này, đông đảo thanh y đệ tử rối rít sợ hai than, mà kia Ngự Phong, Bắc Đầu sắc mặt cũng là trở nên vô cùng ngưng trọng, toàn trường duy nhất coi như bình tĩnh, cũng chỉ còn lại có Lâm Vũ cùng Lông Ngu hai người. Lạc Nhất, người này thực lực xác thực rất mạnh. Nếu không phải thi triển vô cực chiến thiên thuật lời nói, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại hắn. Coi như là Lâm Vũ, trong lòng cũng tương tự cũng không bình tĩnh, trận chiến tranh đoạn này tiến hành được bây giờ, này Lạc Nhất, là người thứ nhất để cho hắn cảm nhận được uy hiếp tồn tại. Lạc Nhất, có thể ở giới thần giai đoạn liền đạt tới thời không pháp tắc đệ tam trọng thiên viên mãn, ngươi xác thực rất không tồi. Sau một khắc, mặc giáp cường giả âm thanh âm vang lên đến, ở trước đó tán dương qua Lâm Vũ sau khi... Đây là hắn lần thứ hai mở miệng tán dương, hiển nhiên, cho dù là hắn, cũng đối với Lạc Nhất biểu hiện cực kỳ hài lòng. Tiếp đó, là Ngự Phong cùng Ảnh Đêm. Sau đó, hắn lạnh lùng thanh âm lại lần nữa vang lên, mà tua thứ tư tranh đoạt chiến cuối cùng một trận chiến đấu, nhưng là không có chút nào huyền niệm, do Ngự Phong dễ dàng đạt được thắng lợi. Đến đây, trận chiến tranh đoạn này 5 vị trí đầu đã toàn bộ ra lò, chia ra làm Lông Ngu, Bắt Đầu, Lâm Vũ, Lạc Nhất, Ngự Phong. Có thể ở 362 danh thanh y dìa đệ tử bên trong bộc lộ tài năng, các ngươi 5 người, tất cả là thiên tài trong thiên tài. Mặc giáp cường giả ánh mắt nhìn Lâm Vũ 5 người, thanh âm lần đầu tiên lộ ra không lạnh lùng đến đâu, nhưng là, trận chiến tranh đoạn này, vẫn chưa kết thúc. Tiếp đó, mới là đối với các ngươi mà nói tàn khốc nhất chiến đấu. Các ngươi 5 người, cũng chỉ có 3 người, có thể có tư cách tham dự vào người mạnh nhất cạnh tranh. Về phần đến tuột cùng là kia 3 người. Dừng một cái, mặc giáp cường giả mới trầm giọng nói, đầu tiên là Lâu Ngu. Tiếp theo vòng thứ 5 tranh đoạt chiến, ngươi có thể không tiến hành chiến đấu, trực tiếp tấn cấp đến tam cường hàng ngũ. Mà Lâm Vũ, ngươi đem cùng Ngự Phong giao chiến một trận, người thắng trận, có thể tiến vào tam cường, người thua, là dừng bước ngũ cường. Giống vậy, Lạc Nhất, Bắc Đầu, hai người các ngươi đem tiến hành giao chiến, người thắng tấn cấp, người thua dừng bước. Hai trận chiến đấu đi qua, Lâu Ngu, còn có kia hai người thắng, tương hội tiến hành tuần hoàn giao chiến, người thắng sau cùng, liền sẽ trở thành lần này bản quả bữa tiệc, thanh ý là đệ tử người mạnh nhất. Quy tắc, các ngươi năm người có thể minh bạch. Mặc giáp cường giả thanh âm hạ xuống, nhất thời để cho toàn trường một mảnh sao động, mà Lâm Vũ chờ năm người, nhưng là tất cả đều trầm mặc xuống. Lâu Ngu trực tiếp tấn cấp tam cường, Lâm Vũ cùng Ngự Phong, Lạc Nhất cùng Bắt Đầu, mỗi người có một người có thể tấn cấp, ba người này liền sẽ trở thành thanh y hệ đệ tử tiền tam mạnh, tiến hành cuối cùng đấu võ. Đối với Lâu Ngu có thể trực tiếp tấn cấp, vô luận là Lâm Vũ hay lại là Ngự Phong ba người cũng không có nói gì. Lâu Ngu dù sao cũng là trước đây công nhận thanh y hệ đệ tử đệ nhất nhân, nếu quả thật muốn ở trong năm người tìm một người trực tiếp tấn cấp lời nói, cũng chỉ có để cho Lâu Ngu tấn cấp, mới có thể làm cho còn lại bốn người cũng không có lời gì để nói. Đổi lại là bốn người khác bên trong bất kỳ người nào trực tiếp tấn cấp, sợ rằng đều khó để cho người chịu phục. Trận chiến đầu tiên, Lâm Vũ đối với Ngự Phong. Chuyện của tôi. Sau một khắc, kèm theo mặc giáp cường giả thanh âm trầm thấp, Lâm Vũ cùng Ngự Phong hai người ánh mắt lúc này liền đóng đụng vào nhau. Lâm Vũ, ta nhớ ngươi hẳn nghe nói qua, ta trong tay nắm giữ một loại thiên phú đặc thù thủ đoạn. Mắt đối mắt, Ngự Phong lãnh đạm âm thanh nhầm vang lên tới, vốn là, ngày này phú thủ đoạn, ta là chuẩn bị dùng để đối phó Lâu Ngu, có thể ngươi với quân nguyên trận chiến ấy, để cho ta cảm nhận được uy hiếp. Nếu không phải thi triển ngày hôm đó phú thủ đoạn lời nói, ta chưa có hoàn toàn nắm chặt có thể đánh bại ngươi, là bảo đảm tiến vào tam cường, ta cũng chỉ có thể trước thời hạn triển lộ ngón này đoạn. Thật sao? Lâm Vũ bình tĩnh nhìn Ngự Phong, Ngự Phong trong tay nắm giữ một loại thiên phú đặc thù sự tình, Thu Trà lúc trước liền đã từng đã nói với hắn, nhưng này Ngự Phong có bài tẩy, hắn chẳng lẽ cũng chưa có lá bài tẩy sao? Hắn lạnh nhạt nói, vậy liền để cho ta kiến thức xuống ngươi thiên phú đặc thù đi, chỉ hy vọng ngươi ngón này đoạn, không muốn làm ta thất vọng. Như ngươi mong muốn. Ngự Phong thanh âm trở nên vô cùng lạnh giá, sau một khắc, thân hình hắn đột nhiên động một cái. Quỷ dị biến hóa liền ở trên người hắn phát sinh. Hắn sắc mặt đông nhiên trở nên vô cùng tường hòa, mặt lộ vẻ nhân từ mỉm cười, phảng phất là một người Phật Đà, để cho người không tự chủ được liền sinh ra một loại nghi tưởng phải thân cận cảm giác. Nhưng hắn đầu mặt trái, nhưng là lại hiện ra một khuôn mặt này đen nhánh dữ tợn, tản ra đậm đà cực kỳ sát khí. Không chỉ có như thế, trong cơ thể hắn lại diễn sinh ra hai đôi cánh tay, cộng thêm ban đầu một đôi cánh tay. Liền là có ước chừng 6 cánh tay. 6 trên cánh tay mỗi người nắm một thanh lang nha bổng, trong đó 3 cái là màu đen, 3 cái là màu trắng, mỗi một cái lang nha bổng thượng, đều có khí tức lưu chuyển, trắng đen khí tức giao dung, tạo thành gần như hoàn mỹ tuần hoàn. Đốt. Sau đó, kia Ngự Phong tường hòa mặt mũi phát ra như lôi đỉnh vang lớn, hắn lục trích thủ cánh tay nắm lang nha bổng, lục căn lang nha bổng, đồng loạt hướng Lâm Vũ nện xuống tới. Chương 1420, Luân hồi, bùng nổ. Ẩm. 3 cái màu đen lang nha đồng, 3 cái bạch sắc lang nha đồng, khí tức lưu chuyển, tạo thành trắng đen thái cực như vậy tuần hoàn. Ở nơi này trắng đen khí lưu ra trì xuống, kia lang nha đồng uy năng càng là tăng vọt. Lục căn lang nha đồng, trong nháy mắt liền phong tỏa Lâm Vũ bất kỳ né tránh phương hướng, mang theo lôi đỉnh chi thế hướng Lâm Vũ đập tới. Song diện lục tí. Ngự Phong đột nhiên biến hóa. Để cho Lâm Vũ trong lòng nhất thời động một cái, đây cũng là Ngự Phong thiên phú đặc thù. Nếu chỉ là như thế lời nói, tựa hồ cũng chưa ra hình dáng gì a. Không đúng. Từ nhìn bên ngoài, này Ngự Phong chỉ chẳng qua là nhiều hơn một khuôn mặt, hai đôi cánh tay, nhưng trên thực tế, này một nhân tử, một dữ tợn hai cái khuôn mặt, còn có kia lục căn lang nha đồng thượng thật sự tràn ngập trắng đen khí tức, nhưng là để cho này Ngự Phong bản thân tạo thành một loại huyền diệu tuần hoàn. Tại loại này tuần hoàn ra chi xuống, hắn thi triển ra toàn bộ chiêu thức thủ đoạn, uy năng toàn bộ cũng có thể có được tăng vọt, này thiên phú đặc thù, quả nhiên không bình thường. Rất nhanh, Lâm Vũ liền ý thức được Ngự Phong này một thiên phú đặc thù chân chính chỗ cường đại, hắn sắc mặt nhất thời rét một cái. Quả nhiên, có thể tiến vào thanh y hệ đệ tử 5 vị trí đầu hàng ngũ, không có một có thể rất khinh thường, ở nơi này thiên phú đặc thù ra chi xuống, này Ngự Phong thực lực. Còn xa hơn mạnh hơn nhiều lúc trước quân nguyên. Kia quân nguyên thực lực, chỉ có thể coi là khó khăn lắm đạt tới sông qua Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng thực lực, mà Ngự Phong, mặc dù còn chưa đủ để lấy sông qua đệ thất tầng, nhưng hắn bày ra chiến lược, cũng đã đến gần vực thần nhị trọng thiên cường giả. Kiếp diệt đệ nhất chỉ, Dương Viêm. Đối mặt một cấp này đừng. Với tay, Lâm Vũ tự nhiên không dám khinh thường chút nào, hắn sắc mặt ngưng trọng, lúc này liền là một chỉ điểm ra, một đoàn ngọn lửa màu tím nhất thời bùng nổ, hướng kia sáu cái lang nha bổng nên đón. Ẩm. Lửa cháy hừng hực cùng kia sáu cái lang nha bổng đóng đụng vào nhau, trắng đen ánh sáng từ kia lang nha bổng thượng bộc phát ra, trắng đen khí tức lưu chuyển ở giữa, trong nháy mắt liền đem ngọn lửa màu tím kia tại chỗ hấp thu sạch sẽ. Ha ha ha, Lâm Vũ, thực lực của ta cũng không phải là kia quân nguyên có thể so với, ngươi những thủ đoạn này, đối với ta căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ngự Phong cười ha ha một tiếng, dễ dàng ngăn cản Lâm Vũ kiếp diệt đệ nhất chỉ, để cho trong lòng của hắn nhất thời sinh ra mạnh hơn tự tin. Hắn vừa sải bước ra, sáu cánh tay đồng thời giơ lên thật cao tới. Chấn! Rồi sau đó, cái kia sáu cánh tay đồng thời nện xuống. Lục căn lang nha bổng đồng loạt buộc phát ra hai màu trắng đen ánh sáng, tia sáng kia nhanh chóng xuôi ngược thành nhất đạo kỳ dị trắng đen thái cực đồ, hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Tử huyết kiếm thuật kiếm thứ hai, bất tử bất hưu. Lâm Vũ sắc mặt trịnh trọng, lúc này liền là nhất kiếm chém ra, tràn đầy cừu hận khí tức sát phạt kiếm quang phóng lên cao, lập tức liền cùng kia trắng đen thái cực đồ đóng đụng vào nhau. Ầm. Kèm theo một tiếng kinh người vang lớn, kia trắng đen thái cực đồ trong nháy mắt liền băng vỡ đi ra, có thể kia một đạo kiếm quang, cũng đồng dạng là trực tiếp tiêu tan ở giữa hư không. Giống vậy một chiêu bất tử bất hưu, Lâm Vũ có thể đánh bại dễ dàng quân nguyên, có thể đang đối mặt Ngự Phong thời điểm, lại chỉ có thể cùng đối phương đấu địa không phân cao thấp. Lâm Vũ, xem ra thực lực ngươi cũng không gì hơn cái này. Ngự Phong tiếng ầm ầm thanh âm vang tới, nếu là ngươi không có còn lại thủ đoạn lời nói, trận chiến này, liền có thể đến đây chấm dứt. Trong lúc hét vang, Ngự Phong khuôn mặt đột nhiên biến ảo đứng lên, trong nháy mắt liền từ nhân từ khuôn mặt chuyển hóa thành kia tràn ngập sát khí đen nhánh khuôn mặt, đậm đà cực kỳ sát khí, nhất thời từ hắn cả người trên dưới lan tràn ra. Hai cái khuôn mặt, nhân từ khuôn mặt chủ phong thủ, mà sát khí khuôn mặt là chủ sát phạt. Lâm Vũ, ngươi đã công kích đối với ta không có tác dụng, vậy liền đến phiên ta. Âm dương chân không sát. Sau một khắc, Ngự Phong sáu cánh tay đồng loạt giơ lên, kia lục căn lang nha bổng cũng đều là bộc phát ra trùng thiên sát khí, ở đó trắng đen tuần hoàn khí lưu ra chi xuống, trong nháy mắt liền hóa thành sát phạt vũ khí sắc bén. Ầm. Lục căn lang nha bổng đồng thời đập về phía Lâm Vũ, trắng đen khí tức không ngừng lưu chuyển mà ra, trong nháy mắt liền lần nữa tạo thành một đạo thái cực đồ, có thể với lúc trước tưởng hòa ngược lại, cái này thái cực đồ, nhưng là tràn đầy sát phạt khí tức. Một chiêu này lập tức liền để cho Lâm Vũ cả người lông tơ lật ngược lại, cảm nhận được vô cùng đại uy hiếp. Kiếp diệt thứ nhi chỉ, thực nguyện. Hắn mặt mũi ngưng trọng tới cực điểm, lúc này liền là một chỉ điểm ra, một vòng huyết sắc viên nguyệt nhanh chóng ngưng tụ mà ra, máu kia tháng mang theo kinh người ăn mòn khí tức, phảng phất thiên địa vạn vật tẫn đều có thể ăn mòn, lúc này liền cùng kia thái cực đồ đóng đụng vào nhau. Ầm. Nhưng mà, gần trong nháy mắt công phu, máu kia tháng lại liền bị thái cực đồ trực tiếp vênh vỡ đi ra, ở sát phạt uy năng thượng, rõ ràng hay lại là kia thái cực đồ càng hơn một bậc. Sau một khắc, kia thái cực đồ vẫn mang theo lực lượng kinh người hướng Lâm Vũ vọt tới, ở đó quần quận lực lượng dưới sự xung kích, Lâm Vũ thân hình, trực tiếp liền bị bức phải quay ngược lại suốt mấy chục bước. Lùi. Lâm Vũ, bị Ngự Phong bức lùi. Nhìn dáng dấp, này Lâm Vũ liền muốn bại. Một người mới có thể đi tới này một phần thượng, cũng đã đủ để tự hào. Một màn này, để cho đông đảo thanh y y đệ tử đồng loạt kinh hô lên, từ chiến đấu cục diện nhìn lên, trận chiến này, Ngự Phong hoàn toàn chế trụ Lâm Vũ. Lâm Vũ, cho ta bại đi. Ngự Phong kia tràn ngập sát khí khuôn mặt chính giữa thoáng qua vẻ điên cuồng, ở sát khí này khuôn mặt dưới ảnh hưởng, hắn tâm tính cũng biến thành vô cùng thị sát điên cuồng, hắn chợt quát một tiếng, liền trực tiếp giết hướng Lâm Vũ. Không chỉ có như thế, trong tay hắn sáu chuôi lang nha bổng càng là đồng loạt buộc phát ra kinh người ánh sáng, ở trắng đen tuần hoàn khí lưu ra chỉ xuống, kia sáu chuôi lang nha bổng tạo thành kết hợp hoàn mỹ, đồng loạt hướng Lâm Vũ nện xuống tới. Lần này, Ngự Phong thậm chí không có tái ngưng kết cái gì trắng đen thái cực đồ, trực tiếp chính là dùng lục căn lang nha bổng đập về phía Lâm Vũ, một bộ muốn bạo lực đem Lâm Vũ tiêu diệt bộ dáng. Bại! Mắt thấy kia sáu chuôi lang nha bổng nhanh chóng hướng chính mình đọc tới, Lâm Vũ trong mắt giống vậy thoáng qua một đạo vẻ điên cuồng. Chiến đấu đến cái giai đoạn này, hắn nếu là còn muốn giữ lại thực lực lời nói, vậy liền thật là muốn thua. Nay Ngự Phong bày ra thực lực, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu, mà cường đại như thế địch nhân, cũng đáng giá để cho hắn toàn lực ứng phó. Thái Sơ kiếm thuật, luân hồi. Sau một khắc, trong mắt của hắn toát ra kinh người hàn mang, một cổ trùng thiên kiếm ý buộc phát ra, hạo hạo đáng đáng cuốn hướng bốn phương tám hướng, trong nháy mắt để cho toàn bộ đất trời cũng yên lặng lại. Ở thời quang tháp bên trong sắp tới một năm khổ tu, các loại cảm ngộ, tất cả đều dung nhập vào một kiếm này chính giữa, ở yên lặng hồi lâu sau, một kiếm này, rốt cuộc lần nữa triển lộ ra nó uy năng. Hưu, giống như là thái dương muốn nổ tung lên, chói mắt kiếm quang trong nháy mắt liền chiếu sáng cả phiến thế giới, tia sáng kia mãnh liệt nhức mắt, thậm chí để ở tràng đông đảo thanh y hệ đệ tử cũng khó có thể chịu đựng, không nhịn được nhắm mắt lại. Không được. Mà ở này một đạo kiếm quang bao phủ trung tâm Ngự Phong, sắc mặt càng là trong nháy mắt biến hóa, hắn khuôn mặt trong nháy mắt liền hoán đổi thành kia nhân từ khuôn mặt, kia đập ra sáu chuôi lang nha bổng càng là lập tức thu. Chương 1421, chiến lập nhất. Ngăn trở, cho ta ngăn trở. Đem lục căn lang nha bổng đồng loạt ngăn cản ở trước người mình, Ngự Phong trong lòng càng là điên cuồng kêu gào. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ tuyệt địa phản kích, lại sẽ tới kinh khủng như vậy. Trực tiếp liền để cho hắn cảm nhận được cực lớn nguy cơ. Hắn sáu cánh tay toàn bộ đều điên cuồng đất huy động, kia lục căn lang nha bổng xuôi ngược quấn quanh ở đồng thời, ở trước người hắn tạo thành trắng đen thái cực đồ bộ dáng, trắng đen khí lưu chống đỡ mở, tạo thành một tầng tuyệt cường lồng bảo hộ. Vào giờ phút này, hắn đã là đem tự thân thần lực thúc giục đến mức tận cùng, là ngăn trở Lâm Vũ một kiếm này, hắn là như vậy chân chính hợp lại. Ầm. Sau một khắc, kia chói mắt cực kỳ phảng phất so với thái dương hàng tinh còn chói mắt hơn vô số lần kiếm quang, đã là đánh vào Ngự Phong trên người, trong nháy mắt liền để cho Ngự Phong cả người đều điên cuồng rung động. Không, không. Ở Ngự Phong kia điên cuồng trong tiếng giống giận dữ, trong tay hắn sáu chuôi lang nha bổng, cuối cùng trực tiếp liền vỡ vụn ra, ngay trước vô số người mặt bị nổ thành phấn vụn. Không chỉ có như thế, kinh khủng kia lực trùng kích càng là không chút lưu tình oanh ở trên người hắn. Nhất thời đem cả người hắn cũng nổ bay rớt ra ngoài. Ầm. Cả người hắn phảng phất là rơi xuống giống như sao băng, trong nháy mắt liền rơi ở trên mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu. Ngự Phong, bại. Nhìn đã khôi phục bình thường bộ dáng, khí tức hể bại không dứt Ngự Phong, tất cả mọi người tại chỗ đều là hít một hơi lanh khí, nhìn về Lâm Vũ ánh mắt, càng là rung động tới cực điểm. Ở trận chiến này chính giữa, Ngự Phong bày ra thực lực đã là vô cùng đáng sợ, ở thiên phú đặc thù ra trí xuống, thực lực của hắn thậm chí càng vượt qua bắt đầu, trước bức thanh ý ghi đệ tử đệ nhất nhân lâu ngu. Có thể gần đã là như vậy thực lực, lại vẫn không phải là Lâm Vũ đối thủ. Lâm Vũ cuối cùng một kiếm kia, thật sự là quá kinh khủng, cho dù là trận chiến này đã chấm dứt, có thể chỉ phải hồi tưởng lên một kiếm kia uy năng, trong lòng bọn họ vẫn là không nhịn được cảm thấy run lên. Mạnh, quá mạnh mẽ. Lâm Vũ, Ngự Phong, vốn là được công nhận là thanh y ghi đệ tử người thứ hai bắt đầu, lúc này lại là sắc mặt phức tạp nhìn Lâm Vũ cùng Ngự Phong hai người. Vô luận là Lâm Vũ hay lại là Ngự Phong, mới vừa rồi trong trận chiến đó bày ra thực lực đều đã vượt qua hắn, nếu là đúng thượng trong hai người này bất kỳ người nào, hắn sợ rằng đều là phải thua không thể nghi ngờ. Có thể coi như không có đụng phải Lâm Vũ cùng Ngự Phong, hắn tiếp theo chiến đấu cũng tuyệt không thoải mái, lạc nhất cũng đồng dạng là một cái vô cùng đối thủ mạnh mẽ. Bắt đầu sư huynh, tiếp đó, giờ đến phiên chúng ta. Tựa hồ là cảm ứng được bắt đầu ý tưởng, sau một khắc, lạc nhất bình tĩnh thanh âm liền vang lên. Đến đây đi. Thật sâu hít một hơi, bắt đầu bước ra một bước, hắn cùng với lạc nhất chiến đấu, rất nhanh chính là bắt đầu. Ta bại. Mấy hơi thở sau khi, bắt đầu trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, mặc dù nhưng đã có chút chuẩn bị tâm tư. Thật là xa suốt thời điểm, hắn vẫn cảm thấy vô cùng thất lạc. Cuộc chiến đấu này, cơ hồ là lạc nhất cùng Tề Chân Quân trận chiến ấy bản sao. Bất đồng duy nhất là, ở trận chiến này chính giữa, lạc nhất nhưng là thi triển ra ước chừng tam trọng thời không áp bách. Ở tam trọng thời không áp bách trước mặt, bắt đầu hoàn toàn không lực phản kháng, chỉ mấy hơi thở, liền bị lạc nhất đánh bại. Trận chiến này chấm dứt, cũng ý nghĩa vốn là công nhận Thanh Y Y đệ tử tam cường chính giữa, cũng chỉ có Lâu Ngu một người giữ được vị trí, mà Bắt Đầu, Ngự Phong là đều là bị thay thế. Lâm Vũ, Lạc Nhất, một là mới vừa tiến vào thời không đảo người mới, một cái mặc dù vào nhập thời không đảo đã có 15 năm, có thể tự thân tuổi tác cũng bất quá chẳng qua là 21 tuổi mà thôi. Như vậy hai người, đặt ở dưới tình huống bình thường, có thể bước lên Thanh Y Y đệ tử top 100 cũng đã thập phân không phải, có thể Lâm Vũ cùng Lạc Nhất, nhưng là cặp tay tiến vào tam cường hàng ngũ. Hai con thiên đại hắc mã A. Ở bàn quả hiến bắt đầu trước, ai có thể nghĩ tới tam cường sẽ là ba người này. Lạc Nhất sư đệ cũng không tính, hắn vốn là chính là công nhận yêu nghiệt, nhưng này Lâm Vũ làm một giới người mới, có thể xông đến trình độ này, cũng đúng là không tưởng tượng nổi. Tiếp đó, thì nhìn là này hai con ngựa đen có thể mã đáo thành công, hay lại là Lâu Ngu sư huynh phòng thủ vị trí của mình. Nghị luận ầm ĩ chính giữa, ánh mắt mọi người đều là nhìn về Lâm Vũ, Lạc Nhất, Lâu Ngu ba người. Cũng không biết là trùng hợp vẫn có ý, lúc này, Lâm Vũ ba người vừa vặn là có tam giác trận hình đứng, một cổ vi diệu khí tức, ở ba người chính giữa truyền văn mở. Lâu Ngu, Lâm Vũ, Lạc Nhất, chúc mừng ba người, tiến vào tam cường hàng ngũ, đồng thời, đạt được tiến hành cuối cùng tranh đoạt chiến tư cách. Sau một khắc, mặc giáp cường giả thanh âm trầm thấp vang lên, một vòng cuối cùng tranh đoạt chiến, chỉ có ba trận chiến đấu, trận chiến đầu tiên, Lâm Vũ đối với Lạc Nhất. Thứ hai chiến, Lạc Nhất đối với Lâu Ngu. Trận chiến cuối cùng, Lâm Vũ đối với Lâu Ngu. Ba trận chiến đi qua, dựa theo các ngươi thắng bại chiến hướng hạng, bây giờ, liền bắt đầu một trận chiến đấu. Mặc giáp cường giả vừa dứt lời, nhất thời để cho toàn trường táo động. Một trận chiến đấu, chính là Lâm Vũ tỉ thí Lạc Nhất. Hai con ngựa đen, hai đại Thanh Y Y đệ tử chính giữa nhất lóng lánh tân tinh tỉ thí, cuộc chiến đấu này cũng không thể nghi ngờ là một vòng cuối cùng tranh đoạt chiến chính giữa, hấp dẫn người ta nhất đánh một trận. Xoẹt. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cùng Lạc Nhất mắt đối mắt chung một chỗ, hai người ánh mắt đóng đụng, cuối cùng ở giữa hư không cũng vạch ra từng đạo vết rách. Đánh đi. Sau một khắc, vô luận là Lâm Vũ hay lại là Lạc Nhất cũng không có nói nhiều một câu nói nhảm, hai người trong cùng một lúc lựa chọn ra tay. Thời không trấn áp. Lạc trong khi liếc mắt buộc phát ra một trận hết sạch, thời không chi lực ở quanh người hắn bùng nổ, nhanh chóng lan tràn ra, một cổ lực lượng khổng lồ, nhất thời hướng Lâm Vũ chấn áp tới. Ở kia lực lượng khổng lồ dưới ảnh hưởng, Lâm Vũ chung quanh thời không cũng phảng phất bị đông, càng có vô tận thời không chi lực hướng hắn không ngừng đè ép mà tới. Loại cảm giác này, liền phảng phất thân ở mấy vạn dặm biển sâu nước sâu nơi, chỉ là kia không chỗ nào không có mặt tác bách, cũng đủ để dễ dàng đem người bình thường miễn cưỡng trên bể. Kiếp diệt đệ nhất chỉ, Dương Viêm. Nhưng cũng trong lúc đó, Lâm Vũ cũng là một chỉ điểm ra, ngọn lửa màu tím tràn ngập ra, tản ra nóng bỏng nhiệt độ cùng nhiệt lượng, chợt hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ở đó cuộn trào hỏa diễm dưới sự xung kích, cái loại này phô thiên cái địa áp lực nhất thời bị tan rã, Lạc Nhất thời không chấn áp, lập tức liền bị miễn cưỡng phá giải ra tới. Thời không chi nhận. Nhưng mà, Lạc Nhất tựa hồ đối với này cũng sớm có dự liệu, hai tay của hắn tại trong hư không một chảo, vô hình thời không chi lực lại trong tay hắn hội tụ thành hữu hình, nhanh chóng ngưng tụ thành từng chuôi thời không lưới đao. Chém! Hắn chợt hét lớn một tiếng, kia từng chuôi thời không lưới đao liền lặng yên không một tiếng động xuyên qua hư không, lấy vô cùng ác liệt tư thái, đồng loạt hướng Lâm Vũ chém xuống tới. Chương 1422, thời không chấn áp. Không gian pháp tắc cùng kim chi pháp tắc, ở rất nhiều phép tắc chính giữa, cũng coi là sắc bén nhất phong mang, mà nếu so sánh lại, không gian pháp tắc còn phải càng hơn một bậc. Thời gian pháp tắc, chính là rất nhiều phép tắc chính giữa quỷ dị nhất huyền ảo phép tắc một trong, thêm thượng không gian pháp tắc, này hai loại phép tắc kết hợp mà tạo thành thời không chi nhận, uy năng tự nhiên cũng là vô cùng đáng sợ. Xoẹt. Từng trôi thời không chi nhận vạch qua hư không, với lúc trước hắc viên phi đao ngược lại có chút tương tự. Có thể uy năng mạnh mẽ, biến hóa chi quỷ dị đa đoan, lại rõ ràng cho thấy không có ở đây cùng một cấp độ. Tử huyết kiếm thuật kiếm thứ hai, không chết không thôi. Đối mặt kia từng chuôi cấp tốc chém tới thời không chi nhận, Lâm Vũ trong lòng không khinh thường chút nào, lúc này liền là toàn lực nhất kiếm chém ra, tràn đầy cừu hận khí tức sát phạt kiếm quang nhất thời bộc phát ra. Ẩm. Quần quần kiếm quang, trong nháy mắt liền cùng kia từng chuôi thời không chi nhận đóng đụng vào nhau. Cường đại lực trùng kích nhất thời bộc phát ra, hướng chung quanh khắp nơi khuyết tán ra. Tam trọng thời không chấn áp. Thừa dịp thời không chi nhận cùng kiếm quang đóng giờ tình cờ sau khi, kia Lạc Nhất cũng đã lại vừa là xuất thủ, trong mắt của hắn buộc phát ra sáng chói nồng nặc ánh sáng, vô tận thời không chi lực nhất thời buộc phát ra. Ẩm. Tại hắn thao túng bên dưới, chung quanh thời không chi lực nhất thời trở nên vô cùng cuồng bạo, từng luồng thời không chi lực phảng phất hóa thành thực chất, điên cuồng hướng Lâm Vũ đè ép tới, lập tức liền để cho Lâm Vũ cảm nhận được cực lớn áp bách. Từ nhìn bên ngoài, bực này áp bách trình độ chỉ là lúc trước gấp 3, có thể ở thực tế trong chiến đấu, lại xa xa không chỉ là gấp 3 chênh lệch, mà là gấp 5 lần, thậm chí càng nhiều. Ở mạnh mẽ như vậy đại áp bách trước mặt, chính là Lâm Vũ đều cảm giác được cả người bị tầng tầng trói buộc lại, chung quanh thời không đang không ngừng chèn ép chính mình, để cho hắn cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Không được. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt hơi đổi, lúc trước, kia bắt đầu chính là thua ở Lạc Nhất một chiêu này thượng, hắn nếu không phải có thể đuổi kịp lúc phá giải chung quanh đây thời không chấn áp, chỉ sợ cũng phải bước vào kia bắt đầu hậu trần. Phá cho ta. Hắn chợt quát một tiếng, lúc này liền là một chỉ điểm ra, một vòng huyết sắc viên nguyệt nhất thời ngưng tụ thành hình, mênh mông vô tận lực lượng từ máu kia tháng chính giữa rung động mở, chính là kiếp diệt thứ nhị chỉ, thực nguyệt. Ẩm. Tràn đầy vô cùng khí tức đáng sợ huyết nguyệt ầm ầm lao ra, trực tiếp đánh phía chung quanh kia một vùng không thời gian, nhưng mà cũng trong lúc đó, kia Lạc Nhất cũng là làm ra phản ứng. Chấn. Hắn hai mắt chính giữa buộc phát ra càng kia sáng chói mắt, thậm chí ngay cả hắn mi tâm cũng trương rách đứng lên, một chiếc mắt nằm dọc từ kia chính giữa toát ra nổi lên, giống vậy tản mát ra vô cùng kia sáng chói mắt. Ba đạo quan mang, đồng loạt bắn nhanh tới Lâm Vũ chung quanh thời không, nhất thời để cho phụ cận đây thời không chi lực tăng vọt, kia áp bách chói buộc lực lượng, cũng là trong nháy mắt lần nữa tăng lên một cấp bậc. Ẩm, Ẩm, Ẩm, vô cùng vô tận thời không chi lực, phảng phất là một tấm to lớn lồng sắt trợn thu thập, trong nháy mắt liền đem huyết sắc kia viên nguyệt cũng trực tiếp miễn cưỡng chen bể mở. Cái gì? Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn toàn lực thi triển thực nguyệt này chỉ một cái, lại không cách nào phá giải chung quanh thời không chói buộc. Lâm Sư Huynh, bằng vào những thủ đoạn này, ngươi là phá giải không ta đây thời không chấn áp, hay lại là xuất ra ngươi đánh bại Ngự Phong Sư Huynh một kiếm kia đi. Cùng lúc đó, Lạc Nhất thanh lạng âm thanh âm vang lên tới. Mặc dù đang mới vừa rồi giao phong chính giữa, hắn coi như là miễn cưỡng chiếm thượng phong, có thể trên mặt hắn lại không có chút nào vẻ buông lỏng. Gặp qua Lâm Vũ cùng Ngự Phong trận chiến ấy, hắn tự nhiên biết, Lâm Vũ mạnh nhất lá bài tẩy còn không có thi triển ra. Như ngươi mong muốn. Nghe được Lạc Nhất lời này, Lâm Vũ trong mắt hàn mang trận lóe. Nếu này Lạc Nhất muốn gặp gỡ hắn mạnh nhất kiếm thuật, hắn tự nhiên không ngại tắc thành đối phương. Thái sơ kiếm thuật, luân hồi. Một cổ trùng thiên kiếm ý từ trên người hắn buộc phát ra, cả người hắn cũng phảng phất hóa thành một thanh khí tức kinh người trường kiếm, quần quận kiếm quang, trong nháy mắt chính là phóng lên cao. Một kiếm này chính giữa, hàm chứa đệ tam trọng thiên viên mãn kiếm đạo pháp tắc, càng là bao dung có thời không, hủy diệt, linh hồn vân vân rất nhiều phép tắc, ở kiếm đạo pháp tắc thống ngự xuống, buộc phát ra vô cùng mạnh mẽ uy năng. Xoẹt. Chỉ thấy một đạo chói mắt kiếm quang chiếu sáng chân trời, sau một khắc, cả phiến hư không thương khung cũng bị xé nứt mở, một cái to lớn vết rách hiện lên giữa hư không, vô tận hư không có sức mạnh từ kia làm bên trong chảy ra. Mặc cho ngươi trấn áp phong tỏa chung quanh thời không, ta lấy nhất kiếm phá chi. Nhất kiếm nơi tay, có thể phá vạn pháp. Ở Lâm Vũ một chiêu này luân hồi trước mặt, chính là kia Lạc Nhất tam trọng thời không trấn áp, cũng không có chút nào tác dụng, khổng lồ kia mênh mông thời không trói buộc, trực tiếp liền bị triệt để xé băng giải mở. Một kiếm này, thật không ngờ mạnh. Lạc Nhất nhãn trung buộc phát ra không thể tin ánh sáng, mặc dù hắn đã từng thấy qua Lâm Vũ thi triển một kiếm này, có thể tận mắt nhìn thấy, với hôn thân thể sẽ, này đúng là vẫn còn hai loại hoàn toàn không đồng cảm thụ. Chỉ có chân chính đích thân đối mặt việc trải qua Lâm Vũ một kiếm này, mới sẽ biết Lâm Vũ một kiếm này, là đáng sợ dường nào. Bạch bạch bạch. Sau một khắc, hắn rên lên một tiếng, cả người càng là liên tiếp quay ngược lại mấy chục bước, mới rốt cục miễn cưỡng ổn định thân hình, tha cho là như thế, sắc mặt hắn cũng không nhịn được trở nên tái nhợt. Bất quá từ nơi này cũng có thể thấy được, thực lực của hắn đúng là mạnh hơn Ngự Phong không ít. Đang đối mặt Lâm Vũ một kiếm này thời điểm, mạnh như Ngự Phong, cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà Lạc Nhất, lại chỉ chẳng qua là quay ngược lại mấy chục bước, thậm chí cũng không có bị quá mức bị thương nghiêm trọng. Lạc Nhất, xem ra ngươi thời không trấn áp, hay lại là trói không được ta. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thu hồi trường kiếm, hắn thần sắc bình tĩnh nhìn Lạc Nhất, lanh đạm nói, ta nhìn ra, ngươi còn có thủ đoạn ẩn giấu, nếu là không còn thi triển ra lời nói, chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội. Ở đánh tan Lạc Nhất thời không trấn áp sau khi, Lâm Vũ vốn định nhất cử đem Lạc Nhất đánh tan hoàn toàn, có thể ở cuối cùng trước mắt, Lâm Vũ lại thu tay lại. Mặc dù đang mới vừa rồi giao phong chính giữa, Lạc Nhất là thua thiệt, nhưng này Lạc Nhất trong ánh mắt lại không hoảng hốt chút nào vẻ, có thể có như thế sức lực, rất rõ ràng, này Lạc Nhất trong tay, tất nhiên còn cất giấu lá bài tẩy. Không hổ là Lâm sư huynh, nhãn lực quả nhiên kinh người. Sau một khắc, Lạc Nhất lang lớn tiếng thanh âm liền vang lên, bàn tay hắn chợt đưa về phía nơi mi tâm, kia nứt ra thụ nhãn chính giữa, chợt bay ra một đạo màu bạc bạch quang mang. Sau đó, ánh sáng dần dần tàn đi, hiện ra nhưng là một viên màu trắng bạc quả cầu, ở đó màu trắng bạc quả cầu chính giữa, mơ hồ có vô tận thời không chi lực đang chạy xuôi đến. Lúc này không hốn Nguyên Châu, chính là sư phó ban cho ta bảo vật, ta vốn là không có ý định ở trận chiến tranh đoạn này bên trong vận dụng nó, có thể Lâm sư huynh, ngươi bày ra thực lực, lấy được ta tôn trọng. Để bày tỏ đối với ngươi tôn trọng, ta quyết định vận dụng ta thủ đoạn mạnh nhất, đưa ngươi hoàn toàn đánh bại. Tiếng nói rơi xuống, Lạc Nhất chợt thủ trưởng dương lên, kia màu trắng bạc quả cầu nhất thời xoay tròn bay lên, mênh mông cực kỳ thời không chi lực, nhất thời từ kia màu trắng bạc quả cầu chính giữa điên cuồng đổ xuống mà ra. Chương 1423, đánh bại. Mênh mông thời không chi lực, lấy kia màu trắng bạc quả cầu làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, cùng lúc đó, Lạc Nhất kia lang lớn tiếng thanh âm, cũng là vang tới. Cựu trọng thời không trấn áp. Ẩm. Kèm theo cái kia thanh lãng thanh âm, từng đạo kỳ dị đường vân ở trên hư không nổi lên, ở đó kỳ dị đường vân ra chi xuống, chung quanh thời không chi lực trở nên buộc phát mênh mông đáng sợ. Vô tận thời không chi lực, tạo thành một tầng lại một tầng thời không sóng gợn, tổng cộng có cửu trọng thời không sóng gợn, giống như bộ khoen một dạng đồng loạt hướng Lâm Vũ bao phủ xuống. Thật là mạnh thời không áp bách. Giờ khắc này, ngay cả Lâm Vũ sắc mặt cũng hoàn toàn biến hóa. Mặc dù ta ngờ tới này Lạc Nhất có bài tẩy, thật không nghĩ đến, hắn này đến bài, thật không ngờ đáng sợ. Đây chính là ước chừng cửu trọng thời không chấn áp. So với trước tam trọng thời không chấn áp, mạnh hơn ra suốt gấp 3, mà trên thực tế mạnh hơn hiệu quả, càng là xa xa không chỉ gấp 3 mà thôi. Ở đáng sợ như vậy thời không áp bách trước mặt, cho dù là Lâm Vũ thực lực, cũng giống như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, mặc cho sóng biển dâng trào đánh vào, nhưng không cách nào làm ra bất kỳ kháng cự nào. Hắn cả người phảng phất cũng bị triệt để bị đông, kinh khủng cảm giác bị áp bách không ngừng vào tới. Tại loại này áp bách trước mặt, thân thể của hắn phảng phất đều phải bị miễn cưỡng đè nát mở. Hắn biết rõ, cho dù là lại thi triển ra luân hồi kiếm thuật, cũng căn bản không thể nào đánh vỡ chung quanh thời không chấn áp. Loại này thời không áp bách cường độ, quá mức thậm chí đã là vượt qua luân hồi kiếm thuật cực hạn. Thời không hôn Nguyên Châu. Một tòa sừng sững thầm cung điện màu đỏ bên trong, toàn thân áo đen xương tiên sinh cùng áo bào cho tóc xám Ma Vân thần tướng sóng vai mà ngồi, bọn họ ánh mắt xuyên thấu qua đại điện, quan sát ngoại giới từng cuộc một chiến đấu. Đồng nhiên, xương tiên sinh kêu bình tĩnh vô cùng mặt hiện lên ra một trận vẻ kinh dị, hắn nhìn về bên người Ma Vân thần tướng, kinh dị âm thanh âm vang lên tới, Ma Vân, ngươi lại đem thời không hốn Nguyên Châu ban cho này Lạc Nhất. Thời không hốn Nguyên Châu. Đây chính là cực phẩm tầng thứ hỗn độn linh bảo, coi như là cho nửa bước đại năng cũng dư giả, ngươi lại cho một cái giới thần tam trọng thiên tiểu gia hỏa. Nhìn tên tiểu tử này thuận mắt ta. Ma Vân thần tướng trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, đạo, ta cũng không nghĩ tới, tên tiểu tử này tiềm lực bất phàm như thế, bằng vào thời không hỗn Nguyên Châu lực lượng, đều đang có thể thi triển ra cửu trọng thời không chấn áp. Một cái giới thần tam trọng thiên tiểu gia hỏa có thể làm đến bước này. Cho dù là mượn thời không hôn Nguyên Châu, cũng xác thực thập phân không được. Xương tiên sinh gật đầu một cái, ánh mắt tiếp tục nhìn về Lâm Vũ cùng Lạc Nhất giao chiến phương hướng, nhẹ giọng nói, bất quá. Ma Vân, ngươi có phải hay không cảm thấy, trận chiến này, ngươi đệ tử kia đã là thắng định? Chẳng lẽ không đúng sao? Ma Vân thần tướng chân mày cau lại, kia Lâm Vũ xác thực cũng xem là tốt, có thể đối mặt cửu trọng thời không áp bách, hắn chẳng lẽ còn có sức hồi thiên sao? Có hay không, nhìn tiếp thì biết rõ. Xương tiên sinh dửng dưng một tiếng, lại không nói thêm gì nữa, tỉnh táo hai tròng mắt chính giữa, lại tản ra vô cùng thâm thúy thần bí ánh sáng. Cựu trọng thời không áp bách, quả thật, ở dưới tình huống bình thường, ta căn bản là không có cách phá giải này cựu trọng thời không áp bách. Cùng lúc đó, ở thầm thần điện màu đỏ bên ngoài, Lâm Vũ trong lòng cũng đang điên cuồng chuyển động ý nghĩ, không có cách nào chỉ có thể động dụng vô cực chiến thiên thuật. Tranh đoạt chiến đã tiến hành được cái giai đoạn này, đối thủ của ta cũng chỉ còn lại này Lạc Nhất cùng Lâu Ngu hai người, lại ẩn giấu thực lực, cũng không có ý nghĩa gì. Đã như vậy, vậy liền ra tay toàn lực đi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong lòng lại cũng không chần chờ chút nào, tình huống hiện thật cũng không cho phép hắn nếu tiếp tục chần chờ, nếu là lại chần chờ chút nào, chỉ sợ hắn liền thật muốn bị Lạc Nhất trực tiếp đánh bại. Vô cực chiến thiên thuật. Sau một khắc, hắn cả người khí tức điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, ở vô cực chiến thiên thuật tăng phúc xuống, hắn tu vi nhất thời tăng trưởng đến giới thần nhị trọng thiên cảnh giới tiểu thành. Ẩm. Mạnh mẽ cực kỳ khí tức điên cuồng khuyết tán ra, từ nhìn bề ngoài, Lâm Vũ tu vi càng là đạt tới vực thần nhất trọng thiên tầng thứ, một màn này, nhất thời để cho chung quanh tất cả mọi người đều thất kinh. Này Lâm Vũ, lại vào lúc này đột phá. Không đúng, không phải là đột phá. Hắn khí tức tăng trưởng, rõ ràng cho thấy thi triển một loại tạm thời tăng thực lực lên bí pháp, này Lâm Vũ, lại còn nắm giữ như thế bí pháp. Trời ơi! Ủng có như thế bí pháp, lại còn ẩn núp đến bây giờ, cho đến thời khắc này mới bại lộ ra, này Lâm Vũ, thật là biến thái. Lạc Nhất, Lâm Vũ, hai người kia, đều là biến thái, hoàn toàn biến thái, quái vật. Lâm Vũ đột nhiên bùng nổ thực lực, làm cho tất cả mọi người cũng hít một hơi linh khí, chợt hoàn toàn rung động. Lạc Nhất cùng Lâm Vũ hai người này, một cái mượn bảo vật thi triển ra cựu trọng thời không áp bách, một cái càng là bằng vào bí pháp trực tiếp thực lực tăng vọt, hai người này lá bài tẩy, lại một cái so với một cái đáng sợ. Cái gì? Cùng lúc đó, Lạc Nhất sắc mặt cũng là hoàn toàn biến hóa, hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ, lại cũng giống vậy cất giấu lá bài tẩy. Lại ẩn núp lá bài tẩy, lại là kinh người như vậy. Thái sơ kiếm thuật, luân hồi. Sau một khắc, ở tất cả mọi người rung động kinh hãi dưới ánh mắt, Lâm Vũ chợt xuất kiếm. Ở vô cực chiến thiên thuật tăng lên xuống, vốn là cũng đã mạnh mẽ đến không tưởng tượng nổi kiếm thuật, uy năng càng là tăng vọt suốt một cấp độ, đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Xoẹt. Chói mắt kiếm quang buộc phát ra, gần trong nháy mắt công phu, kia từng vòng thời không sóng gợn. Cũng trực tiếp bị bạo lực xé rách ra đến, cựu trọng thời không áp bách, ở ngắn ngủi một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, liền tất cả đều bị trực tiếp phá giải. Thua. Trận chiến này, ta thua. Nhìn kia phá toái từng tầng một thời không sóng gợn, Lạc Nhất trực tiếp liền ngây tại chỗ. Từ nhỏ đến lớn, từ hắn bước vào tu luyện con đường này bắt đầu, hắn còn cho tới bây giờ không có trải qua một trận thất bại, có thể cục diện dưới mắt, lại để cho hắn ý thức được, hắn đã bại. Trận chiến này, là người khác sinh chung việc trải qua lần đầu tiên thất bại, hắn bại, bại triệt để. Ẩm. Sau một khắc, kia tràn đầy không tưởng tượng nổi uy năng kiếm quang, ở phá giải cựu trọng thời không sóng gợn, liền ầm ầm đánh vào ở trên người hắn. Ở bên cạnh hắn, kia màu trắng bạc quả cầu nhanh chóng toát ra từng vòng ánh sáng màu bạc, ở quanh người hắn tạo thành một tầng màu bạc lồng bảo hộ, triệt tiêu kia kiếm quang phần lớn uy năng. Nhưng dù cho như thế, còn thừa lại lực lượng đánh ở trên người hắn, vẫn là để cho hắn cả người run lên, rồi sau đó cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Trận chiến này, Thanh Y Lìa đệ tử hai đại tân tinh quyết đấu đỉnh cao, cuối cùng, nhưng là Lâm Vũ cười đến cuối cùng. Ồn ào. Mà ở ngắn ngủi yên lặng sau khi, toàn bộ hiện trường cũng hoàn toàn sao động, tất cả mọi người đều không nhịn được điên cuồng nghị luận. Chương 1424, Lâu Ngu thực lực. Không tưởng tượng nổi, trận chiến này, thật là không tưởng tượng nổi. Lạc vừa thi triển ra cựu trọng thời không áp bách, liền đủ để vây khốn phổ thông vực thần nhị trọng thiên tiểu thành, có thể Lâm Vũ cuối cùng bày ra thực lực, thậm chí đều đủ để đánh chết phổ thông vực thần nhị trọng thiên tiểu thành A. Trận chiến này, đến tột cùng là Thanh Y Lìa đệ tử chiến đấu, hay lại là Tử Y Lìa đệ tử giữa tỷ thí. Hai cái Thanh Y Lìa đệ tử, lại có thể cường đại đến trình độ này. Đỉnh phong cuộc chiến. Dõi mắt ta thời không đảo lịch sử. Hai người này chiến đấu, đều đủ để danh vào sử sách, trở thành Thanh Y Lìa đệ tử giữa quyết đấu đỉnh cao. Giờ khắc này, khiếp sợ không chỉ có chỉ là tất cả Thanh Y Lìa đệ tử, thậm chí ngay cả ở một bên xem cuộc chiến Tử Y Lìa đệ tử, cũng có không ít cảm thấy rung động. Vốn là, thanh y y đệ tử giữa chiến đấu lại kịch liệt, náo lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không bị bọn họ coi ra gì. Dù sao, tử y y đệ tử, đó đã là vực thần cảnh tầng thứ. Cho dù là thanh y y đệ tử chính giữa mạnh nhất mấy người, đặt ở tử y y đệ tử chính giữa, cũng liền chẳng qua là miễn cưỡng đội sổ mà thôi. Thanh y y đệ tử muốn chân chính lớn lên, đặt tới có thể cùng bọn chúng sóng vai trình độ, còn phải đường rất dài phải đi. Dưới tình huống này, bọn họ đương nhiên sẽ không đem thanh y y đệ tử coi ra gì. Có thể Lâm Vũ cùng Lạc Nhất trong trận chiến này bày ra thực lực cùng thiên phú, nhưng lại làm cho bọn họ những thứ này tử y y đệ tử đều cảm thấy khiếp sợ. Mới chỉ là thanh y y đệ tử, thực lực cũng đã đạt tới loại tầng thứ này. Nếu là bước vào vực thần cảnh, trở thành tử y y đệ tử sau khi, thực lực lại đều sẽ bực nào kinh người. Sợ rằng phải không bao nhiêu thời gian, Lâm Vũ cùng Lạc Nhất liền sẽ trở thành ngay trong bọn họ một thành viên, lại coi như ở tử y y đệ tử chính giữa, cũng sắp là vô cùng chói mắt tồn tại. Vô cực chiến thiên thuật. Thâm thần điện màu đỏ bên trong, Ma Vân thần tướng mặt hiện lên ra vẻ kinh ngạc, hắn nói chuyện lúc, có một cổ vô hình lực lượng tràn ngập, để cho hắn lời nói không cách nào khuyết tán ra, cũng chỉ có hắn cùng với Xương Tiên Sinh hai người có thể nghe. Khó trách, ngươi cho là ta đệ tử kia đang thi triển ra cửu trọng thời không áp bách sau, cũng không nhất định có thể lấy được thắng lợi. Nguyên lai, cái này gọi là Lâm Vũ tiểu gia hỏa, lại nắm giữ vô cực chiến thiên thuật. Vô cực chiến thiên thuật đây là cửu kiếm ngày xưa ngang dọc toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới dựa vào một trong, không nghĩ tới, bây giờ, lại ở một cái tiểu gia hỏa trên người lại thấy. Đang khi nói chuyện, Ma Vân thần tướng trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một trận thần sắc phức tạp. Ngày xưa, cửu kiếm mặc dù không là ta thời không đảo một thành viên, lại theo ta thời không đảo chứa nhiều cường giả có cực tốt giao tình, ngoại giới rất nhiều người, thậm chí đưa hắn coi là ta thời không đảo nhất mạch. Chỉ tiếc, cửu kiếm tên kia quá mức háo chiến, quá mức quật cường, cuối cùng nhưng lại như vậy ngã xuống. Nói đến cửu kiếm thần tôn, từ trước đến giờ tỉnh táo Xương Tiên Sinh, cũng không nhịn được thở dài đứng lên, đáng tiếc, thật là đáng tiếc ca. Nguyên vốn còn muốn đem này Lâm Vũ thu làm đệ tử, nhưng hắn nếu thừa kế cửu kiếm y thì bác, ta đây cũng không tiện mở miệng này. Ma Vân thần tướng lắc đầu một cái, ánh mắt lần nữa nhìn về bên ngoài thần điện, đạo, một cái Lâm Vũ, một cái Lạc Nhất, hai thằng nhóc này, cũng cho chúng ta không nhỏ kinh hỉ, chính là không biết kia lâu ngu, lại có thể hay không cho chúng ta chút kinh hỉ. Ngay tại Ma Vân thần tướng nhắc tới Lâu Ngu thời điểm, bên ngoài thần điện, không ít người ánh mắt cũng đồng loạt nhìn về Lâu Ngu. Này ánh mắt chính giữa, có quỷ dị, có đùa cợt, càng nhiều nhưng là xem náo nhiệt như vậy cười trên nỗi đau của người khác. Mới vừa rồi trong trận chiến đó, vô luận là Lâm Vũ hay lại là Lạc Nhất, bày ra thực lực đều là vô cùng kinh người, có thể chính là vì vậy, lại ngược lại đem Lâu Ngu đưa ở một cái cực kỳ tình cảnh lúng túng. Lâu Ngu mặc dù là thanh y y đệ tử công nhận đệ nhất nhân, có thể nhìn bề ngoài, hắn chiến tích cũng chính là xông qua Nguyên Linh Sơn đệ lục tầng, lại dễ dàng đánh bại Tề Chân Quân. Có thể một điểm này, vô luận là Lâm Vũ hay lại là Lạc Nhất, cũng giống vậy có thể làm được dễ dàng, thậm chí từ bày ra trên thực lực đến xem, hai người bọn họ thực lực, cũng phải xa xa lăng giá ở Lâu Ngu trên. Một cái vốn là được công nhận là thanh y y đệ tử đệ nhất nhân tồn tại, lại hoàn toàn không cách nào cùng tam cường bên trong hai người khác sánh bằng, này xác thực là một kiện cực kỳ lúng túng sự tình. Thậm chí ở rất nhiều người xem ra, nay một vòng cuối cùng tranh đoạt chiến, ở Lâm Vũ cùng Lạc Nhất giao chiến đi qua, cũng đã là chấm dứt, vô luận là Lâm Vũ hay lại là Lạc Nhất, đều có thể dễ dàng giày xéo Lâu Ngu. Nhìn, tất cả mọi người đều cho là ta là tam cường bên trong yếu nhất một người a, cho là ta chẳng qua là Lâm Vũ, Lạc Nhất hai người nền. Đang lúc mọi người đùa cợt ánh mắt nhìn soi mói, Lâu Ngu sắc mặt lại vẫn là vô cùng bình tĩnh, trong lòng của hắn tự mình lẩm bẩm, đến cùng là đúng hay không nền, các ngươi rất nhanh liền sẽ thấy. Rất nhanh, Lâu Ngu cùng Lạc Nhất chiến đấu liền bắt đầu, mà ở trận chiến này bắt đầu không lâu sau, toàn trường lại lần nữa lâm vào cực độ khiếp sợ chính giữa. Vực. Lâu Ngu đao đạo pháp tắc, lại nhưng đã vượt qua đệ tam trọng thiên viên mãn tầng thứ, đạt tới vực tầng thứ. Lâu Ngu lại giống vậy ẩn núp sâu như thế. Tất cả mọi người cũng khiếp sợ nhìn Lâu Ngu, coi như là những tử y y đệ tử đó chính giữa, cũng có không ít người mặt hiện lên ra vẻ khiếp sợ. Phép tắc trên, chính là thiên đạo. Có thể phép tắc cùng trời đạo chi gian cái hào rộng, nhưng là vô cùng to lớn, cho dù là phép tắc tam trọng thiên viên mãn, cự ly nắm giữ thiên đạo, cũng tương tự có cực lớn cự ly. Vì vậy, ở phép tắc tam trọng thiên cùng trời đạo chi gian, trên thực tế còn có tam trọng cảnh giới phân chia, này tam trọng cảnh giới, chia ra làm vực, không, vô cùng. Tam trọng cảnh giới, mỗi một trọng cảnh giới giữa, đều có vô cùng chênh lệch thật lớn, cho dù là tam trọng trong cảnh giới đệ nhất trọng vực cảnh giới, cũng phải xa xa lăng giá ở phép tắc đệ tam trọng thiên viên mãn trên. Cho dù là tử y hề đệ tử, những vực thần cảnh đó thiên tài chính giữa, vẫn có thật nhiều chưa từng chạm được vực giai đoạn, mà lâu ngu, làm một thanh y hề đệ tử, hắn lại cũng đã chạm được vực tầng thứ. Đang thi triển ra vực cấp bậc này phép tắc cảm nộ sau, lâu ngu thực lực cũng là tăng lên tới vô cùng kinh người trình độ, cho dù là lạc vừa thi triển ra cửu trọng thời không chấn áp, lại vẫn thua ở lâu ngu trong tay. Không chút nào khen nói, lâu ngu bày ra thực lực, đã là đạt tới nguyên linh sơn đệ thất tầng thực lực, thậm chí là còn phải mạnh hơn. Này lâu ngu thực lực, thật không ngờ cường đại. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng đồng dạng là khiếp sợ vạn phần. Hắn cũng không nghĩ tới, cái này cho tới nay đều vô cùng khiêm tốn, mặc dù vốn là được công nhận là thanh y đệ tử đệ nhất nhân, có thể ở tranh đoạt chiến bên trong, nhưng vẫn bị hắn cùng với lạc nhất cướp đi danh tiếng lâu ngu. Lại là tất cả người chính giữa ẩn núp sâu nhất. Hắn ở thời khắc tối hậu bại lộ ra thực lực, thậm chí để cho Lâm Vũ cũng cảm nhận được kinh hãi, coi như là thi triển ra vô cực chiến thiên thuật, hắn cũng không có nắm chặt chút nào có thể đánh bại này lâu ngu. Chương 1425, tạo hóa trêu ngươi. Không ai từng nghĩ tới, đệ tử áo xanh này đệ nhất nhân tranh đoạt, lại đang cuối cùng lại vén nổi sóng. Đang cùng lạc nhất trong khi giao chiến, lâu ngu buộc phát ra thực lực, khiếp sợ tất cả mọi người tại chỗ, ở kinh người như vậy thực lực trước mặt, cho dù là Lâm Vũ cùng lạc nhất, đều là lộ ra ảm đạm phai mờ. Vốn là, ta cho là Lâm Vũ liền sẽ trở thành thanh y đệ tử đệ nhất nhân, có thể bây giờ nhìn lại, sợ rằng hay lại là lông ngu mạnh hơn a. Không nghĩ tới, ở hai đại tân tinh dưới áp lực, này lông ngu buộc phát ra thực lực thật không ngờ kinh người, không hổ là công nhận thanh y đệ tử đệ nhất nhân. Ở lâu ngu đột nhiên bùng nổ thực lực trước mặt, hướng gió lập tức liền biến chuyển, lúc trước cho là lâu ngu sẽ chỉ làn nền mọi người, lúc này, lại toàn bộ đều bắt đầu thán phục lâu ngu thực lực. Lần này phiền toái, Lâm Vũ sắc mặt càng trở nên vô cùng nghiêm túc, cho dù là vận dụng vô cực chiến thiên thuật, hắn cũng không có nắm chặt chút nào có thể chiến thắng lâu ngu, trừ phi là. Nếu là bị bất đắc dĩ lời nói, chỉ sợ ta cũng chỉ có thể vận dụng vô cực chiến thiên thuật tầng thứ hai. Lâm Vũ trong mắt lóe lên một đạo điên cuồng, tại hắn đột phá đến giới thần cảnh sau, vô cực chiến thiên thuật tầng thứ hai đối với hắn gánh vác đã là thật to giảm bớt, mặc dù còn sẽ phải gánh chịu không nhỏ cắn trả, có thể cũng sẽ không như trước như vậy không chịu nổi. Phải biết, thanh y là đệ tử đệ nhất cùng tiền tam, nhưng là kém suốt 700.000 điểm cống hiến, đối với Lâm Vũ mà nói, càng là ước chừng 700 vạn điểm cống hiến. Như thế kết xù điểm cống hiến, đã đủ để cho Lâm Vũ liều một phen, coi như là thi triển ra vô cực chiến thiên thuật tầng thứ hai, cũng là sẽ không tiếc. Lâm Vũ, tới đây đánh một trận. Đang lúc này, vừa mới đánh bại lạc nhất lâu ngu, đồng nhiên giơ lên trong tay trường đao, thanh trường đao kia trực tiếp chỉ hướng Lâm Vũ, ngút trời chiến ý, nhất thời hướng Lâm Vũ mãnh liệt tới. Được. Lâm Vũ chân mày cau lại, lúc này liền là một bước lướt đi đến, rất nhanh liền mặt đối mặt đứng ở lâu ngu trước mặt. Lâm Vũ, thi triển ra ngươi kia tăng thực lực lên bí pháp, nếu không lời nói, ngươi không có bất kỳ cơ hội. Lâu ngu thanh âm vô cùng lạnh giá, hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, là vì dưới mắt giờ khắc này, chỉ phải giải quyết Lâm Vũ, hắn, chính là thanh ý lìa đệ tử đệ nhất nhân. Như ngươi mong muốn, Lâm Vũ cũng không chút do dự nào, ở vô cực chiến thiên thuật tăng lên xuống, hắn tản mát ra khí tức nhất thời tăng vọt, hạo hạo đãng đãng hướng bốn phía tràn ngập ra. Thiếp ta một đao, huyết ảnh chém. Sau một khắc, lâu ngu chợt quát một tiếng, trực tiếp chính là chém ra một đao đến, vô tận huyết quang buộc phát ra, tràn đầy mênh mông huyết ảnh đao mang bùng nổ, mang theo lôi đỉnh chi thế chém về phía Lâm Vũ. Thật là mạnh đao mang. Cho dù là đã vận dụng vô cực chiến thiên thuật, có thể đối mặt một đao này, Lâm Vũ sắc mặt vẫn là không nhịn được biến hóa. Ở vực cấp bậc này phép tắc ra trí xuống, lâu ngu đao pháp đúng là mạnh mẽ đến một loại mức độ khó mà tin nổi, coi như là phổ thông vực thần nhị trọng thiên tiểu thành võ giả, đều không cách nào tùy tiện ngăn cản. Kiếp diệt thứ nhị chỉ, thực nguyện. Sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, Lâm Vũ lúc này liền là một chỉ điểm ra, một vầng huyết nguyệt nhanh chóng hô khiếu nhi ra, cùng kia tràn đầy vô tận huyết ảnh đao mang đụng vào nhau. Ẩm. Sau một khắc, máu kia tháng trực tiếp bị triệt để nghiền nổ lên đến, ở lâu ngu một đao này trước mặt, cho dù là thực nguyệt một chiêu này, cũng là lộ ra quá hơi yếu một chút. Lâm Vũ, trực tiếp vận dụng ngươi mạnh nhất chiêu thức đi, nếu không, ngươi không có chút nào cơ hội. Lâu ngu tóc rối bời tung bay, vào giờ phút này, hắn không bao giờ nữa phục lúc trước khiêm tốn bình tĩnh, cả người phong mang tất lộ, ngút trời chiến ý phóng lên cao, điên cuồng hướng Lâm Vũ đánh tới. Làm kia chiến ý tăng lên tới cực điểm lúc, hắn lại vừa là chém ra một đao đến, tràn đầy huyết quang đao mang cùng lúc trước một đao kia trọng chồng lên nhau, nhất thời để cho một đao này uy năng càng tăng vọt. Thái sơ kiếm thuật, luân hồi. Đối mặt mạnh mẽ như vậy nhất đao, Lâm Vũ căn bản không có đường tuyển chọn, hắn trực tiếp liền thi triển ra mạnh nhất kiếm thuật, kinh người kiếm quang phóng lên cao. Nhưng mà, ở lâu ngu hàm chứa vực tầng thứ phép tắc đao mang trước mặt, cho dù là Lâm Vũ một kiếm này, vẫn là kém không ít, rất nhanh, liền bị triệt để hoành vỡ đi ra. Ẩm. Cuồng manh cực kỳ đao mang đánh vào Lâm Vũ trên người, nhất thời để cho Lâm Vũ thân hình điên cuồng lui nhanh đứng lên, ở nơi này chàng giao phong chính giữa, lâu ngu chiếm thượng phong tuyệt đối. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Hắn không có cho Lâm Vũ chút nào cơ hội, không ngừng nhất đao đao chém ra, ở đạo này đạo đáng sợ đao mang trước mặt. Lâm Vũ thân hình không ngừng lui nhanh, hoàn toàn bị hoàn toàn áp chế. Thua. Không có bất ngờ, trận chiến này, Lâm Vũ thua. Lâu ngu, dù sao cũng là đem phép tắc tu luyện tới vực trình độ, bại bởi lâu ngu, hắn cũng không tính là mất mặt, chẳng qua là không nghĩ tới, trận này tranh đoạt chiến, chung quy vẫn là lâu ngu đi tới cuối cùng. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người đều lắc đầu, chiến đấu đến trình độ này, đã không có cần phải tiếp tục nữa. Lâm Vũ đã không thể nào có sức hồi thiên. Xem ra, chỉ có thể vận dụng vô cực chiến thiên thuật tầng thứ hai. Ở lâu ngu cuồng ngoanh loạn tạc như vậy trong công kích, Lâm Vũ ánh mắt cũng là dần dần trở nên điên cuồng lên. Cuộc chiến đấu này, quyết định hắn có thể đủ đạt được 10 triệu điểm cống hiến hay lại là tam bách vạn điểm cống hiến, hắn không thể nào dễ dàng buông tha. Mặc dù thi triển vô cực chiến thiên thuật tầng thứ hai, liền ý nghĩa đem bại lộ hắn cuối cùng lá bài tẩy. Có thể là 1.000 này vạn điểm cống hiến, Lâm Vũ cũng quản không nhiều như vậy. Ừ. Đang định thi triển vô cực chiến thiên thuật tầng thứ hai, nhưng đột nhiên gian, Lâm Vũ lại ngây tại chỗ, hắn không tự chủ được dừng động tác lại, mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn về Lâu Ngu. Không, không. Cũng trong lúc đó, Lâu Ngu sắc mặt nhưng là hoàn toàn biến hóa, trên mặt hắn vẻ băng lãnh, trong nháy mắt chính là biến thành nóng nảy, tức giận thậm chí còn có kinh hoàng. Tại sao có thể như vậy? Không, dừng lại cho ta, dừng lại cho ta. Hắn mặt đầy vẻ điên cuồng, thậm chí bất chấp nữa đối Lâm Vũ tiến hành công kích, có thể hết thể các thứ này, lại vẫn không cách nào ngăn cản hết thể biến hóa. Thâm thân điện màu đỏ bên trong, Xương Tiên Sinh cùng Ma Vân Thần Tướng đang nhìn Lâm Vũ cùng Lâu Ngu giao chiến. Thật là không nghĩ tới, kế Lâm Vũ, lạc nhất sau khi, này Lâu Ngu, lại cũng là cho chúng ta không nhỏ kinh hỉ. Lần này bản quả yến, đảo thật là có chút ý tứ. Ma Vân Thần Tướng chính tùy ý vừa nói, này Lâu Ngu tư chất, có lẽ không bằng Lâm Vũ, lạc nhất, có thể đồng dạng cũng là rất có tiềm lực. Vị lai, bước vào tử y hệ đệ tử đứng đầu hàng ngũ, phải làm là vấn đề không lớn. Ừm. Xương Tiên Sinh cũng gật đầu một cái, đạo, có thể bước vào tử y hệ đệ tử đứng đầu hàng ngũ, liền có một tia hy vọng có thể trở thành kim y hệ đệ tử. Chuyện này. Đang nói, Xương Tiên Sinh cùng Ma Vân Thần Tướng lại đồng thời dừng lại đối thoại, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trên mặt nhưng là đồng loạt hiện ra một trận vẻ kinh ngạc. Tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi a. Sau một khắc, Ma Vân Thần Tướng không nhịn được lắc đầu một cái, này Lâu Ngu, thật đúng là quá xui xẻo.